Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0581. Quá không có sức tưởng tượng. Kỳ thực ta muốn chứ huấn luyện viên đáp ứng điều kiện, rất đơn giản. Đường Kim xem chứ tâm tính liếc mắt. Một bộ dạng chút nào cũng không cấm kỵ đại gia hình dạng. Kỳ thực đâu rồi? Ta điều kiện. Là từng nam nhân bình thường thấy chứ huấn luyện viên đều muốn nói ra điều kiện. Các ngươi có muốn hay không sai. Từng nam nhân bình thường đều phải nói ra điều kiện. Ở đây nam nhân, thậm chí bao quát nãy giờ không nói gì lãnh khúc, cũng nhìn không được xem chứ tâm tính cái kia tương đương nóng nảy tư thái liếc mắt. Nam nhân bình thường thấy chứ tâm tính cái kia nóng nảy vóc người, đều là muốn đem nàng vụt đi. Đương nhiên, nếu là thấy nóng nảy vóc người trước, là thấy chứ tâm tính cái kia khuôn mặt lời nói, phỏng chừng không ít nam nhân sẽ trực tiếp bị sợ chạy. Bất quá, đại gia mặc dù đang trong lòng suy đoán, nhưng cũng không dám thật nói ra. Này cũng đoán không ra. Đường Kim vẻ mặt thất vọng hình dạng các ngươi thực sự là quá không có sức tưởng tượng. Bị Đường Kim khinh bỉ, chúng người không thể phản bác, chỉ có thể ở trong lòng oán thầm. Không là bọn hắn không có sức tưởng tượng, là bọn hắn không dám nói ra mà thôi. Bọn họ cũng không thể nói. Bọn họ biết Đường Kim là muốn lột sạch chứ tâm tính y phục đem nàng làm cưới ngựa đi. Ách, ta cảm thấy được đi, đây là Đường Kim cùng chứ huấn luyện viên việc tư, bọn họ lén nói là được. Lưu Phong lúc này mở miệng nói một câu. Sau đó lời nói đề vừa chuyển. Đại gia nói, chúng ta bây giờ nên đi nơi nào chúc mừng đâu. Đại gia về trước tổng bộ. Chứ tâm tính rốt cuộc mở miệng. Long kiếm chi chiến trận thứ hai chiến đấu. Lúc bắt đầu giữa bất định. Mới có thể là ở đệ thất 12 giờ mới nhận được nhiệm vụ thông chi. Nhưng là mới có thể tại sau nửa giờ sẽ nhận được thông chi. Bởi vậy trước đây, chúng ta cần trước làm một ít chuẩn bị. Trọng tâm câu chuyện bị chuyển hướng. Đại gia cũng rất tự giác không có lại khơi mào cái đề tài này. Chỉ là y theo chứ tâm tính mệnh lệnh. Trước quay về ám kiếm tổng bộ. Chiến thắng trở về mà về đồ long tiểu tổ cũng không có được long trọng hoan nghênh. Mặc dù hiện tại ám kiếm hầu như mỗi người đều đã được đến đồ long tiểu tổ tại long kiếm chi chiến trận đầu trong chiến đấu đồ long thành công tin tức. Nhưng bởi vì kiếm ngân trước mệnh lệnh, hiện tại mỗi người ở đây thủ vững cương vị mình. Bởi vậy, làm đồ long tiểu tổ đi vào lượng kiếm khoa ký buôn đinh thời gian, nghênh tiếp bọn họ, gần chỉ có một người. Nhưng có người này nghênh tiếp bọn họ kỳ thực cũng đủ, người như vậy chính là ám kiếm thủ lĩnh, kiếm ngân. Khổ cực các vị. Kiếm ngân hướng mọi người mỉm cười. Nhưng lập tức hắn thì lời nói xoay chuyển. Chiến đấu còn không có kết thúc. Trận tiếp theo chiến đấu tương thị then chốt. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi tiến hành trước khi chiến đấu chuẩn bị. Đãi long kiếm chi chiến kết thúc, ta lại cho các ngươi khánh công. Nói xong lời này kiếm ngân liền xoay người rời khỏi. Đại gia đi theo ta. Chứ tâm tính xem mọi người liếc mắt. Nói một câu. Tiện lợi đi trước hướng thang máy. Mà lãnh khốc vẫn như cũ giống như cái người máy tự theo sau. Đường Kim ôm Tống Oanh cũng rất nhanh đuổi kịp. Mà đổ long tiểu tổ cách khác 8 người còn lại là hai mặt nhìn nhau. Tựa hồ cũng có như vậy một chút phiền muộn. Cái này kiếm ngân lão đại. Thật đúng là tích chữ như vàng a. Thấy chữ tâm tính đã tiến nhập thang máy. Đồ long tiểu tổ 8 người khác cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại. Bước nhanh đi qua. Cùng nhau tiến trong thang máy. Thang máy lúc này đây vẫn là đi xuống. Khiến Đường Kim cho rằng chữ tâm tính muốn dẫn đi đại gia đi tìm hiểu hiểu. Bất quá. Làm thang máy mở thời gian. Đường Kim mới phát hiện cũng không phải có chuyện như vậy. Bọn họ cũng không có tới đến cái kia thuộc về hiểu hiểu khoa học viễn tưởng thế giới. Mà là đi tới một cái khổng lồ kho vũ khí. Liếc mắt quét tới. Này vũ khí kho bên trong lấy súng ốm chiếm đa số. Bất quá cũng có một chút đao kiếm các loại vũ khí lạnh. Thấy những vũ khí này. Trừ Đường Kim cùng Tống Oanh. Đồ long tiểu tổ bên trong cái khác 8 người đều rất hưng phấn bổ nhào qua. Cầm lấy một khẩu súng. chơi vài cái. Buông. Lại cầm lấy mặt khác một cây. Tiếp tục chơi vài cái. Cũng may chứ tâm tính thanh âm lúc này vang lên. Kế tiếp trận thứ hai chiến đấu. Tương thị một lần chân chính nhiệm vụ. Cho nên. Các ngươi có thể cần một ít vũ khí. Các ngươi có thể ở chỗ này lựa chọn thích hợp các ngươi sử dụng vũ khí. Bất quá. Giới hạn có thể tùy thân đeo vũ khí. Chờ nhiệm vụ thông chi xuống tới. Các ngươi sẽ lập tức xuất phát. Đến lúc đó các ngươi không có lựa chọn vũ khí thời gian. Nghe nói như thế. Tám người kia lại lập tức bắt đầu loay hoay khởi các loại vũ khí đứng lên. Mỗi một cách đều là yêu thích không buông tay hình dạng. Liên Tống oanh thoáng chần chờ một chút. Đều mở miệng nhẹ giọng đối với Đường Kim nói rằng. Ta cũng đi tuyển một chút hợp vũ khí. Đường Kim quét mắt một vòng. Không có tìm được mình muốn vũ khí. Hắn kỳ thực muốn biết một cây hoàng kim thương các loại ý tứ. Nhưng này vũ khí kho bên trong. Rõ ràng không có hoàng kim chế tạo đi ra vũ khí. Đại gia trước dừng một cái. Chứ tâm tính mở miệng lần nữa. Bởi vì kế tiếp nhiệm vụ nguyên nhân. Các ngươi cần thay đổi thư từ qua lại thiết bị. Nơi này là cho các ngươi chuẩn bị cho tốt cổ tay kiểu dụng cụ thông tin. Các ngươi trước đổi. Song song. Các ngươi mobifone cần trước giao cho ta bảo quản. Chờ nhiệm vụ sau khi chấm dứt. Ta lại trả lại cho các ngươi. Chứ tâm tính vừa nói một bên xuất ra một ít thoạt nhìn cùng phổ thông đồng hồ đeo tay khác nhau không đại đông tây. Sau đó phân biệt giao cho đồ long tiểu tổ bên trong 9 người. Không sai. Xác thực là 9 người. Bao quát Tống Oanh ở bên trong. Mỗi người đều được đến một cách như vậy đồng hồ. Tại kinh qua một phen thân phận khóa lại sau đó. Này đồng hồ có người nói đối với mỗi người mà nói đều là duy nhất. Rơi vào ngoại trong tay người sau đó. Này đồng hồ không chỉ không thể sử dụng. Còn có thể khởi động tự hủy trình tự. Nói chung nghe tương đương công nghệ cao hình dạng. Duy nhất vấn đề chính là đồ long tiểu tổ rõ ràng có 10 người. Thế nào này đồng hồ cũng chỉ có cửa chỉ đâu. Mà càng kỳ quái là cái kia không có đồng hồ tự nhiên vừa vặn chính là Đường Kim. Đường Kim tuy rằng nghĩ này không sao cả. Nhưng vẫn có chút buồn bực. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng là chữ tâm tính đổ vào hắn. Cuối cùng tổng hội cho hắn một cái đồng hồ. Có thể cuối cùng. Chờ cái khác 9 người đều khóa lại đồng hồ. Trọng bắt đầu mới tuyển chọn vũ khí thời gian. Hắn phát hiện chữ tâm tính còn không có cho hắn đồng hồ. Đến lúc này. Hắn rốt cuộc có chút nhìn không được. Chứ huấn luyện viên ta đâu? Đường Kim rốt cuộc vẫn phải hỏi lên. Ngươi tại khác một chỗ. Chứ tâm tính trả lời một câu. Sau đó quét những người khác liếc mắt. Các ngươi ở chỗ này lựa chọn vũ khí. Ta cùng Đường Kim trước rời khỏi một chút. Chứ tâm tính nói thì hướng ra phía ngoài đi đến. Đường Kim mặc dù có chút mê hoặc. Nhưng là theo sau. Đồng thời còn cùng Tống Oanh nói một tiếng. Oanh oanh bảo bối. Chờ ta ở đây. Ta rất mau trở lại. Nờ. Tống Oanh dịu ngoan ứng với một tiếng. Mà chờ chứ tâm tính cùng Đường Kim cùng nhau rời khỏi. Đồ long tiểu tổ bên trong cái khác 8 người trên mặt đều lộ ra cổ quái vẻ mặt. Bọn họ hầu như đều xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Chứ tâm tính này không phải là đi thực hiện cùng Đường Kim trước đổ ước đi. Trên thực tế. Làm hai người một lần nữa đi vào thang máy thời gian. Chứ tâm tính thật hỏi Đường Kim vấn đề này. Đường Kim. Ngươi hy vọng ta đáp ứng ngươi điều kiện gì? Đường Kim nhưng phản hỏi một câu chứ huấn luyện viên ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0582. Phát dục nghiêm trọng không công bằng. Chứ tâm tính rõ ràng sửng sốt. Nàng xem thấy Đường Kim có chút kinh ngạc hỏi. Ngươi đã nói với ta. Đúng vậy a chứ huấn luyện viên. Ta rất sớm trước thì đã nói với ngươi a. Đường Kim sát có chuyện lạ gật đầu. Rất sớm trước đã nói quá. Chứ tâm tính càng thêm buồn bực. Nàng có chút khó hiểu nhìn Đường Kim. Đồng thời còn bắt đầu suy tư. Nhưng nàng nghĩ thật lớn một hồi. Đúng là vẫn còn không có thể suy nghĩ cẩn thận Đường Kim lúc nào nói qua cái kia vị điều kiện. Thấy chứ tâm tính này bộ hình dáng. Đường Kim cảm khái một câu. Mỹ nữ quả nhiên đều là rất dễ quên a. Chứ huấn luyện viên. Lẽ nào ngươi không nhớ rõ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời gian. Cùng ngươi nói lời gì sao? Lần đầu tiên gặp mặt thời gian. Chứ tâm tính trong đầu lập tức dần hiện ra hai người lần đầu gặp mặt tình hình. Không hề nghi ngờ. Cái kia một lần đối với nàng mà nói. Ấn tượng tương đương khắc sâu. Bởi vì tại nơi một lần. Đường Kim vừa thấy được nàng. Liền trực tiếp hỏi tại người khác xem ra hẳn là rất kiêng kỵ sự tình. Thì ra là trên mặt hắn dấu vết. Trên mặt dấu vết. Chứ tâm tính trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Mơ hồ hiểu nhất mấy thứ gì đó. Lẽ nào Đường Kim vị điều kiện cùng chính mình trên mặt đạo kia dấu vết hữu quan. Tựa hồ cảm giác được chứ tâm tính suy nghĩ bình thường. Đường Kim trên mặt lộ ra sán lạn dáng tươi cười. Chứ huấn luyện viên, ngươi bây giờ đã biết chưa? Kỳ thực ta điều kiện rất đơn giản. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể biến thành chân chính đại mỹ nữ mà thôi. Này kỳ thực không phải vì tự chính mình, mà là vì tất cả nam đồng bào. Chúng ta trong thế giới không nên thiếu khuyết ngươi như vậy một mỹ nữ. Đương nhiên, đây cũng là cho ngươi. Ngươi đẹp như vậy nữ, trên mặt không nên có câu sẹo. Đường Kim, ta nói rồi ta sẽ đáp ứng ngươi bất luận cái gì điều kiện. Thế nhưng, ta đã từng đã nói với ngươi. Ta có quá một cái lời thề. Chứ tâm tính nhất thời lộ ra có chút làm khó biểu tình. Nhưng trong nội tâm nàng, nhưng hơi nhả ra khí. Đường Kim quả nhiên không có nói ra cái gì quá phận điều kiện. Thậm chí có thể nói, đó căn bản thì chưa tính là điều kiện. Bởi vì này thuộc về mà nói. Nhưng thật ra là vì tốt cho nàng. Chứ huấn luyện viên, ta nói rồi ta sẽ giúp ngươi tiêu diệt Tiềm Long. Ngươi nếu như tin tưởng ta, thì sớm đem cái này lời thề thực hiện đi. Đường Kim rất chân thành nhìn chứ tâm tính. Tiềm Long bất diệt, dấu vết chưa trừ diệt. Đây là chứ tâm tính từng theo Đường Kim theo như lời quá câu kia lời thề. Mà Đường Kim cũng nhớ kỹ rất rõ ràng. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Chứ tâm tính nhìn Đường Kim, trong mắt hiện lên một tia dị dạng thần thái. Thoáng trầm ngâm một chút, nàng bổ sung một câu. Có thể theo ta được biết, mặt ta thượng dấu vết cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể tiêu trừ. Yên tâm, ta có thể giúp ngươi giới thiệu một cái thần y. Đường Kim trên mặt xuất hiện lần nữa sán lạn dáng tươi cười, nàng nhất định có thể giúp ngươi tiêu trừ trên mặt dấu vết. Chứ tâm tính cũng không có hỏi cái này thần y là ai. Bởi vì đúng lúc này, thang máy đã dừng lại. Cửa thang máy mở ra. Xuất hiện tại Đường Kim trước mắt. Chính là một cái với hắn mà nói đã cũng coi là quen thuộc địa phương. Thì ra là đi thông hiểu hiểu cái kia khoa học viễn tưởng thế giới lối vào độc sủng ấu phi. Hiểu hiểu ở bên trong chờ ngươi. Chứ tâm tính không có đi ra thang máy, chỉ là nhẹ giọng đối với Đường Kim nói rằng ta về trước kho vũ khí. Chứ huấn luyện viên, chúng ta đi tham gia trận thứ hai lúc chiến đấu. Ngươi nhớ kỹ đi tìm vị kia ngày hôm nay xuất hiện trên chiến trường Vân Tiên Tử. Đã nói ta mời nàng giúp ngươi tiêu trừ trên mặt dấu vết. Nàng sẽ giúp ngươi. Đường Kim nhanh chóng đối với chữ tâm tính nói như thế một đoạn lời nói, sau đó mới đi ra thang máy. Cửa thang máy đóng cửa, trong thang máy chữ tâm tính nhưng có chút sững sờ, vì kia Vân Tiên Tử. Đường Kim tự nhiên cùng nàng cũng nhận thức. Hơn nữa, nghe tựa hồ bọn họ trong lúc đó quan hệ vẫn còn tương đương không tầm thường đâu. Chứ tâm tính bên này còn đang sững sờ. Bên kia Đường Kim đã một cước bước vào hiểu hiểu khoa học viễn tưởng thế giới trong. Sau đó hắn liếc thấy đến vẫn như cũ ngồi ở xe lăn tàn tật tiểu mỹ nữ hiểu hiểu. Vẫn là một thân quần trắng. Hiểu hiểu trang điểm cùng lần trước Đường Kim nhìn thấy nàng thì không có gì khác nhau. Duy nhất khiến Đường Kim chú ý tới một điểm bất đồng chính là nàng cái kia một đầu tóc dài. Cái kia một đầu buông xuống rơi trên mặt đất kéo đi tóc dài. Tống oanh tóc đã tính rất dài. Nhưng hiểu hiểu tóc rõ ràng lâu. Nếu là hiểu hiểu có thể đứng lên. nàng tóc khẳng định vẫn như cũ hồi trên mặt đất kéo đi. Di tiểu nha đầu, vài ngày không gặp, ngươi này tóc thế nào trường dài như vậy? Đường Kim một bộ dạng rất kinh ngạc hình dạng. Tê sơ u y e nơ vũ a tê, ô y, vơ nơ, này, ngươi cái gì ánh mắt à? Ngươi lần trước gặp ta thời gian đầu ta phát cũng là dài như vậy có được hay không? Hiểu hiểu có chút bất mãn chừng mắt Đường Kim. Đúng không? Đường Kim một bộ dạng không tin hình dạng đi tới hiểu hiểu phía sau. Lấy tay tại nàng trên tóc sờ soạng vài cái. Một bên sờ soạng vẫn còn vừa nói. Ta đến xem này có đúng hay không tóc giả. Sờ soạng vài cái. Đường Kim cho ra kết luận. Gì? Xem ra lần trước ta thật quên nhìn ngươi tóc. Này tóc là thật đâu? Lời vô ích vốn chính là thật. Hiểu hiểu kiều hừ một tiếng. Ngươi cái này đại sắc lang. Lần trước thì chỉ nhớ rõ xem người ta ngực có lớn hay không. Đâu còn nhớ rõ xem ta tóc dài không dài. Tiểu nha đầu, ngươi này phát dục nghiêm trọng không công bằng a. Đường Kim nhìn chằm chằm hiểu hiểu cái kia hoàn toàn nhìn không ra nổi lên bộ ngực. Bắt đầu cảm khái đứng lên. Nếu như trên người của ngươi địa phương khác cũng cùng ngươi tóc như nhau phát dục. Vậy ngươi thì thật là xinh đẹp nhất mỹ nữ. Hừ, đầu óc ngươi phát dục cũng cùng địa phương khác nghiêm trọng không công bằng. Hiểu hiểu thở phì phì nói rằng. Vậy cũng được. Đường Kim một bộ dạng sâu chấp nhận hình dạng. Ta đại não quá vượt mức quy định phát dục. Không có biện pháp. Đây là thiên tài trả giá. Ngươi thì khoác lác đi à. Hiểu hiểu kiều hừ một tiếng. Lười nói cho ngươi rồi. Mau đưa điện thoại di động của ngươi giao ra đây. Từ giờ trở đi. Điện thoại di động của ngươi giao cho ta bảo quản. Vì sao? Đường Kim một bộ dạng kinh ngạc vẻ mặt. Tiểu nha đầu. Ngươi cũng lão bà của ta đâu rồi? Đã nghĩ bắt đầu thay ta quản lý gia vụ sao? Ai cho ngươi quản lý gia vụ à nha? Ninh tỷ tỷ lẽ nào không có nói cho ngươi, các ngươi muốn vẫn còn thư từ qua lại công cụ sao? Hiểu hiểu cấp Đường Kim một cái bạch lấy ra rồi. Ngươi đưa di động cho ta. Nếu là có người tìm ngươi, ta sẽ hướng ngươi truyền đạt. Còn có, đem cái này cầm đổi. Hiểu hiểu vừa nói một bên xuất ra một cái đồng hồ đưa về phía Đường Kim. Đồng thời còn bổ sung một câu. Sau đó ngươi dùng cái này cũng có thể trực tiếp theo ta liên hệ. Có muốn hay không ta dạy ngươi dùng như thế nào? Không cần, ta là thiên tài, ta biết nói sao dùng. Đường Kim thuận miệng nói rằng, vừa hắn kỳ thực đã gặp chữ tâm tính chỉ đạo cái khác 9 người sử dụng loại này đồng hồ. Không cần thì là ác. Hiểu hiểu tựa hồ đột nhiên lại sinh khí, được rồi, ngươi đi đi. Tiểu nha đầu, ngươi lẽ nào cũng không sao đặc biệt việc khác muốn nói với ta sao? Đường Kim có chút kỳ quái nhìn hiểu hiểu. Không có. Hiểu hiểu tức giận nói rằng. Tiểu nha đầu chính là thiện biến a. Đường Kim nói thầm một câu. Sau đó nhãn châu xoay động. Mở miệng hỏi. Tiểu nha đầu. Hiện ở bên ngoài không có mặt trời. Nếu không ta mang ngươi đi ra ngoài dạo chơi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0583. Ngươi nhìn không thấy hắn nổi tại Mỹ. Ngươi muốn hại chết ta à? Hiểu hiểu tức giận nói rằng. Ai? Ngươi đừng oan uổng ta à? Tuy rằng ngươi vóc người không tốt. Có thể ngươi hay là rất có tiềm lực. Ta làm sao có thể muốn hại chết ngươi thì sao? Đường Kim cũng có chút mất hứng. Ta chỉ là hảo tâm muốn mang ngươi ra đi chơi mà thôi. Ngươi cả ngày buồn bực tại nơi này. Hội được bệnh tâm thần. Ngươi mới bệnh tâm thần đâu. Hiểu hiểu kiều hừ một tiếng. Ngữ khí nhưng không tự giác chậm rãi. Ngu ngốc. Thì là bên ngoài không có mặt trời. Ta cũng không có thể đi ra ngoài. Ngươi chẳng lẽ không biết. Mặc dù nhìn không thấy ánh sáng mặt trời. Mặt trời cũng vẫn như cũ ở chỗ đó sao? Nói chung đâu rồi? Ban ngày thời gian. Bên ngoài thì có một loại có thể giết chết ta đồ vật. Về phần cái kia là vật gì? Ngươi cũng đừng hỏi ta. Ta cũng không hiểu. Đường Kim nhìn hiểu hiểu. Có như vậy mấy 10 giây đồng hồ không nói gì. Sau đó hắn mới lên tiếng. Tiểu nha đầu, tuy rằng ta là thiên tài, bất quá ta đối với loại này đồng hồ chưa quen thuộc. Chính mình lục lọi hội lãng phí thời gian. Bởi vì cái gọi là thời gian chính là sinh mệnh. Ta không thể lãng phí sinh mệnh. Cho nên, cũng là ngươi đến dạy ta dùng như thế nào đi. Ngươi như thế thành khẩn phân thượng, bản cô nương sẽ dạy cho ngươi đi. Hiểu Hiểu trong mắt đẹp không tự giác hiện lên vui sướng vẻ mặt. Song song ngóc lên tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn. Giống như là cái kiêu ngạo tiểu công chúa. Đến trước giúp ta đổi đồng hồ đi. Đường Kim vươn tay, hì hì cười, ta cũng cho ngươi một cơ hội, học tập một chút thế nào hầu hạ chồng tương lai. Đại sắc lang thì là ngươi, sau đó là ta lão công, ta cũng không hầu hạ ngươi. Hiểu Hiểu kiều hừ một tiếng, đón rồi lại nhượng một câu. Này, đem ngươi móng vuốt vươn qua đây một điểm, ta với không tới. Tiểu nha đầu, hầu hạ lão công muốn chủ động, hẳn là ngươi qua đây. Đường Kim vẫy tay. Hiểu Hiểu xe đẩy thì tự động hướng hắn tiếp cận một ít. Sau đó Đường Kim thì một bộ dạng thỏa mãn hình dạng tiếp tục nói. Xem, như vậy mới đúng mà. Đối với cái đầu của ngươi, đồ vườn sứ chán ghét. Hiểu Hiểu bạch Đường Kim liếc mắt. Nhưng cũng thật bắt đầu giúp Đường Kim mang đồng hồ. Bất quá. Lập tức, nàng liền có chút kinh ngạc hỏi. Này, đại sắc lang, ngươi thế nào mang một cái xấu như vậy thủ trạc à? Hắn cũng không xấu, chẳng qua là bởi vì ngươi nhìn không thấy hắn nội tại Mỹ mà thôi. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, hắn đây cũng không phải là nói lung tung. Mặc dù nhưng cái này thiên đạo thủ trạc thoạt nhìn ngoại hình không lớn dạng. Nhưng bất luận ai nếu là biết hắn chân chính bí mật, đều sẽ cảm giác được nó là trên đời này xinh đẹp nhất thủ trạc. Vẫn còn nổi tại Mỹ đâu rồi, ngươi làm sao lại chỉ nhìn những nữ nhân kia ngực có lớn hay không? Hiểu Hiểu vẻ mặt khinh bỉ hình dạng nhìn Đường Kim, ngươi động không đi quan tâm trong các nàng tại Mỹ đâu. Tiểu nha đầu, ngươi cái này sai. Ta vẫn đều rất quan tâm trong các nàng tại Mỹ. Chỉ bất quá ta song song cũng quan tâm các nàng ngoại tại Mỹ mà thôi. Đường Kim vẫn như cũ một bộ dạng chăm chú sáng sấp, rất thành thực hồi đáp. Hiểu Hiểu bạch Đường Kim liếc mắt, vậy ngươi nghĩ băng xương sát thủ cũng có nội tại đẹp không? Đương nhiên, các nàng nếu như cởi quần áo ra, khẳng định đẹp hơn. Đường Kim không chút do dự hồi đáp, lưu manh. Hiểu Hiểu nhất thời liền mắng đi ra. Ta chỉ nói là một câu lời nói thật mà thôi. Đường Kim cảm giác mình rất vô tội. Vậy đối với băng đường mỹ nữ, nếu là có thể xóa bên ngoài vỏ bọc đường, bên trong tuyệt đối càng đẹp mắt a. Này, đại sắc lang, có muốn hay không ta đem cái này đồng hồ sửa giả bộ một chút, khiến nó đem ngươi cái này rất xấu thủ trạc cấp che khuất. Hiểu Hiểu lúc này lại hỏi. Che khuất thủ trạc? Đường Kim ngẩn ngơ, lập tức gật đầu tốt. Đường Kim vẫn cũng không quá muốn cho ngoại nhân thấy cái này thủ trạc. Bây giờ có thể đem cái này thủ trạc cấp che đứng lên, hắn tự nhiên là cầu còn không được. Chỉ bất quá, đáp ứng sau đó, hắn lại có chút hoài nghi. Tiểu nha đầu, ngươi có thể thay đổi trang cái này đồng hồ sao? Lời vô ích, này vốn chính là ta thiết kế. Hiểu Hiểu kiều hừ một tiếng, có chút kiêu ngạo hình dạng, ngươi chờ một lát, ta lập tức là có thể cải trang tốt. Nói xong câu đó, Hiểu Hiểu mà bắt đầu thảo tháo dỡ đồng hồ. Sau đó lại tìm ra một ít mới linh kiện. Hoa không được 10 phút thời gian, một cái mới đồng hồ thì xuất hiện tại Đường Kim trước mặt. Cuối cùng, Hiểu Hiểu đem điều này đồng hồ đeo tại Đường Kim trên tay. Đồng hồ dây đồng hồ liền vừa mới đưa tay vòng tay cấp che khuất. Có lẽ nói, thủ trạc cùng đồng hồ kết hợp cùng nhau, thành làm một cái chỉnh thể. Mà chỉ muốn không tháo xuống đồng hồ, mặc cho ai đều không thể phát hiện cổ tay trong ngoài vẫn còn giấu một cái thủ trạc. Tiểu nha đầu, ngươi thật đúng là khéo tay a. Đường Kim đối với cái này rất hài lòng, liền tán thưởng Hiểu Hiểu một câu. Đó là đương nhiên, ngươi cho là mỗi người cũng sống như ngươi như vậy chậm hiểu bản thủ bản cước a. Hiểu Hiểu cười đắc ý, đến ta hiện tại dạy ngươi thế nào sử dụng cái này đồng hồ. Cứ như vậy, Hiểu Hiểu một bên giáo Đường Kim thế nào sử dụng đồng hồ, một bên cùng Đường Kim đấu võ mồm. Đừng xem hai người thường thường công kích đối phương, nhưng trên thực tế bọn họ ở chung rất hòa hợp. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đi ra buổi trưa 12 giờ trên dưới. Hiểu Hiểu cũng rốt cuộc chủ động khiến Đường Kim rời khỏi. Chỉ bất quá, tại Đường Kim sau khi rời khỏi, trên mặt hắn xuất hiện rõ ràng không muốn, mà cái kia vốn là vui dáng tươi cười cũng rất nhanh tiêu thất, ngược lại hóa thành vẻ mặt cô đơn. Đường Kim trở lại kho vũ khí thời gian, kho vũ khí bên trong đã chỉ còn lại có hai người, Tống Oanh cùng Chữ Tâm Tính. Đường Kim, bọn họ đều ăn cơm đi. Tại đây thất 12 giờ trong vòng, chỉ muốn nhiệm vụ còn không có hạ đạt, các ngươi cũng có thể tự do hoạt động, không cần một mực cùng nhau. Thấy Đường Kim tiến đến, Chữ Tâm Tính liền nhanh chóng nói rằng, Tống Oanh đã tuyển vũ khí tốt, ngươi nếu không phải cần vũ khí lời nói, các ngươi tùy thời cũng có thể rời khỏi. Dừng lại một chút một chút, Chữ Tâm Tính bổ sung một câu, các ngươi nếu là muốn đi quá một chút hai người thế giới lời nói, cũng không thành vấn đề. Ngô, tốt lắm, chúng ta đi trước. Đường Kim thuận lời ôm Tống Oanh mềm mại eo nhỏ, rất nhanh rời khỏi kho vũ khí. Nếu trong khoảng thời gian này có thể tự do hoạt động, không cần cùng nhiều như vậy bóng đèn cùng nhau, hắn tự nhiên là càng muốn cùng Tống Oanh quá hai người thế giới. Một phút đồng hồ sau, Đường Kim cùng Tống Oanh liền cùng đi ra Lượng Kiếm Khoa Ký Buôn Đinh. Mà Đường Kim cũng hỏi đến bên người Tống Oanh, Oanh Oanh bảo bối, ngươi muốn đi đâu? Ngươi làm chủ đi. Tống Oanh ngọt cười, ngươi ở đâu, ta đã nghĩ đi đâu. Ngô, chúng ta hay là trước đi ăn bữa cơm rồi nói sau. Đường Kim nhất thời cũng không nghĩ tới nơi để đi, liền quyết định đi trước điền đầy bụng, sau đó lại quyết định xế chiều đi chưa chơi. Nờ, Tống Oanh dịu ngoan ứng với một tiếng. Hai người đang chuẩn bị rời khỏi, nhưng vào lúc này, một chiếc hắc sắc xe hơi lặng yên không một tiếng động hướng bọn họ chạy qua đến, sau đó đình khi bọn hắn bên cạnh. Đón, từ trên xe bước xuống một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam anh tuấn tiêu sái, nữ quyến rũ xinh đẹp. Hai người đi hướng Đường Kim cùng Tống Oanh, sau đó cùng nhau cúi người chào, song song mở miệng, ngữ khí cung kính dị thường. Mẫu đan các Tống Bình, Tống Lan, gặp qua Đường Kim tiên sinh cùng Tống Oanh tiểu thư. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0584. Ngọc Mẫu Đan mời. Mẫu Đan Các. Đường Kim có chút kinh ngạc. Đối với Mẫu Đan Các cái chỗ này, hắn kỳ thực cũng biết một ít. Ở kinh thành, Mẫu Đan Các có thể nói đại danh đỉnh đỉnh. Mẫu Đan Các cũng không phải bán hoa mẫu đơn địa phương, nhưng Mẫu Đan Các ở đây, nhưng lại có kinh thành thậm chí hoa hạ thậm chí toàn bộ thế giới nhất sang quý một đóa hoa mẫu đơn. Ngọc Mẫu Đan. Thất sắc hoa chi Ngọc Mẫu Đan, đó là Mẫu Đan Các chủ nhân. Các ngươi có việc. Đường Kim nhìn tự xưng Tống Bình, Tống Lan này đối với nam nữ, mở miệng dò hỏi. Đường Kim tiên sinh, Tống Oanh tiểu thư, tiểu thư nhà ta đêm nay 7 giờ đêm tại Mẫu Đan Các cử hành một hồi yến hội. Tiểu thư nói, nếu là hai vị có thể dự họp, nàng đem rất cảm thấy vinh hạnh. Bởi vì tiểu thư chính đang chuẩn bị yến hội, vô pháp tự mình đến đây, cho nên chúng ta đại biểu tiểu thư cung thỉnh hai vị dự tiệc. Tống Bình, Tống Lan lại là đồng thanh nói rằng, sau đó cùng nhau khom lưng cung kính đưa lên một phần thiệp mời. Đường Kim tiếp nhận thiệp mời, mở nhìn một chút, quả nhiên là một phần mời hắn và Tống Oanh tiền đồ Mẫu Đan Các tiệc tối bài bót. Điều này làm cho trong lòng của hắn có như vậy điểm cảm giác quái dị. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, cái kia đóa Ngọc Mẫu Đan lại có thể biết chủ động mở tiệc chiêu đãi hắn đâu. Nói cho tiểu thư nhà ngươi, nếu như buổi tối chúng ta lúc rảnh rỗi, chúng ta sẽ đi. Đường Kim ngẫm lại nói rằng, kỳ thực Đường Kim vẫn thì đối với cái kia đóa Ngọc Mẫu Đan có hứng thú. Có lẽ nói, hắn đối với toàn bộ thất sắc hoa đều có hứng thú. Chỉ bất quá, dựa theo hắn vốn có kế hoạch, hắn bây giờ là sẽ không đi tìm Ngọc Mẫu Đan. Ít nhất cũng phải chờ Long Kiếm chi chiến sau khi chấm dứt. Lại đi xem cái kia đóa Ngọc Mẫu Đan cũng không trễ. Bất quá, hiện tại nếu này đóa Ngọc Mẫu Đan chủ động tìm tới hắn, vậy hắn cũng không cần phải chờ tới sau đó. Tốt, chúng ta đây ngay Mẫu Đan các cung nghênh hai vị đại giá. Hai người lần thứ hai quốc cung, chúng ta trước hết đi cáo từ. Tống Bình Tống Lan rất nhanh xoay người, tiến vào trong xe, rất nhanh rời khỏi. Chỉnh trong cả quá trình, bọn họ nho nhã lễ độ, mà làm việc cũng không dây dưa dài dòng, biểu hiện ra coi như không tệ tố chất. Đường Kim thuận lợi đem thiệp mời hướng trong vòng tay nhất nhét, sau đó ôm Tống Oanh tiếp tục đi phía trước. Kế hoạch như cũ, chúng ta ăn cơm trước rồi hãy nói. Long Kiếm chi chiến trận thứ hai chiến đấu cũng không có tới được quá nhanh. Đường Kim cùng Tống Oanh trước cùng đi ăn một bữa cơm trưa, sau đó lại trong kinh thành đi dạo nửa ngày. Toàn bộ buổi chiều, hai người chưa từng bị bất luận kẻ nào quấy rối, trôi qua cũng là tự tại. Thời gian rất nhanh đi tới 6 giờ đồng hồ. Đường Kim cùng Tống Oanh rốt cuộc không hề đi dạo, mà là ngồi lên một chiếc xe taxi, đi trước Mẫu Đan Các sự tiệc. Mẫu Đan Các kỳ thực chỉ là một cái lén xưng hô. Đối với người bình thường mà nói, Mẫu Đan Các chỗ vị trí trên thực tế chính là một tòa độc lập toàn nhà, tên gọi Mẫu Đan Buôn Đinh. Đương nhiên, tuy rằng được xưng là Buôn Đinh, nhưng trên thực tế chỉ bất quá 3 tầng lầu mà thôi. Chính như đại đa số nhân biết như vậy, Mẫu Đan Các cũng không cung cấp hoa mẫu đơn tiêu thụ cùng xem xét nghiệp vụ. Trên thực tế, Mẫu Đan Các chính là một nhà tiêu thụ các loại ngọc khí địa phương. Ở đây cũng gần chỉ là tiêu thụ ngọc khí. Đương nhiên, rất nhiều người cũng biết, ở chỗ này, kỳ thực xác thực có thể xem xét đến một đóa xinh đẹp nhất hoa mẫu đơn. Thì ra là đại danh đỉnh đỉnh Ngọc Mẫu Đan, thất sắc hoa chi Ngọc Mẫu Đan. Tại thất sắc hoa trong, Ngọc Mẫu Đan có thể rốt cuộc nhất tiếp cận phổ thông đại chúng. Thất sắc hoa bên trong cái khác lục đóa hoa, đừng nói người thường khó gặp, chính là kinh thành thế gia đệ tử cũng đồng dạng khó có thể nhìn thấy một lần. Nhưng nếu là muốn gặp đến Ngọc Mẫu Đan, kỳ thực cũng không khó. Bởi vì trên cơ bản, Ngọc Mẫu Đan mỗi ngày đều phải tỏa trấn Mẫu Đan Các trong. Chỉ muốn tới đến Mẫu Đan Các thì có cơ hội nhìn thấy nàng. Mà Mẫu Đan Các cũng không có gì cánh cửa, đối với tất cả mọi người là cởi mở. Đương nhiên, tuy rằng bình thường có người mộ danh đến Mẫu Đan Các, đồng thời cũng có không ít người đều nhìn thấy Ngọc Mẫu Đan, nhưng đại thể cũng chỉ là nhìn mà thôi, cũng không thật đi lôi kéo làm quen. Càng không vài người si tâm vọng tưởng được Ngọc Mẫu Đan ưu ái. Chỉ bởi vì Ngọc Mẫu Đan thân phận đối với đại gia mà nói đồng dạng không phải bí mật. Theo như đồn đãi, Hoa Hạ có 8 siêu cấp lớn gia tộc, mà này 8 siêu cấp lớn gia tộc có 4 cái ở kinh thành. Tiêu Đại Nhi chỗ Tiêu gia đã từng chết ở Băng Tuyết Liên trong tay Long Bân chỗ Long gia, ở đây lúc này liệt, mà đổi thành ngoài 2 cái đại gia tộc, kỳ một người trong chính là Ngọc Mẫu Đan chỗ Tống gia. Mà Ngọc Mẫu Đan thân phận chân chính là Tống gia nhị tiểu thư Tống Ngọc Đan. Không hề nghi ngờ, bất luận Ngọc Mẫu Đan biểu hiện được làm sao bình dị gần gũi, cũng không còn vài người thật cho rằng vị này Tống gia nhị tiểu thư chính là đối với bọn họ thanh nhìn chúng. Mà nếu quả thật có xuất thân phổ thông nam nhân cho rằng có thể lấy được vị này Tống gia nhị tiểu thư từ nay về sau một bước lên trời, cái kia hơn phân nửa là được chứng vọng tưởng. Trên thực tế, mặc dù là kinh thành thế gia đệ tử, cũng phần lớn tự biết không xứng với vị này Tống gia nhị tiểu thư. Mà không hề nghi ngờ, đêm nay từng nhận được Tống Ngọc Đan thiệp mời kinh thành đệ tử, bao quát nam nhân cùng nữ nhân, đều phải vẫn lấy làm hào phóng. Chính là bởi vì như vậy, mặc dù yến hội 7 giờ mới bắt đầu, nhưng vừa lục điểm thời gian, trên cơ bản mỗi người cũng đã đến. Sở dĩ nói trên cơ bản, đó là bởi vì mọi người đều biết, hẳn là còn có người không tới. Bởi vì Lúc này vị này Tống nhị tiểu thư Tống Ngọc Đan đang ở cửa tự mình đón khách. Mà nàng còn đang cửa chờ đợi. Ý nghĩa còn có khách nhân không có tới. Mẫu đan các lầu một chính là biểu diễn các loại ngọc khí địa phương. Lầu hai mới là yến hội địa điểm. Về phần lầu ba, hiển nhiên là Tống Ngọc Đan tư nhân khu vực. Bất quá, hiện tại tất cả mọi người không có thượng lầu hai, mà là ở đây cửa cùng đi đi Tống Ngọc Đan. Nếu này đóa mỹ lệ ngọc mẫu đan không phải muốn đích thân nghênh tiếp khách nhân, bọn họ những thứ này khách nhân tự nhiên cũng không tiện cứ như vậy lên trước lâu. Tống Ngọc Đan đêm nay mời thỉnh khách nhân số lượng không ít. Hiện tại mẫu đan các cửa đã tụ chừng trăm nhân. Bất quá những người này thân phận nhưng có chút tạp. Mặc dù lớn ước chừng một nửa chính là kinh thành thế gia đệ tử, nhưng cũng không có thiếu tương đối mà nói tương đối phổ thông tân khách. Tỉ như còn có một phi nhân, một cái họa sĩ, còn có hai cái nghe nói là ngôi sao ca nhạc. Tuy nói tại người thường trong mắt, loại người này đều tính không phổ thông. Nhưng tương đối này xuất từ hào môn thế gia đệ tử mà nói, những người này thật đúng là không xứng theo chân bọn họ cùng bàn. Một chiếc xe sang trọng chậm rãi chạy nhanh nhập dừng lại. Một cái có chút âm nhu nam tử xuống xe. Lập tức có mấy người nghênh đón. Bất quá, cũng có người nhìn không được bắt đầu châm chọc đứng lên. Nha, vừa bại trận tên cũng không biết xấu hổ ở chỗ này xuất hiện đâu. Một cái kỳ quái thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Mà nhìn người, nhìn lại nói người này, một ít biết nội tình kinh thành thế gia đệ tử liền lập tức hiểu, lại có kịch vui để xem. Mới xuất hiện âm nhu nam tử chính thì ngày hôm nay đã tham gia Long Kiếm Chi Chiến Lam Thế Tuấn. Kinh thành Lam gia tuy rằng không phải Tống gia như vậy siêu cấp lớn gia tộc, nhưng ở kinh thành cũng là sắp xếp thượng đẳng. Mà Lam Thế Tuấn cũng có phần có danh tiếng. Tại trẻ tuổi giữa đồng dạng là sắp xếp thượng nhân vật. Thông thường mà nói, trong kinh thành cũng không còn nhân sẽ không duyên vô cớ khiêu khích hắn. Bất quá, mới vừa nói người này là cái ngoại lệ. Hắn mỗi lần nhìn thấy Lam Thế Tuấn, tất nhiên sẽ chủ động tìm một chút phiền phức. Mà nguyên nhân, kỳ thực chỉ có một. Bởi vì hắn gọi Hứa Thế Tuấn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0585. Ngươi lại có tư cách gì châm chọc ta? Lấy hoa hạ to lớn, trùng tên trùng họ người tự nhiên chỗ nào cũng có. Mà gần chỉ là cùng tên lại cũng không cùng họ nhân. Vậy thì càng nhiều. Trên thực tế, chỉ muốn đi hộ tịch hệ thống bên trong điều tra thêm, thì có thể biết ở kinh thành, tên gọi Thế Tuấn kỳ thực cũng tương đương nhiều. Thông thường mà nói, cũng không còn nhân bởi vì đối phương tên cùng chính mình tương đồng mà cố ý tìm đối phương phiền phức. Chỉ là, Hứa Thế Tuấn mỗi lần nhìn thấy Lam Thế Tuấn thì tìm phiền toái. Lại tựa hồ như thì chỉ là bởi vì Lam Thế Tuấn cùng tên hắn như nhau. Đương nhiên, tầng sâu thứ nguyên nhân, nhưng hẳn là hay là Hứa Thế Tuấn có chút đố kỵ Lam Thế Tuấn. Bởi vì bất luận theo tướng mạo hay là theo gia thế hay hoặc là theo năng lực, mỗi người đều sẽ cảm giác được Lam Thế Tuấn nếu so với Hứa Thế Tuấn cường. Hứa Thế Tuấn trường tất nhiên chính xác không xấu, nhưng là không tính là anh Tuấn. Chỉ có thể nói rất phổ thông. Theo tướng mạo bắt đầu nói, hắn thì không bằng Lam Thế Tuấn. Mà theo gia thế mà nói, Hứa gia cũng so ra kém Lam gia. Hứa gia trước kỳ thực chỉ là tiểu gia tộc. Bất quá, Hứa Thế Tuấn có ba cái tỷ tỷ, ba cái lớn lên đều coi như không tệ tỷ tỷ. Hơn nữa bản lĩnh vẫn còn cũng không tệ. Này ba cái tỷ tỷ đều gả một cái hảo lão công. Mượn loại này quan hệ thông gia quan hệ, Hứa gia mấy năm nay phát triển rất nhanh. Biểu hiện ra thoạt nhìn, tựa hồ như không kém gì tuyệt đại đa số lớp giữa gia tộc. Có thể một cái chân chính gia tộc còn cần mấy đời tích lũy nội tình. Mà Hứa gia không có loại này nội tình. Trên thực chất chính là thì không cách nào cùng Lam gia đánh đồng. Mà muốn nói đến năng lực cá nhân, Hứa Thế Tuấn cùng Lam Thế Tuấn càng không có chút nào có thể sánh bằng tính. Hứa Thế Tuấn ba cái tỷ tỷ đều là xinh đẹp hơn nữa thông minh. Nhưng Hứa Thế Tuấn bản thân nhưng thực sự là không có bản lãnh gì. Hắn chính là cái tiêu chuẩn hoa hoa công tử. Thỉnh thoảng nói khoác một chút hắn tán gái nếu so với Lam Thế Tuấn lợi hại. Ai có thể cũng biết. Đó là Lam Thế Tuấn cũng không lưu luyến bụi hoa. Bằng không lời nói. Thật tán gái lời nói. Hứa Thế Tuấn đâu so ra mà vượt Lam Thế Tuấn nhỏ tí tẹo đâu. Đại Hải, Lập Thành, Lệ Tinh các ngươi ở đây à. Lam Thế Tuấn nhưng căn bản không có để ý tới Hứa Thế Tuấn khiêu khích. Mà là cùng mấy cái hướng hắn nghênh người từng trải chào hỏi. Cuối cùng nhìn về phía Tống Ngọc Đan. Tống tiểu thư. Thật xin lỗi. Tới chậm một chút điểm. Lam đại thiếu, khách khí, ngươi có thể tới chính là ta vinh hạnh. Tống Ngọc Đan dịu dàng cười. Bất luận đối mặt người phương nào. Này đóa Ngọc Mẫu Đan đều là như nàng danh hiệu như nhau. Như Mẫu Đan bình thường cao quý xinh đẹp. Thánh khiết và trang nhã phóng khoáng. Lam Thế Tuấn không nhìn. Lại làm cho Hứa Thế Tuấn thật là tức giận. Hắn bỗng nhiên đi lên phía trước vài bước. Lại hướng Lam Thế Tuấn châm chọc đứng lên. Lam Thế Tuấn. Nghe nói ngươi hôm nay tham gia cái gì kia long kiếm chi chiến. Kết quả bị một cái yên lặng vô danh tiểu tử đánh cho hoa rơi nước chảy. Ta không có oan uổng ngươi đi. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Huống long kiếm chi chiến cũng không phải chân tránh chiến tranh, không cần quá tính toán được mất. Lam Thế Tuấn rốt cuộc có đáp lại. Nhưng hắn vẫn như cũ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Hứa Thế Tuấn. Lời này tự hồ chỉ nói là cấp những người khác nghe. Nói xong nhưng thật ra êm tai. Thua thì thua. Ngươi bây giờ nên tìm một chỗ diện bích khóc nhẹ đi. Hoặc là tìm cái nữ nhân khóc lóc kể lể đi. Chạy ở đây tới làm cái gì? Hứa Thế Tuấn vẻ mặt chây cười biểu tình, chẳng lẽ lại ngươi trông cậy vào tới nơi này tìm người an ủi ngươi sao? Hay hoặc giả là, ngươi đem tiềm long mặt cấp mất hết, kết quả bị đuổi ra đến, liên cái khóc nhè địa phương chưa từng sao? Lam Thế Tuấn rốt cuộc quay đầu nhìn về phía Hứa Thế Tuấn, sắc mặt lại như cũ tương đương bình tĩnh, ngữ khí cũng là tương đương thản nhiên. Hứa Thế Tuấn, có tư cách tham gia long kiếm chi chiến, bản thân chính là một loại cực đại vinh dự. Bất luận thắng bại, ta đều đủ để cảm thấy tự hào. Mà ngươi, liên bảng quan long kiếm chi chiến tư cách cũng không có. Ngươi lại có tư cách gì đến châm chọc ta đâu. Ngươi ba cái tỷ tỷ phân thưởng, ta không muốn cùng ngươi tính toán, vốn lấy ngươi thường ngày hành động. Ta nếu là muốn ngươi nhốt vào không có thiên lý ngục giam, cũng là thuận lý thành chương. Ngươi là muốn nếm thử cái loại này tư vị sao? Lam Thế Tuấn, ngươi nha đừng dọa ta, lão tử không có thể như vậy bị sợ đại. Hứa Thế Tuấn cười lạnh một tiếng, ngươi dựa vào cái gì đóng ta? Tiềm long hàng đầu có thể hù dọa người khác, có thể ở chỗ này, ngươi nhưng hù dọa không nhân. Ngươi vẫn nói khoác chính mình truy cầu nữ nhân bản lĩnh nhất lưu. Vậy ngươi gì không nói cho đại gia? Ngươi đuổi tới những nữ nhân kia bên trong, trừ bị ngươi dùng tiền đập tới ở ngoài, lại có bao nhiêu là ngươi chiếm đoạt mà đến đâu? Lam Thế Tuấn không nhanh không chậm hỏi. Không nên tìm ta muốn chứng cứ. Ta tùy thời đều có thể cho ngươi một cái xương chứng cứ. Lam Thế Tuấn lời này vừa ra, ở đây những người khác nhìn Hứa Thế Tuấn ánh mắt cũng có chút dị dạng. Tuy rằng mọi người đều biết Hứa Thế Tuấn những nữ nhân kia hơn phân nửa là dùng tiền đập tới, nhưng thật đúng là không có vài người biết người này rõ ràng còn dùng sức mạnh. Thiệt thòi hắn vẫn còn cả ngày thích nói khoác đâu. Nhưng ở chàng hầu như không ai hoài nghi Lam Thế Tuấn lời nói. Chí ít này hiểu Lam Thế Tuấn nhân đều tuyệt đối tin tưởng hắn. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng. Lam Thế Tuấn không phải nói lung tung cái kia loại nhân. Hắn nói có một cái dương chứng cứ. Tuyệt đối chính là thật có một cái dương chứng cứ. Liên trước chẳng hề để ý vẻ mặt kiêu ngạo Hứa Thế Tuấn. Lúc này sắc mặt đều có chút biến. Há mồm muốn nói điều gì. Nhưng tựa hồ lại có chút không dám nói. Mà thấy hắn cái này biểu tình. thì là chưa quen thuộc Lam Thế Tuấn nhân, cũng đều hiểu. Hứa Thế Tuấn thật không là cái gì tốt điều. Kỳ thực ở kinh thành một ít thế gia đệ tử trong hội, rất nhiều người đối với Hứa Thế Tuấn như vậy được nữ nhân cũng là khinh thường. Khi bọn hắn xem ra, tốt đến một nữ nhân, dùng một ít thủ đoạn cái kia là bình thường. Tỉ như lợi dụ, tỉ như uy hiếp. Những thủ pháp này bọn họ đều có thể tiếp thu. Nhưng trực tiếp dùng sức mạnh, khi bọn hắn xem ra, cũng có chút cấp thấp. Liền đối giao một nữ nhân đều phải dùng sức mạnh, cái kia còn có thể làm thành chuyện gì đâu. Thế Tuấn tính, đừng nhiễu loạn Tống tiểu thư nhã hứng. Ôn hóa thanh âm đúng thì truyền đến. Chính thì Bạch Đại Hải. Mà trong miệng hắn Thế Tuấn, tự nhiên là Lam Thế Tuấn. Đại gia cũng biết. Bạch Đại Hải cùng Lam Thế Tuấn cũng rất quen. Tống tiểu thư, xin lỗi. Lam Thế Tuấn hướng Tống Ngọc Đan áy náy cười. Không quan hệ. Đại gia hay là trước lên lầu đi. Còn có hai vị khách nhân không có tới. Ta ở chỗ này chờ một chút có thể. Tống Ngọc Đan không màng danh lời cười. Chỉ là, tuy rằng nàng nói như vậy, nhưng nàng không đi lên. Những người khác tự nhiên không có khả năng đi tới. Chỉ là một ít mọi người ở trong lòng âm thầm nói thầm. Rốt cuộc là ai cái giá lớn như vậy? Đến bây giờ còn chưa tới đâu. Mọi người ở đây suy đoán thời gian. Một chiếc xe taxi chậm rãi chạy qua đến. Mà này xe taxi cũng lập tức hấp dẫn mọi người tầm mắt. Không có biện pháp. Tại vô số hào phóng trong xe, này xe taxi có vẻ quá chói mắt. Vừa tại Lam Thế Tuấn trước mặt chịu chút thiệt thòi nhỏ Hứa Thế Tuấn, thấy này xe taxi, rồi lại nhìn không được. Này không, trên xe nhân còn không có xuống tới, hắn thì lại đang cái kia ồn ào đứng lên. Có ít người chính là không có gì tự mình hiểu lấy. Tuy rằng Tống tiểu thư bình dị gần gũi, có thể ngồi xe taxi cũng không biết xấu hổ tới nơi này. Không thể trước cầm cái gương chiếu chiếu chính mình sao? Hứa Thế Tuấn nói đến đây, liền thấy một đôi mỹ lệ chân trần theo trong xe vươn, sau đó giẫm trên mặt đất. Vì vậy hắn thì lại quát lên. Ai nha? Này ai cùng đến nỗi ngay cả giày cũng mua không nổi. Cái này cũng dám đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0586. Ngươi xác thực là cái người chết. Hứa Thế Tuấn mới vừa nhượng xong, lại đột nhiên nghĩ có điểm gì là lạ. Bởi vì hắn phát hiện tựa hồ có mấy người dùng tương đương cổ quái ánh mắt nhìn hắn, bao quát Lam Thế Tuấn ở bên trong. Bất quá, mặc dù cảm giác không thích hợp, hắn hay là lập tức bị cái kia đã vừa mới hoàn toàn chui ra xe taxi chân trần mỹ nữ hấp dẫn. Tóc trắng chân trần, eo nhỏ long mông, một đôi cao phong càng bắt mắt. Còn có cái kia một tờ tuyệt mỹ mặt em bé. Quả thực là hầu như có thể cùng Tống Ngọc Đan vừa so sánh với cao thấp. Đối với Hứa Thế Tuấn loại này hoa hoa công tử mà nói, thấy như vậy tuyệt sắc gợi cảm mỹ nữ, tự nhiên là liên con ngươi đều chuyển không qua. Nhưng một giây sau, Hứa Thế Tuấn liền thấy này tuyệt sắc mỹ nữ gợi cảm eo nhỏ khiến một người nam nhân cấp ôm. Nhất thời liền tức giận. Một cách ngồi xe taxi tới nơi này tên, có tư cách gì chính mình đẹp như vậy nữ? Này tiểu tử kia, biết nơi này là gì địa phương sao? Nơi này là ngươi có thể tới sao? Hứa Thế Tuấn trực tiếp thì hướng nam nhân này quát lên, đồng thời còn vẫy tay. Thưa trở về đi, ngồi xe taxi kia nhanh đi về đi. Ở đây không phải ngươi đãi địa phương. Cũng không đợi người khác nói chuyện, Hứa Thế Tuấn lại chuyển hướng cái kia gợi cảm chân trần mỹ nữ. Tiếp tục nói, vị mỹ nữ kia, ngươi tới nơi này chúng ta hoan nghênh. Bất quá cái loại này chỉ có thể mở ra xe taxi tống ngươi qua đây, thậm chí liên một đôi giày cũng luyến tiếc mua cho ngươi nam nhân. Cũng đừng mang tới chỗ như thế. Mẫu đan cắt cửa, ngừng lại xe sang trọng chí ít cũng có hơn 10 chiếc. Hiểu xe chỉ muốn liếc mắt nhìn sang, liền có thể phát hiện những thứ này xe giá trị cơ bản ở đây bách vạn trở lên. rẻ nhất chính là một chiếc Audi A8. Quý nhất chính là một chiếc giá trị mấy nghìn vạn bản số lượng có hạn xe thể thao. Hiển nhiên, mặc dù Tống Ngọc Đan mời những thứ này khách nhân cũng không đều là thế gia đệ tử, nhưng những người này đều rất có tiền. Nhưng bây giờ, đã có hai người ngồi xe taxi đến. Tại Hứa Thế Tuấn xem ra, này một đôi nam nữ, nữ lớn lên xinh đẹp như vậy, thì là cùng một điểm, thân phận phổ thông một điểm, vốn lấy nàng tuyệt thế khuôn mặt đẹp, được thỉnh mời đến vẫn là có thể lý giải. Về phần người nam kia, Tống Ngọc Đan làm sao có thể mời như vậy khách nhân đâu. Bởi vậy, Hứa Thế Tuấn hầu như không có tỉ mỉ lo lắng, liền cho rằng nam kia chính là theo chân mỹ nữ cùng nhau qua đây. Nói không chừng là muốn hành động cái gì hộ hoa sứ giả vai. Cũng chính là bởi vì như vậy, vừa cật điểm khuy muốn tìm về một chút mặt mũi Hứa Thế Tuấn, thì không chút khách khí chào phúng người, thậm chí nói đuổi nhân. Chỉ là câu này nói vừa xong, Hứa Thế Tuấn cảm thấy bên cạnh bầu không khí càng thêm không thích hợp. Trừ Lam Thế Tuấn ở ngoài, tựa hồ Bạch Đại Hải Hoàng Lập Thành Hoàng Lệ Tinh vẫn còn có mấy cái nhân, đều dùng một loại tương đương kỳ dị ánh mắt nhìn hắn. Có mấy người trong mắt có cười nhạo, thậm chí còn có đồng tình. Còn có ánh mắt kia, làm sao lại như là đang nhìn một người chết tự. Lam Thế Tuấn, ngươi nhìn cái gì vậy? Hứa Thế Tuấn rốt cuộc có chút khó chịu hỏi. Ta chỉ là có chút kỳ quái. Lam Thế Tuấn trên mặt lộ ra một loại có chút nụ cười dưỡng dị. Nếu người chết đều có thể tham gia Tống Tiểu Thư yến hội, vì sao người khác không thể ngồi xe taxi tới tham gia yến hội đâu? Ngươi nói ai là người chết đâu? Hứa Thế Tuấn căm tức Lam Thế Tuấn. Đương nhiên là ngươi. Lam Thế Tuấn cổ quái cười. Lão tử sống phải hào hào, ngươi chết, lão tử cũng sẽ không tử. Hứa Thế Tuấn không thể nhịn được nữa mắng lên. Nhưng vào lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm đón lời nói, hắn không có nói sai, ngươi xác thực là cái người chết. Hứa Thế Tuấn sườn sốt, quay đầu nhìn lại. Phát hiện nói nhưng chính là vừa vặn từ trong xe taxi xuống tới cái kia tuyệt sắc gợi cảm mỹ nữ. Mỹ nữ này như chim nhỏ nép vào người ôm bên người trên thân nam nhân, làm cho cảm giác ôn nhu như nước. Có thể nàng hiện tại ánh mắt, nhưng hết lần này tới lần khác dị thường băng lãnh, có thể làm cho nhân không tự giác cảm thụ được một cổ có thể sâu tận xương tủy hàn ý. Leng keng, một chuỗi thanh thúy dễ nghe thanh âm đột nhiên vang lên. Cũng Tống Ngọc Đan đi lại đứng lên. Nàng cấp tốc đón nhận này đối với nam nữ, trên mặt lộ ra không màng danh lời dáng tươi cười. Đường tiên sinh, Tống tiểu thư, hai vị hãnh diện giá lâm Hàn Xá. Ngọc Đan rất cảm thấy vinh hạnh, có chỗ tiếp đón không được chu đáo, thỉnh thứ lỗi. Tống tiểu thư, nghe được Tống Ngọc Đan xưng hô, có ít người nghĩ kinh ngạc, cái kia gợi cảm mỹ nữ cũng họ Tống. Có thể trên đời này còn có cái khác họ Tống nhân, có thể làm cho kinh thành Tống gia Tống nhị tiểu thư khách khí như vậy sao? Đường huynh, lại gặp mặt. Bạch Đại Hải cũng nghênh đón, khách khí chào hỏi. Cửa tuyệt đại đa số nhân đều có chút khó hiểu, không biết này đối với nam nữ địa vị. Chỉ có số ít mấy cái nghe nói đến một ít đồn đãi thế gia đệ tử, trong lúc đó có chút hiểu được. Mà những người này sắc mặt cũng đều tùy theo biến biến. Có mấy người thậm chí vô ý thức lui về sau thối. Nhìn về phía này đối với nam nữ biểu tình, mơ hồ có chút sợ hãi cùng bất an. Bởi vì bọn họ rốt cuộc biết, này đối với nam nữ thân phận, Đường Kim cùng Tống Oanh, tuy rằng hai người này đối với kinh thành tuyệt đại đa số người đến nói còn rất xa lạ, nhưng chân chính biết bọn họ lai lịch cùng sự tích nhân, đều hiểu đây là hai cái tuyệt đối không tốt trêu chọc vai. Hơn nữa là hai cái cực độ nguy hiểm vai. Bất quá, lúc này, Đường Kim cũng không có đáp lại Bạch Đại Hải bắt chuyện. Hắn cũng không có cùng những người khác nói. Hắn chính nhìn chằm chằm Tống Ngọc Đan, ánh mắt lon lon nhìn, tựa hồ xem ngốc như nhau. Đường Kim chính là lần đầu tiên nhìn thấy Tống Ngọc Đan, còn chân chính nhìn thấy nàng sau đó, Đường Kim cũng rốt cuộc hiểu Vì sao nàng bị gọi là Ngọc Mẫu Đan? Nàng chính mình mẫu đan cao quý xinh đẹp. Nàng cũng chính mình hoa mẫu đơn giữa vương giả khí chất. Nhưng nàng không hề chỉ là mẫu đan. Nàng là Ngọc Mẫu Đan. Nàng cả người chính là một đóa mỹ ngọc tạo hình ra hoa mẫu đơn. Mi mục như vẽ. Da thịt thi đấu tuyết. Tống Ngọc Đan chính là một cái có cổ điển mỹ tuyệt đại giai nhân. Nàng dung mạo cũng không phụ thất sắc hoa tên. Nhưng Đường Kim lúc này nhất chú ý. Lại cũng không là nàng khuôn mặt đẹp. Cũng không phải nàng tư thái. Mà là nàng cái kia một bộ quần áo. Một thân tương đương kỳ lạ, thậm chí có thể nói là xảo đoạt thiên công y phục. Đây là một bộ màu xanh biếc quần dài. Nhưng quần dài lại cũng không chỉ dùng bất luận một loại nào vải vóc làm thành. Cấu thành bộ này quần dài tài liệu. Cư nhiên đều là nho nhỏ ngọc thạch. Ngàn vạn nho nhỏ ngọc thạch. Bị một loại đặc thù sợi tơ sâu chuối cùng nhau. Cuối cùng cấu thành một cái quần dài. Mà mỗi một khỏa tiểu ngọc thạch. Đều bị tạo hình thành dị thường tinh xảo hoa mẫu đơn. Những thứ này nho nhỏ hoa mẫu đơn. Lại phân biệt cấu thành mấy đóa đại hoa mẫu đơn. Mà chỉnh đầu quần dài. Nhìn qua tựa hồ cũng là một đóa nở rộ mẫu đan. Ngay Đường Kim nhìn này đóa nở rộ ngọc mẫu đan xuất thần là lúc. Tống Ngọc Đan nhưng quay đầu nhìn Tống Oanh. Mở miệng lần nữa nói. Tống tiểu thư. Ta biết Hứa Thế Tuấn mạo phạm ngươi. Chỉ là. Không biết ngươi có thể không cho ta một điểm tính tôi. Tạm thời tha hắn một lần. Dù sao, hắn bây giờ là ta khách nhân. Bữa. Tống Ngọc Đan lại bổ sung một câu. Đợi yến hội qua đi. Bất luận Tống tiểu thư đối với hắn muốn. Ta đều không biết nói bất luận cái gì lời nói. Quá muộn. Tống Oanh có chút lạnh lùng đón lời nói. Hắn đã chết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0587. Ngươi nghĩ muốn cái gì dạng xính lễ? Hắn đã chết. Nghe được Tống Oanh những lời này. Bao quát Tống Ngọc Đan ở bên trong. Trừ Đường Kim. Tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía Hứa Thế Tuấn. Chỉ là đại gia nhưng lập tức phát hiện. Hứa Thế Tuấn hoàn hảo tốt đứng ở nơi đó. Trong lúc nhất thời. Một ít nhân ở trong lòng nói thầm. Cái này tuyết rơi thiên vẫn còn đập vào đi chân trần gợi cảm mỹ nữ. Chẳng lẽ lại đầu óc có chút không quá bình thường. Tống Ngọc Đan ánh mắt nhưng có chút kỳ dị. Nàng nhìn chằm chằm Hứa Thế Tuấn xem đại khái 3 giây đồng hồ. Sau đó một lần nữa quay đầu nhìn Tống Oanh. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Như là đã tử. Vậy cứ như thế đi. Mọi người lại là sửng sốt. Thế nào này đóa ngọc mẫu đan đầu cũng ra điểm vấn đề. Ai nói ta chết? Ta không chết, ta còn sống phải hào hào. Hứa Thế Tuấn đột nhiên có chút tức giận nhượng đứng lên. Chỉ là hắn nói còn chưa dứt lời. Thân thể đột nhiên nghiêng một cái. Sau đó, hắn liền cảm giác trước mắt tối sầm lại. Ngực cũng là một trận bực mình. Bắt đầu có chút hô hấp không đến. Đón. Ý thức liền bắt đầu cấp tốc thoát ly thân thể của hắn. Ta hình như chết thật. Hứa Thế Tuấn trong đầu cuối cùng xuất hiện như thế một cái ý niệm trong đầu. Nương theo lấy ý nghĩ này. Hắn cũng té trên mặt đất. Triệt để không có tiếng động. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Trừ Lam Thế Tuấn Bạch Đại Hải cùng số ít người ở ngoài. Những người khác đều là trợn mắt há hốc mồm. Này! Này sao lại thế này? Hứa Thế Tuấn đây là thật tử. Có mấy người muốn tiến lên đi xem. Nhưng trong lòng lại có như vậy điểm thấp thỏm. Cuối! Đại gia hay là ở lại tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Chỉ là bầu không khí thoáng cách trở nên có chút vượt dị. Tống Bình Tống Lan đem Hứa Thế Tuấn đưa về nhà đi. Tống Ngọc Đan phân phó một câu. Mà vẫn cùng ở sau lưng nàng cách đó không xa vậy đối với nam nữ trẻ tuổi. Tống Bình cùng Tống Lan. Cấp tốc hướng Hứa Thế Tuấn đi qua. Một tay lấy Hứa Thế Tuấn bắt đầu sơ lên. Rất nhanh tiêu thất tại trong tầm mắt mọi người. Mà lúc này đây. Tống Ngọc Đan chậm rãi quét những người khác liếc mắt. Khóe miệng lộ ra một tia không màng danh lời dáng tươi cười. Các vị, xin theo ta vào đi thôi. Nói xong lời này, Tống Ngọc Đan liền xoay người hướng phòng trong đi đến. Leng keng tiếng vang cũng song song truyền vào mọi người trong tai. Mà loại này dễ nghe động nghe thanh âm, kỳ thực thì là đến từ Tống Ngọc Đan cái kia thân kỳ lạ ngọc chất quần dài. Mọi người cũng theo xoay người, chuẩn bị vào nhà. Nhưng vào lúc này, một cái có chút đột ngột thanh âm vang lên. Mẫu Đan mỹ nữ, có thể hỏi ngươi một chuyện không? Mẫu Đan mỹ nữ, này khinh bạc xưng hô, khiến tất cả mọi người dừng bước lại, song song xoay người, cùng nhau nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Mà khi bọn hắn phát hiện nói chính là Đường Kim thì trong lòng lại dâng lên cảm giác quái dị. Người này rốt cuộc là phương nào địa vị? Đương nhiên, đối với Lam Thế Tuấn loại này sáng hôm nay vừa thấy tận mắt thức quá Đường Kim đùa giỡn băng xương sát thủ cùng băng tuyết liên người đến nói, Đường Kim như vậy xưng hô Ngọc Mẫu Đan, nhưng thật ra một cách lơ lỏng bình thường sự tình. Lam Thế Tuấn duy nhất có chút hiếu kỳ chính là, người này sẽ không đang đùa giỡn băng xương sát thủ cùng băng tuyết liên sau đó, ngày hôm nay còn muốn tiếp tục đùa giỡn Ngọc Mẫu Đan đi. Đường tiên sinh, không biết có gì chỉ giáo. Tống Ngọc Đan cũng xoay người, hướng Đường Kim mỉm cười, dùng động nhân thanh âm dò hỏi. Đường Kim nhìn chằm chằm Tống Ngọc Đan, nhưng lại cũng không là nhìn nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt, mà là nhìn chằm chằm nàng cái kia một bộ quần áo. Sau đó rất chân thành hỏi, ngươi y phục trên người bán không? Tất cả mọi người là sửng sốt, người này lại muốn mua Tống Ngọc Đan y phục trên người. Mua quần áo là giả, muốn thoát nàng y phục mới là thật đi. Những người này cũng không biết. Lúc này đây, Đường Kim cảm thấy hứng thú nhất thực sự là Tống Ngọc Đan trên người ngọc chất quần dài. Về phần Tống Ngọc Đan bản thân, hắn tạm thời hứng thú phản cũng không phải lớn như vậy. Sở dĩ như vậy, chính là bởi vì hắn phát hiện Tống Ngọc Đan trên người cái này quần dài tương đương bất phàm. Đương nhiên, mặc dù là người thường cũng sẽ cảm thấy cái này quần dài bất phàm, nhưng bọn hắn sở chứng kiến bất phàm chẳng qua là mặt ngoài này, mà Đường Kim sở chứng kiến chân chính chỗ bất phàm mới là cái này quần dài chân chính giá trị. Cái này quần dài chân chính thần kỳ chỗ ở chỗ chế tạo hắn chất liệu cũng không phải phổ thông ngọc thạch, mà là đối với tiên môn trung nhân mà nói tương đương chân quý linh ngọc. Kỳ thực, trước đây Đường Kim tại viết xuống 10000 cân linh ngọc lớn phiếu nợ cấp Vân Vũ Tuyết thời gian, còn không biết linh ngọc rốt cuộc là vật gì. Nhưng sau lại, hắn rốt cuộc hiểu vì linh ngọc đối với tiên môn trung nhân giá trị. Cũng hiểu linh ngọc tuy rằng đối với người bình thường mà nói không có gì dùng, nhưng ở tiên môn ở bên trong, nhưng là chân chính giá trị kinh người. Vì một cân thì giá trị quá ức, kỳ thực tuyệt không khoa trương. Bởi vì hiện tại, tiên môn giữa linh ngọc, trên cơ bản chính là có tiền mà không mua được, muốn mua cũng mua không được. Hiện ở thế giới, linh khí loãng hơn nữa pha tạp. Nhưng thật lâu trước đây thật lâu, linh khí cũng tương đương nồng nặc tinh thuần. Mà có như vậy một loại ngọc thạch, có thể hấp thu thiên địa linh khí cũng chứa đựng tại ngọc thạch bên trong. Loại này ngọc thạch chính là linh ngọc. Linh ngọc trong, linh khí sung túc hơn nữa tinh thuần, nhưng lại có thể bị tiên môn trung nhân hấp thu, dùng để tu luyện lời nói, sẽ làm ít công to. Tại hiện tại nơi này linh khí loãng thế giới, linh ngọc giá trị đặc biệt là có vẻ chân quý. Làm Đường Kim đầu tiên mắt thấy Tống Ngọc Đan thời gian, liền phát hiện nàng cũng là tiên môn trung nhân. Hơn nữa thực lực tương đương không tệ. Chỉ bằng vào công lực, nàng kỳ thực so với hắn còn phải mạnh hơn một ít. Chí ít đã là trúc cơ trung kỳ tiêu chuẩn. Mà trên người nàng quần dài chính là vô số linh ngọc cấu thành. Nhưng này kỳ thực vẫn còn cũng không phải thần kỳ nhất địa phương. Thần kỳ nhất là những thứ này nhìn như linh khí đã bị hấp thu hạ gục linh ngọc, cư nhiên thời thời khắc khắc ở đây hấp thu đi trong không khí linh khí. Hơn nữa tốc độ tựa hồ còn không tính chậm. Đường Kim thậm chí cảm giác được Bất luận Tống Ngọc Đan đi tới chỗ nào, trong không khí linh khí ở đây lấy một loại tương đối rất nhanh hướng nàng tụ lại. Sau đó những thứ này linh khí đều liên tục không ngừng chui vào trên người nàng cái kia kiện ngọc chất trong váy dài. Không hề nghi ngờ, tại tiên môn giữa trong mắt người, cái này quần dài tuyệt đối cũng coi là một cái tiên môn bảo vật. Bất quá, Tống Ngọc Đan vẫn ăn mặc một món đồ như vậy bảo y hành tẩu, cũng không còn bị cướp đi. Cũng có thể thấy nàng bản thân thực lực bất phàm, mà sau lưng nàng cũng có thể có càng cường đại hơn chỗ dựa vững chắc. Không phải lời nói, lấy thực lực, chỉ sợ là khó có thể bảo trụ cái này quần dài. Mà giờ khắc này, đối với đường kim vấn đề, Tống Ngọc Đan cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc. Chỉ là đôi mắt đẹp nhanh chóng hiện lên một đạo tia sáng kỳ dị. Sau đó, nàng hướng đường kim dịu dàng cười. Xin lỗi, ta này váy là không bán. Không bán a? Đường kim vẻ mặt thất vọng dáng dấp, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Một giây sau, đường kim nhưng lại tiếp tục chăm chú hỏi, ta đây dùng đồ vật cùng ngươi đổi sao? Một đám người tương đương không nói gì, người này là thiết tâm muốn đem ngọc mấu đan cái này hoa lệ ngọc y cấp cởi ra sao? Mà Tống Ngọc Đan khóe miệng cũng lộ ra một tia hơi quái dị dáng tươi cười. Nàng lần thứ hai nhẹ nhàng lắc đầu. Đường tiên sinh, thật xin lỗi. Cái này váy chính là ta vật phẩm tư nhân, cho nên ta không có tính toán quá khiến nó dựa dẫm vào ta rời khỏi. Như vậy a? Đường kim lần thứ hai lộ ra thất vọng biểu tình. Nhưng vào lúc này, hắn lại hỏi ra một cách để ở chàng tất cả mọi người nghĩ kinh ngạc vấn đề. Mẫu đan mỹ nữ, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng xính lễ? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0588. Không có thành ý cầu hôn nhất lịch sử. Xính lễ. Ở đây mỗi người đều cho là mình nghe lầm. Bởi vì này nhảy lên tính thực sự quá lớn. Thế nào đột nhiên thì xả đến xính lễ thượng đâu. Tống Ngọc Đan cũng có phần cảm giác ngoài ý muốn. Nàng xem thấy đường kim, có chút không quá vững tin hỏi một câu. Ngươi là nói xính lễ? Không sai, chính là xính lễ. Đường kim khẳng định gật đầu. Một bộ dạng chăm chú dáng dấp. Mẫu đan mỹ nữ, ngươi đã không bán y phục cũng không muốn cùng ta đổi. Ta đây không thể làm gì khác hơn là đem ngươi ở rể. Như vậy ngươi là ta. Quần áo ngươi thì ra là ta. Ngô, lo lắng đến ta khả năng lập tức thì phải ly khai kinh thành. Cho nên ta liền trực tiếp điểm hỏi ngươi muốn cái gì xính lễ. Như vậy ta là có thể mau chóng cho ngươi sinh ra. Mọi người nhất thời đều là trợn mắt há hốc mồm. Duy nhất chấn định chỉ sợ cũng chỉ có Tống Oanh. Bởi vì tại trong mắt nàng, bất luận đường kim làm cái gì đều là đương nhiên. Mà những người khác trong lòng đều xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Thằng này thực sự là cực phẩm a. Cũng không biết người này là từ đâu xuất hiện. Tự nhiên ý nghĩ gì là muốn kết hôn Ngọc Mấu Đan. Mà muốn kết hôn Ngọc Mấu Đan cũng không phải vấn đề lớn nhất. Ở đây nam nhân phần lớn trong lòng từng có loại này mộng tưởng. Chỉ là không có dám nói ra mà thôi. Vấn đề lớn nhất là người này muốn kết hôn Ngọc Mấu Đan. Cứ nhiên không phải vì Ngọc Mấu Đan cái này tuyệt đại mỹ nữ. Cũng không phải là Ngọc Mấu Đan phía sau cái kia gia tộc cử phách bối cảnh. Mà lại là một bộ y phục. Người này muốn kết hôn Ngọc Mấu Đan, cứ nhiên cũng chỉ là vì được Ngọc Mấu Đan trên người cái kia bộ y phục. Này, điều này thật sự là khiến người ta không biết nên nói cái gì cho phải. Trên đời này, làm sao lại có người như thế đâu. Liên Lam Thế Tuấn lúc này đều là tương đương không nói gì. Vốn tưởng rằng người này không có so công khai đùa giỡn băng xương sát thủ cùng băng tuyết liên càng cường đại hơn hành vi. Nào biết được hiện tại hắn mới phát hiện. Đường kim cường đại chính là không có cực hạn. Lần đầu tiên gặp mặt liền muốn cho Ngọc Mấu Đan đặt xính lễ thì là. Rõ ràng còn chỉ là muốn đem Ngọc Mấu Đan trên người cái kia bộ y phục làm của riêng. Loại này cực phẩm sự tình. Trừ đường kim, chắc chắn sẽ không có nữa người thứ hai có thể làm ra được. Luôn luôn tại cái gì mặt người trước đều biểu hiện được tự nhiên phóng khoáng Tống Ngọc Đan. Giờ khắc này cũng có chút không bình tĩnh đứng lên. Nàng xem thấy Đường Kim, nhất thời có chút không biết nên khóc hay cười cảm giác. Nàng tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ mời Đường Kim tới nơi này dự tiệc. Mà ở mời Đường Kim trước, nàng đồng dạng điều tra quá hắn tư liệu. Mặc dù đã sớm theo trong tư liệu biết được Đường Kim hành sự có chút cổ quái, bình thường làm ra không hợp với lẽ thường sự tình, có thể nàng vẫn như cũ không nghĩ tới. Đường Kim tư duy nhảy lên to lớn chi dường gì, vẫn còn là xa xa vượt qua nàng dự liệu. Cảm giác được bốn phía mọi người đã tại dùng một loại có chút quái gì ánh mắt nhìn mình, Tống Ngọc Đan biết mình nên làm ra một ít đáp lại. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói có phần có vài phần bất đắc dĩ mùi vị. Thanh âm lại như cũ ngọt. Đường tiên sinh, ta có thể đem này coi như là một lần cầu hôn sao? Ta không thể không nói, đây tuyệt đối là sự thượng tối không có thành ý. Ta kỳ thực rất có thành ý. Đường Kim vẻ mặt thành thật dáng dấp. Ngươi có thể nhìn ánh mắt ta, bên trong toàn bộ đều là chân thành. Ta rất chân thành hy vọng đem ngươi ở rể. Sau đó, ta có thể cởi trên người của ngươi cái kia kiện xinh đẹp y phục. Đường Kim này không kiêng nể gì cả ngôn ngữ, khiến cho một ít nhân âm thầm bất mãn. Bởi vì khi bọn hắn xem ra, Đường Kim cuối cùng câu nói kia, quả thực chính là đối với Ngọc Mẫu Đan khinh nhờn. Bất quá, bất mãn về bất mãn, tại Hứa Thế Tuấn viết xe đổ trước mặt, bọn họ hay là tạm thời nhìn xuống cơn tức này. Chỉ là bọn họ có chút chờ mong Tống Ngọc Đan có thể hay không phát hỏa đem người kia trực tiếp đuổi đi ra đâu. Rất nhanh, những người này thì thất vọng. Tống Ngọc Đan cũng không có tức giận. Nàng trước sau như một vẫn duy trì ung dung phóng khoáng phong độ. Trên mặt lộ ra không màng danh lợi dáng tươi cười. Đường tiên sinh, ta tin tưởng ngươi thành ý. Bất quá, kỳ thực ta rất sớm trước đã nói quá. Ta tại 30 tuổi trước đều không có ý định giao bạn trai, càng không có ý định lập gia đình. Mà ta hiện niên vẫn còn chỉ có 21 tuổi. Nếu là ngươi có kiên trì, 9 năm sau đó, ngươi có thể lại hướng ta cầu hôn. Nếu là khi đó, ngươi vẫn như cũ như thế có thành ý lời nói, ta có lẽ sẽ đáp ứng ngươi. Như vậy à, vậy được rồi. Đường Kim thoạt nhìn có chút tiếc hận hình dạng, nhưng cũng không có dây dưa, chỉ là lười biếng nói một câu. Nếu là 9 năm sau đó ta còn không có lão bà, ta sẽ xem xét hướng ngươi cầu hôn. Lời này vừa nói ra, ở đây lại có như vậy vài người muốn bóp chết Đường Kim. Cảm tình tiểu tử này đem Đường Đường thất sắc hoa một trong Ngọc Mẫu Đan làm thay thế bổ sung lão bà đâu. Ngược lại là Tống Ngọc Đan cũng không ngại hình dạng. Tuyệt mỹ trên mặt lộ ra có chút ngọt sáng tươi cười. Tốt lắm. Chúng ta cứ như vậy ước định. Không hề chờ Đường Kim nói cái gì, Tống Ngọc Đan xoay người lần nữa, hướng Mẫu Đan các bên trong đi đến. Mà nàng thanh âm cũng song song truyền vào mọi người trong tai. Các vị, tiệc rượu đã chuẩn bị tốt. Xin theo ta cùng nhau đi vào hưởng dụng đi. Mọi người đều theo đi vào. Đường Kim vốn có cũng dự định cùng theo một lúc tiến Mẫu Đan các bên trong nhìn. Nhưng vào lúc này, hắn tay trái cổ tay truyền đến rung động. Mà hầu như cùng một thời gian, Tống Oanh cũng có cảm ứng. Sau đó, Tống Oanh nhẹ giọng đối với Đường Kim nói rằng, nhiệm vụ đến, thưa tổng bộ hội hợp. Đường Kim cùng Tống Oanh song song thu được đạo này chỉ lệnh. Sau đó, Đường Kim cũng không còn cùng Tống Ngọc Đan chào hỏi, liền ôm Tống Oanh đột nhiên tiêu thất tại nguyên chỗ. Thì khi bọn hắn tiêu thất cùng một thời gian, Lam Thế Tuấn cũng đột nhiên dừng lại thân thể. Sau đó không nói hai lời, xoay người thì nhanh chóng nhảy lên hắn xe. Đồng dạng không có cùng Tống Ngọc Đan chào hỏi, thì vội vã rời đi. Đi ở phía trước Tống Ngọc Đan đột nhiên nếu có điều cảm, dừng bước lại, xoay người, xem hướng ra phía ngoài. Mà những người khác cũng theo quay đầu, sau đó liền đều phát hiện tựa hồ thiếu vài người. Di, Đường Kim tên kia đi như thế nào? Lam đại thiếu cũng đi. Bọn họ cũng quá kỳ cục đi. Đây không phải rõ ràng không để cho Tống tiểu thư mặt mũi sao? Có người kinh ngạc, cũng có người bất mãn. Bất quá, Tống Ngọc Đan trên mặt lại lộ ra không màng danh lời dáng tươi cười. Chậm rãi nói rằng, Long kiếm chi chiến, trận thứ hai chiến đấu đã bắt đầu. Chính như Tống Ngọc Đan nói, Long kiếm chi chiến trận thứ hai chiến đấu, tại ngày mồng 8 tháng chạp tối hôm đó chưa tới 7 giờ chung thời gian, chính thức giật lại màn che. Mà Đường Kim trung quy không có thể tham gia Ngọc Mẫu Đan tiệc tối. Nhưng mặc dù như thế, hắn tại nơi này buổi tối đã cấp Ngọc Mẫu Đan cùng tham gia tiệc tối những người khác đều lưu lại khắc sâu ấn tượng. Trận thứ hai chiến đấu chính là trước kia không nhất bị chữ tâm tính xem trọng chiến đấu. Mà khi nhiệm vụ hạ đạt sau đó, Đồ Long tiểu tổ tất cả mọi người nghĩ trận chiến đấu này thắng lợi cơ hội thật không lớn. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, nhiệm vụ này thật quá khó khăn điểm. Bọn họ sắp sửa đi một cái rất xa lạ địa phương chấp hành nhiệm vụ. Một cái tại phía xa châu Phi đại lục quốc gia. Mà toàn bộ Đồ Long tiểu tổ trong, chỉ có Lạc Xuân Hàn từng có quá nước ngoài chấp hành nhiệm vụ kinh nghiệm. Nhưng hắn vẫn cũng chẳng bao giờ đi qua nhiệm vụ lần này địa điểm. Một cách không đủ 3 năm kinh nghiệm đặc tông, cùng 9 người mới, đi một cách đối với tất cả mọi người xa lạ địa điểm, chấp hành một lần cao nhiệm vụ khó khăn. Không chỉ muốn thành công, còn muốn so Tiềm Long hoàn thành được rất tốt. Này, khả năng sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa hậu giảng đường. Chương 0589. Này mùa so nữ nhân vẫn còn thiện biến. Rộng châu Phi đại lục có mười mấy cái quốc gia, mà A Tạp không phải nước Cộng hòa, chính là một cái trong số đó. Quốc gia này vẫn là châu Phi đại lục tối không ổn định quốc gia một trong. Chiến loạn nhiều lần phát. Ca Đin thành chính là A Tạp không phải nước Cộng hòa đệ nhị thành phố lớn. Chỗ ngồi này có 600 vạn nhân khẩu thành thị, có hiện đại hóa nhà cao tầng, cũng đồng dạng có thấp bé sơ giấy bẩn thiểu xóm nghèo. Mà ở trong đó, đồng dạng là một tòa văn minh cùng dã man cùng tồn tại thành thị. Mặc dù có pháp luật, có cảnh sát, cũng có quân đội, nhưng càng nhiều cũng hỗn loạn. Mặc dù là phồn hoa trên đường cái, cũng bình thường sẽ phát sinh bắn nhau sự kiện. Cadin phi trường quốc tế chính là quốc gia này vẻn vẹn có mấy người phi cơ dân sự tràng một trong. Giữa trưa, một trận ba âm máy bay đáp xuống sân bay. Mấy phút đồng hồ sau, đoàn người đi ra sân bay. Một nhóm người này không nhiều không ít, vừa vặn 10 người, nữ có nam có, mà trong đó có một xinh đẹp phi phàm nữ hài, tóc trắng chân trần, càng bắt mắt. Một chuyến này nhân không phải người khác, chính thì tối hôm qua mới nhận được nhiệm vụ Đồ Long tiểu tổ thành viên Đường Kim một thân nghỉ ngơi trang điểm. Nhưng thật ra Tống Oanh cùng trước đây trang điểm như nhau, chỉ là không có mặc cái kia kiện mỏng áo gió, mà cái khác 8 người cũng đều hơi chút đổi một chút trang phục, nhìn qua giống như là phổ thông du khách. Đương nhiên, trên thực tế, nơi này cơ bản không có gì du khách. Bọn họ hiện tại sở sắm vai vai chính là một đám thương nhân. Đặc công nếu là ở quốc nội chấp hành nhiệm vụ, kỳ thực tương đối mà nói giản đơn rất nhiều. Bất luận là vũ khí hay là tình báo ủng hộ, đều phải càng đầy đủ. Nhưng nếu là đặt chân quốc gia khác thổ địa, cái kia tất cả thì cũng sẽ không thuận lợi vậy. Tại Long Kiếm Chi Chiến trận thứ hai chiến đấu mở màn trước, kỳ thực tất cả mọi người chờ mong nhiệm vụ địa điểm chính là ở trong nước. Nhưng đáng tiếc là không như mong muốn. Trận chiến đấu này chiến trường chính là A Tạp không phải nước Cộng hòa cái này rời xa hoa hạ hỗn loạn chi địa. Này mùa so nữ nhân vẫn còn thiện biến A, mới ngắn mười mấy giờ thì xong thành mùa đông đến mùa hè vượt qua. Lưu Phong cảm khái đứng lên. Từ điểm đó mà nói, ở đây hay là không tệ. Khí này ôn, được có 30 độ đi. hiện ở chỗ này cũng là lạnh nhất thời gian. Độ ấm thấp nhất không được 20 độ. Cao lớn nhất khái ngay tại lúc này. 30 độ hình dạng. Lạc Xuân Hàn đón nói. Lạnh nhất thời gian đều cao như vậy ôn độ, cái kia nóng nhất thời gian chẳng phải là trực tiếp sẽ đem người nướng hóa. Lưu Đan oán giận đứng lên. Chờ chúng ta chấp hành xong nhiệm vụ này. Da của ta ra phỏng chừng cũng cùng nửa châu phi nhân không sai biệt lắm. Chỉ muốn có thể còn sống trở về thì là bị phơi nắng thành toàn bộ châu phi nhân, chúng ta cũng đã tính thành công. Lâm Gia Minh lúc này tiếp một câu nói, sau đó thì nói sang chuyện khác, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Những người khác không nói gì, mà là cùng nhau nhìn về phía Đường Kim cùng Tống Oanh. Mặc dù Lạc Xuân Hàn chính là một chuyến này trong kinh nghiệm rất phong phú nhất đặc công, nhưng chi đội ngũ này người cầm đầu, không hề nghi ngờ chính là Đường Kim cùng Tống Oanh này một đôi tình lữ. Trước rời khỏi sân bay rồi hãy nói. Đường Kim hời hợt nói rằng, đối với nhiệm vụ lần này, hắn tựa hồ cũng không có quá để ý. Nhìn hắn bộ dạng như vậy, càng giống là tới này du ngoạn tự. Đường Kim ôm Tống Oanh vẻ mặt dễ dàng hướng ngoài phi trường mặt đi đến. Cách khác 8 người cũng tự nhiên đều được đuổi kịp. Mà Lưu Phong nhưng nhìn không được oán giận đứng lên. Đương nhiên không phải oán giận Đường Kim, mà là oán giận trận chiến đấu này quy tắc. Ta cảm thấy được quy tắc quá kỳ cục. Tuy nói chúng ta đang ở cùng Tiềm Long thi đấu, nhưng bất kể thế nào nói, chúng ta nhiệm vụ lần này xét đến cùng là vì Doanh cứu con tin. Con tin an toàn mới là vị thứ nhất. Nhưng bây giờ cư nhiên cho chúng ta thiết trí nhiều như vậy hạn chế. Này không phải cố ý hạ thấp chúng ta nghĩ cách cứu viện xác suất thành công sao? Thập trước đây mấy giờ? Thì ra là đêm qua. Làm đồ long tiểu tổ ở trong tối kiếm tổng bộ hội hợp thời gian. Bọn họ mới hiểu được. Bọn họ mặc dù là đi chấp hành chân chính nhiệm vụ, nhưng lại cùng bình thường ám kiếm đặc công đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thì không giống với. Bình thường ám kiếm đặc công chấp hành nhiệm vụ thời gian, thường thường có thể được đến toàn bộ phương vị hậu cần ủng hộ. Bất luận là vũ khí hay là tình báo, đều sẽ có người cung cấp. Nhưng lúc này đây, đồ long tiểu tổ gần chỉ có thể được trên tình báo ủng hộ. Nhưng lại chỉ là viễn trình ủng hộ. Ở bên cạnh, không có bất luận kẻ nào tới đón ứng với. Mà bọn họ cần vũ khí, cũng cần chính mình nghĩ biện pháp. Về phần ngày hôm qua bọn họ lựa chọn những vũ khí kia, không hề nghi ngờ, đều là ở lại ám kiếm tổng bộ. Căn bản không mang qua đây. Cứ như vậy, trong lúc vô hình, nhiệm vụ độ khó được đề thăng rất nhiều. Duy nhất khiến đồ long tiểu tổ bên trong cái khác 8 người cảm thấy an ủi là có Đường Kim cùng Tống Oanh này hai cái đại sát khí theo. Mặc dù tạm thời không có vũ khí, bọn họ hệ số an toàn cũng sẽ tương đối cao. Yên tâm đi, chỉ phải tìm được con tin ở đâu, sự tình khác ta thì đều có thể giải quyết. Đường Kim lười biếng nói một câu. Lưu Phong cũng không nói cái gì nữa. Đoàn người rất mau rời khỏi sân bay. Tuy rằng Tống Oanh tương đối chói mắt, nhưng ca đin thành bình thường xuất hiện người Hoa, cho nên bọn họ xuất hiện cũng chưa khiến cho người nào đặc biệt quan tâm. Mới vừa đi ra hậu cơ phòng khách, Đường Kim tay trái cổ tay liền truyền đến rung động. Đường Kim giơ cổ tay lên, chuyển được thư từ qua lại, quen thuộc thanh âm liền lập tức truyền đến. Này, Đại Sắc Lang, các ngươi đã ra sân bay đi. Nếu là các ngươi muốn nghỉ ngơi một chút lời nói, tại 20K, mơ, ở ngoài, có ca đin thành hay nhất tiểu điếm. Nếu là các ngươi muốn phải nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ, như vậy, các ngươi cần trước cho tới mấy chiếc xe, sau đó chạy tới ca đin thành lấy nam 200K, mơ, xa đa, ca chấn, út, đúng, ngươi đi phía trái đi 500m. Là có thể thấy một chiếc xe buýt. Các ngươi có thể cho vị này xe buýt tài xế nghỉ ngơi một chút, thuận tiện hảo tâm đem hắn đưa đi đa. Ca trấn nói tự nhiên là hiểu. Mà nàng thanh âm cũng truyền vào bên cạnh vài người trong tai. Lâm Gia Minh lập tức xung phong nhận việc. ta có thể đi đối phó xe buýt tài xế. Đúng rồi, nếu là các ngươi tài năng ở đêm nay trước chạy tới đa. Ca Chấn lời nói, ta có thể cho các ngươi tìm được một nhóm vũ khí. Hiểu Hiểu thanh âm lần thứ hai vang lên, đại sắc lang trước nói như vậy rồi, tối nay ta lại liên hệ ngươi a. Chưa cho Đường Kim nói cơ hội. Hiểu Hiểu thì chặt đứt thư từ qua lại. Điều này làm cho Đường Kim có chút kỳ quái. Luôn luôn buồn chán được chỗ tìm người nói chuyện phiếm Hiểu Hiểu. Nay vóc thế nào không cùng hắn trò chuyện đâu. Ngẫm lại. Đường Kim liền nhìn về phía Lâm Gia Minh. Ngươi đi đối phó cái kia xe buýt tài xế đi. Chúng ta trực tiếp chạy đi đa. Ca Trấn. Lâm Gia Minh không chút do dự. Lập tức hành động. Mà gần một phút đồng hồ sau. Xe buýt thì rơi nhập Lâm Gia Minh trong tay. Lại một phút đồng hồ sau. Mấy người khác đều leo lên xe buýt. Lâm Gia Minh thì thay thế tài xế vị trí. Giá đi xe buýt chạy nhanh cách sân bay. Đi trước bọn họ để một mục đích. Đa Ca Trấn. Tiềm Long đám người kia nhiệm vụ nghe nói ở trong nước trận này chúng ta muốn thắng bọn họ thật rất khó a. Lưu Phong lúc này lại cảm thán đứng lên. Trưởng cứu con tin cũng không tính. Chúng ta còn muốn tiêu diệt cái kia chuyên môn bắt cóc người Hoa phía sau màn đội. Đến bây giờ, chúng ta đều còn không biết cái kia đội rốt cuộc ở chỗ nào. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa hậu giảng đường. Chương 0590. Thực sự là không thích hợp du ngoạn a. Thắng thua cũng không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta nhất định phải cứu ra con tin. Lạc Xuân Hàn nhàn nhạt nói rằng nhà bọn họ nhân đang chờ bọn họ về nhà lễ mừng năm mới. Không chỉ có phải cứu ra con tin, còn muốn đem bắt cóc bọn họ những người kia toàn bộ giết chết. Một tên cũng không để lại. Trần Trung Suất trong mắt hiện lên một tia hung ác độc địa thần sắc. Hiện tại có ít người chuyên môn nhìn chằm chằm chúng ta quốc gia nhân hạ thủ. Không cho bọn hắn nhất chút giáo huấn. Bọn họ thật đúng là cho là chúng ta là quả hồng mềm dễ khi dễ đâu. Không sai, chờ chúng ta tìm được bọn cướp, nhất định phải huyết tẩy bọn họ xào huyệt. Chu Phi cũng trọng trọng gật đầu. Tuy rằng bọn họ chấp hành nhiệm vụ lần này chính là vì Long Kiếm chi chiến duyên cớ. Nhưng thập trước đây mấy giờ, khi bọn hắn hiểu trong nhiệm vụ dung thì, kỳ thực đều có như vậy điểm phẫn nộ cảm giác. Lúc này đây, nhiệm vụ bọn họ chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất chính là trưởng cứu con tin. Mà những người này chất, nhưng đều là bọn họ đồng bào. Một đám rời xa cố hương lại tới đây công tác Hoa Hạ công nhân. Gần vài năm nay, càng ngày càng nhiều Hoa Hạ công ty đi ra biên giới, hứng lấy nước ngoài các loại công trình. Mà những công ty này thường thường đều phải mang cho đại bộ phận bổn quốc công nhân. Tại rộng châu Phi trên đại lục, khắp nơi đều có thể nhìn thấy đến từ Hoa Hạ công nhân thân ảnh. Nhưng ở này nguyên chiến loạn nhiều lần phát thổ địa thượng, những công nhân này an toàn. Nhưng thường thường khó có thể được bảo chứng. Đặc biệt mấy năm gần đây, người Hoa công trường bình thường lọt vào tập kích, mà công nhân bị bắt cóc sự tình cũng không là lần đầu tiên phát sinh. Thậm chí còn có chút công nhân vì vậy mà chết ở dị quốc tha hương. Mà đang ở khuya ngày hôm trước, đã ca bên ngoài trấn 10 ca mơ chỗ một chỗ công trường lần thứ hai lọt vào vũ trang nhân viên tập kích. 13 tên đến từ Hoa Hạ công nhân bị bắt cóc. Nông lịch tân niên sắp xảy ra. Những công nhân này vốn có dự định vài ngày sau trở về quốc lễ mừng năm mới. Nhưng lại tại cái này trong lúc mấu chốt, bọn họ bị bắt cóc. Hoa Hạ cao tầng cũng bởi vậy tức giận. Quyết định lần này không hề nuông chiều. Dĩ vãng gặp phải cùng loại sự kiện, là công nhân an toàn suy nghĩ. Thường thường đều là bọn hắn sở ở công ty xuất ra tiền chuộc. Đi qua người trung gian đem công nhân chuộc đổ đến. Nhưng lúc này đây, chính phủ quyết định áp dụng một loại càng cường ngạnh thủ đoạn. Dùng vũ lực thủ đoạn doanh cứu con tin. Nhưng nhiệm vụ lần này không hề chỉ là doanh cứu con tin. Bởi vì căn cứ án kiếm được tình báo, mấy năm gần đây bắt cóc người Hoa sự kiện, kỳ thực cũng không phải ngẫu nhiên. mà là phía sau màn còn có một chuyên môn nhằm vào người Hoa tổ chức tại bày ra. Này cái tổ chức tại phía sau màn chỉ huy, cùng một ít bản địa vũ trang nhân viên cấu kết, chuyên môn bắt cóc người Hoa, vơ vét tài sản tiền chuộc. Mà Đồ Long tiểu tổ tại cứu ra con tin sau đó, còn muốn đem điều này đổi triệt để phá hủy. Chỉ có này hai kiện sự đều hoàn thành, mới xem như chân chính hoàn thành nhiệm vụ thủ vợ phát tài. Nông phụ làm tự mình cố gắng đọc đầy đủ. Xe buýt dần dần rời xa Cadin thành. Phía trước tình hình giao thông cũng dần dần biến kém. Bốn phía cũng trở nên dần dần hoang vắng. Cát vàng khắp nơi trên đất, bụi bặm khắp bầu trời. Nóng rực ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu xạ. Không có điều hòa xe buýt bên trong, cũng trở nên càng ngày càng nóng. Lưu Phong, Lạc Xuân Hàn bọn người là đám mồ hôi đầm đìa. Đương nhiên, Đường Kim cùng Tống Oanh là không sẽ cảm thấy nhiệt. Tu luyện Hàn Nguyệt băng quyết Tống Oanh, có thể thản nhiên chỗ thân tại băng thiên tuyết địa. Đồng dạng có thể thản nhiên bị vây nóng rực trong sa mạc. Về phần Đường Kim, lấy công lực của hắn, muốn chống lại một chút như vậy khốc nhiệt kỳ thực rất dễ. Huống chi hiện tại hắn căn bản không cần vận công chống lại, chỉ cần ôm Tống Oanh cái này lạnh lẽo mỹ nữ là được. Nơi này thực sự là không thích hợp du ngoạn a. Đường Kim ôm Tống Oanh cảm khái một câu: ta nói huyên đệ, ngươi thật đúng là đem tới đây trở thành du ngoạn à. Lưu Phong có như vậy điểm không nói gì cảm giác, kỳ thực cùng du ngoạn không sai biệt lắm. Đường Kim lười biếng nói rằng chính là du ngoạn thời gian thuận tiện giết vài người mà thôi. Đối với nhiệm vụ lần này, Đường Kim kỳ thực thật đúng là không sao cả lưu ý. Chủ yếu là với hắn mà nói, nhiệm vụ này kỳ thực không tính nan. Duy nhất nan đề chính là tìm được con tin địa điểm cùng tìm ra cái kia phía sau màn đổi tâm tích. Tại nơi sau đó, chỉ cần một mình hắn là có thể dễ dàng giải quyết sở hữu địch nhân. Mặc dù đang cái này xa lạ địa phương, hắn không hiểu ở đây ngôn ngữ, muốn tìm người thật khó khăn. Nhưng chuyện này giao cho những người khác làm là được. Mặt khác, ám kiếm tổng bộ cũng sẽ cung cấp tình báo ủng hộ. Nếu là bọn họ tra ra con tin tâm tích, Đường Kim cũng sẽ lập tức biết được. Bởi vậy, tại Đường Kim xem ra, này một chuyến nhiệm vụ thật đúng là cùng một lần nước ngoài du ngoạn không có gì khác nhau. Duy nhất tiếc nuối chính là, ở đây không là cái gì thích hợp du ngoạn địa phương, cũng không có gì xinh đẹp phong cảnh. Cũng may, bên cạnh hắn có Tống Oanh, mà nàng, so trên thế giới bất luận cái gì phong cảnh đều đẹp hơn lệ. Có lẽ là Đường Kim dễ dàng bị nhiễm những người khác, đại gia cũng dần dần đều trở nên tương đối dễ dàng hơn. Lưu Phong thậm chí còn hừ khởi ca. Khoan hãy nói, người này ca sướng được vẫn còn không tệ, có hướng giới ca hát phát triển tiềm chất. Tâm tình mọi người dễ dàng ngồi trên xe. Đường Kim ôm Tống Oanh hít mắt, tựa hồ như đi vào giấc ngủ. Động vừa nhìn thật là có điểm hướng cái du ngoạn đoàn tự. Bất quá, làm xe liên tục chạy 3 giờ thời gian, mọi người rốt cuộc hiểu, này trung quy không phải du ngoạn. Bởi vì vừa lúc đó, tiền phương lái tới một chiếc xe Bica, bị tạp cách xe buýt không được 100 mét xa địa phương dừng lại. Sau đó theo bị tạp thượng nhảy xuống hai người da đen nam tử, mỗi người trên tay đều giơ súng trường, nhắm vào xe buýt. Song song chính ở chỗ này la hét kêu to: xuống xe, đều xuống xe. Một người da đen nam tử dùng anh ngữ tại la hét. Lâm Gia Minh giẫm phanh xe, khiến tốc độ xe chậm lại, vẻ mặt xảo lộ vẻ phiền muộn. Cái kia hai cái hắc phủ muốn đánh nhau cướp chúng ta. Đường Kim mở mắt, duỗi cái lưng mỏi, đánh cho ngáp, liếc mắt nhìn, nhưng là một bộ thất vọng hình dạng. Thế nào mới hai người? Ta đều không tâm tình đánh cướp bọn họ. Lời còn chưa dứt, Đường Kim liền chợt lóe thân rời khỏi xe buýt. Sau đó những người khác liền phát hiện, cái kia hai cái vừa còn đang ồn ào tên, đột nhiên ngã xuống đất xuống. Một giây sau, Đường Kim liền trở lại trên xe. trên tay nhiều hai chi súng trường. Cho các ngươi tạm thời dùng đến đi. Khẩu súng hướng Lưu Phong cùng Lạc Xuân Hàn hai trong tay người nhất nhét. Đường Kim liền trở lại tại chỗ. Mắt tiếp tục híp mắt thường. Song song hướng Lâm Gia Minh nói một tiếng. Tiếp tục lái xe đi. Lâm Gia Minh cũng không do dự. Nhất nhấn ra. Này xe buýt trực tiếp liền theo cái kia hai người da đen nam tử trên người lái qua đi. Rốt cuộc có vũ khí. Lưu Phong tâm tình càng thêm không tệ. Hát được cũng càng thêm vui vẻ lên. Đến cuối cùng. Mặt khác vài người cũng cùng theo một lúc hát a gọi. Khiến cho thật cùng một cái du ngoạn đoàn giống nhau như đúc. Lúc này bất luận ai nhìn thấy bọn họ. Khẳng định đều nghĩ không ra này là một đám đặc công. 5 giờ chiều nửa giờ hậu, xe buýt rốt cuộc chạy nhanh nhập đa. Ca trong trấn đa. Ca trấn nhìn qua nhưng thật ra có chút phồn hoa. Nhưng làm cho cảm giác còn lại là càng thêm hỗn loạn. Trên đường tùy ý đều có thể nhìn thấy trên người lộ vẻ súng ốm nam nữ. Thậm chí còn có mười mấy tuổi tiểu hài tử. Cũng lưng súng trường trên đường tản bộ. Trên đường rất chen chúc. Xe buýt tiến nhập trong trấn thì lập tức trở nên nửa bước khó đi. Đoàn người thẳng thắn xuống xe. Mà đúng lúc này, đường kim đồng hồ cũng lần thứ hai chấn động lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0591. Lẽ nào nàng là người yêu? Đại sắc lang. Đi thẳng 500 mét. Các ngươi có thể thấy một nhà lữ quán. Trước ở vào đi thôi. Chờ các ngươi ở lại sau đó. Ta lại với ngươi liên hệ. Hiểu hiểu chỉ cùng đường kim nói một câu như vậy lời nói, thì lập tức chặt đứt thư từ qua lại. Ta nói huynh đệ, ngươi không phải là phi lễ quá hiểu hiểu đi. Một bên Lưu Phong nhìn không được hỏi đường kim một câu, không phải nàng thế nào mỗi lần đều kêu ngươi đại sắc lang đâu. Không có, ta sẽ không phi lễ nàng. Đường kim lập tức phủ nhận. Thì nàng cái kia vóc người. Ta mới sẽ không phi lễ nàng đâu rồi. Nàng sở dĩ như thế gọi ta là. Chẳng qua là bởi vì nàng vì ái sinh hận mà thôi. Ách, vài người khác đều cùng nhau nhìn đường kim. Này, vì ái sinh hận. Thật giả à. Nhân đẹp trai chính là chỗ này sao bất đắc dĩ a. Đường kim cảm khái đi. Tiểu nha đầu kia không nên cho ta làm lão bà. Ta làm cho nàng lại phát dục vài năm. Sau đó nàng thì sinh khí. Mọi người không nói gì trong lòng đều có như vậy điểm hoài nghi. Bất quá, cũng không ai thật muốn đi truy cứu sự thực. Đa, ca trấn rõ ràng người địa phương càng nhiều. Cho nên, đường kim bọn người xuất hiện. Hấp dẫn không ít người ánh mắt. Bất quá, một chuyến này nhân tương đối nhiều. Hơn nữa Lưu Phong cùng Lạc Xuân Hàn trong tay cũng đều có súng. Cho nên xem về xem, cũng không ai lập tức tới ngay tìm phiền toái. Cứ như vậy, đường kim bọn người thuận lợi tìm được lữ quán. Đây là một nhà chỉ có 3 tầng lữ quán. Gian phòng cũng không phải thiếu. Nhưng điều kiện thực sự là không dám khen tặng. Cuối cùng nhóm 10 người đính tứ cái gian phòng. Đường kim cùng Tống Oanh một gian. Lưu Đan cùng Tiêu Lam một gian. Còn lại 6 nam nhân phân 2 gian. Không hề nghi ngờ. Hiểu hiểu vẫn ở đây quản chế đi đường kim hành động. Này không. Hắn vừa chủ tiến tiểu điếm. Đang muốn nằm ở trên giường nghỉ ngơi một chút thời gian. Hiểu hiểu lại liên hệ hắn. Đại sắc lang đa. Ca trấn đêm nay đem có một hồi quân hỏa giao dịch. Nếu là ngươi cần vũ khí lời nói. Có thể đi đem bọn họ quân hỏa đoạt lấy đến. Hiểu hiểu lần này rất trực tiếp. Ta biết quân hỏa giao dịch địa điểm, ngươi có muốn hay không chém giết? Kỳ thực vũ khí đối với ta không có gì dùng. Bất quá đâu rồi? Ngươi nghĩ như vậy giúp ta phân thưởng. Ngươi hay là nói cho ta biết địa chỉ đi. Ta không sao lời nói. Phải đi đoạt một chút. Đường kim lười biếng nói rằng. Này! Ngu ngốc! Lần này các ngươi là đoàn đội nhiệm vụ. Đến lúc đó tổng hợp lại ước định thời gian. Biết bình đánh giá đoàn đội mỗi người hoàn thành tình huống làm sao. Nếu đều là một mình ngươi đem nhiệm vụ hoàn thành, thì là nhiệm vụ thành công. Đến lúc đó hơn phân nửa cũng phải thua trận trận này. Hiểu Hiểu tức giận nói rằng, ắt còn có loại sự tình này. Đường Kim thật có chút buồn bực, đây cũng quá không hợp lý đi. Có tin hay không là tùy ngươi. Nói chung đâu rồi. Ta đem địa chỉ cùng các ngươi phủ cận địa đồ đều chia ngươi. Ngươi mở đồng hồ. Màn hình ảo. Là có thể thấy. Còn có. Ta đang ở tìm tòi con tin tâm tích. Chờ có kết quả. Ta sẽ trước tiên nói cho ngươi biết thủ vợ phát tài. Nông phủ làm tự mình cố gắng đọc đầy đủ. Hiểu Hiểu nhanh chóng nói xong đoạn văn này, lại chặt đứt thư từ qua lại, tựa hồ nàng hiện tại bề bộn nhiều việc. Đường Kim nhất thời bắt đầu bối rối, rốt cuộc muốn không nên chém giết quân hỏa đâu. Đa, ca trấn tổng thể mà nói là cái bần cùng hơn nữa hỗn loạn địa phương. Nhưng cái này cũng không đại biểu cái chỗ này cũng không có người giàu có. Tại đa, ca trấn Nam Bộ thì có một tòa kiến tạo được tương đương xa hoa đại chỗ ở. Đương nhiên, ở loại địa phương này, chính mình tài phú cũng không phải khó nhất. Khó nhất là thủ ở tài phú. Mà tại nơi này hỗn loạn địa phương, muốn chính mình như thế một tòa đại chỗ ở, tất phải có cũng đủ lực lượng vũ trang bảo vệ mình. Mà trên thực tế, hiện tại, chỗ ngồi này đại tổng lớn khẩu cùng tường viện bên trong, tùy ý đều có thể nhìn thấy võ trang đầy đủ thủ vệ. Tuyệt đối làm được rất tốt thủ vệ xâm nghiêm mấy chữ này. Bất quá, lại xâm nghiêm thủ vệ. Gặp phải Đường Kim người như thế, đều là bất lực. Trên thực tế, Đường Kim căn bản là không có kinh động bên ngoài thủ vệ. Thì dễ dàng tiến nhập đại chỗ ở trung tâm khu vực. Một tòa hai tầng tiểu học cao đẳng lâu. Nhà này đại chỗ ở chính là quân hỏa giao dịch địa điểm. Giao dịch thời gian đem tại buổi tối 10 điểm. Hiện tại chỉ là 8 giờ. Đường Kim thì một mình một người đến cái chỗ này. Bất quá, hắn cũng không phải là mai phục, mà là bởi vì căn cứ tình báo muốn giao dịch quân hỏa đã vận đến nhà này đại chỗ ở bên trong. Mà mục đích của hắn chính là đem quân hỏa bắt đi. Hà tất không phải phải chờ tới giao dịch thời gian động thủ lần nữa đâu. Lầu hai truyền đến Đường Kim nghe không hiểu tiếng âm nhạc. Cũng không có thiếu nhân tiếng bước chân. Đường Kim men theo thanh âm đi tới lầu hai. Một cước đạp vào trong cửa. Nhất thời chính là ngẩn ngơ. Đây là đâu cái vương bát đản. Rõ ràng còn có hăng hái khai phái đối với. Khai phái đối với cũng không tính thế nào vẫn còn mở lên thoát y vũ bạc ti đứng lên đâu. Có chút hôn ám dưới ánh đèn. Mười mấy nữ nhân đang ở điên cuồng giãy xua thân thể. Những nữ nhân này màu da khác nhau. Có hắc có bạch. Dung mạo cũng khác nhau. Cũng không đều là rất đẹp. Nhưng các nàng có một điểm giống nhau. Đó chính là vóc người đều rất nóng nảy. Mà y phục cũng đều ăn mặc rất ít. Trong các nàng, y phục mặc được tối đa cũng chỉ là áo tắm hai mảnh. Vẫn còn có mấy người chỉ mặc nội khố. Càng có mấy người thẳng thắn là toàn lõa. Các nàng một bên giãy xua thân thể một bên làm ra các loại mê hoặc động tác. Trừ những nữ nhân này ở ngoài. Còn có một nhân ngồi ở trên ghế salon. Sofa bốn phía. Vây quanh bốn năm cái nữ nhân. Tại đây nhân trước sau vặn eo lắc mông. Mà người này vẫn còn thường thường lấy tay tại những nữ nhân này trên người niết thượng một cây. Về phần tay kia. Vẫn còn bưng một chén rượu đỏ đâu. Đang ở mở ra gian vũ bạc ti đám người kia. Căn bản sẽ không phát hiện Đường Kim đến. Mà khi hai nữ nhân rời khỏi thân thể người nọ thì Đường Kim cũng rốt cuộc nhìn rõ ràng cái này đang ở hưởng thụ mười mấy vũ nữ hầu hạ tên. Chỉ là này vừa nhìn, hắn nhất thời thì có loại thiên lôi cuồn cuộn cảm giác. Thiếu chút nữa thì tuôn ra nói tục. Này, này lại là cái nữ. Một người nam nhân mở ra gian vũ bạc ti. Đường Kim nghĩ bình thường. Có thể một nữ nhân tự nhiên mở lên loại này bạc ti. Này, điều này thật sự là quá không bình thường. Lẽ nào nàng là người yêu? Nhưng nơi này là châu Phi, không phải Thái Lan a. Đường Kim đích nói thầm. Mà khi hắn phát hiện những người này rõ ràng còn không có phát hiện hắn thì rốt cuộc không thể nhịn được nữa nhượng một câu. Này, dừng lại cho ta. không biết những nữ nhân này có hay không nghe hiểu Đường Kim lời nói. Nhưng hắn thanh âm xác thực giật mình tỉnh giấc, bọn này tựa hồ như bị vây trong mê loạn nữ nhân. Các nàng đều xoay người hướng Đường Kim nhìn qua. Chỉ bất quá, trước đang ở phản eo lắc mông những nữ nhân kia cũng không có bởi vì Đường Kim xuất hiện mà kinh hoàng, vẫn như cũ tiếp tục giãy xua thân thể. Có như vậy mấy cái vẫn còn phát sinh phóng đáng tiếng cười. Nhưng này cái ngồi ở trên ghế salon nữ nhân cũng biến sắc. Sau đó lợi dụng phi rất nhanh theo sofa phía lấy ra một khẩu súng, chỉ hướng đứng ở cửa Đường Kim. Không chút do dự bóp cò, bang bang, thương tiếng vang lên. Cái kia một đám vũ nữ rốt cuộc kinh thanh hét sầm lem. Sau đó đều kinh khủng trốn qua một bên góc. Mà đợi các nàng lần thứ hai nhìn về phía cái kia ngồi ở trên ghế salon nữ nhân thì, nhưng đều là sửng sốt. Đây là có chuyện gì? Trên ghế salon, một nam một nữ nhìn như rất thân mật song song ngồi cùng một chỗ. Nam nhân một tay rất thân thiết ôm nữ nhân vai, mà tay kia nhưng cầm một khẩu súng, mà nòng súng thì chống đỡ đi một cái rất có co giãn bộ vị. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0592. Ngươi biết được nhiều lắm. Nam nhân dĩ nhiên là Đường Kim. Hắn nhất tay ôm lấy nữ nhân vai, một tay kia nắm thương chống đỡ đi nữ nhân cái kia không gì sánh được cao vót hùng vĩ bộ vị. Trên mặt nhưng là một bộ tiếc hận hình dạng. Thực sự là tài nguyên cực độ lãng phí a. Nhìn chằm chằm nữ nhân khuôn mặt, đón lại đang trên người nàng sự phân hình một phen. Đường Kim tiếp tục cảm khái. Lớn lên xinh đẹp, vóc người lại tốt như vậy, ngươi sao có thể thích nữ nhân này? Đó là một vóc người tương đương nóng nảy mỹ nữ tóc vàng. Mặc dù nàng hiện tại ngồi, nhưng Đường Kim vẫn như cũ có thể đoán được nàng rất cao. Một đôi dài hơn một mét chân, càng đặc biệt mê người. Nàng mặc được tuy rằng so với cái kia vũ nữ muốn nhiều một chút, nhưng là rất thanh lương. Hãy cùng Tống Oanh cái kia một thân trang điểm không sai biệt lắm. Bó sát người tiểu lưng miễn cưỡng bao lấy cái kia hùng vĩ cao vót hai ngọn núi. Phía dưới thì đồng dạng là bó sát người quần sơ. To, to, cơ. Bao ở cái kia đầy ớt kiều đồn. Thì so Tống Oanh nhiều mặt một đôi ủng ra. Cái kia tiểu mạch sắc da thịt, tại ngọn đèn chiếu ánh thượng, điệp điệp sinh huy, có vẻ đặc biệt hữu quang trạch, cũng chia ngoại mê người. Vóc người nàng so Tống Oanh muốn đầy ếp một ít, bầu ngực cũng có vẻ càng hùng vĩ một ít. Một đôi màu xanh ngọc mắt lúc này cũng đang nhìn chằm chằm Đường Kim, trong mắt không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại cấp một loại người kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh cảm giác. Mặc dù nàng hiện tại khẽ động cũng không có thể động, nhưng Đường Kim vẫn như cũ có thể cảm giác được trong cơ thể nàng chất chứa lực lượng, tựa hồ tùy thời cũng có thể bạo phát đi ra. So sánh với nàng cái kia nóng nảy vóc người, khuôn mặt nàng cũng không kém cỏi, xinh đẹp đường viền, hoàn mỹ ngũ quan phối hợp, khiến Đường Kim đều có như vậy điểm động tâm. Vì vậy, hắn cũng thì càng thêm nghĩ tiếc hận đứng lên. Cái này mỹ nữ tóc vàng, thế nào lại có thể biết thích nữ nhân này? Duy nhất khiến Đường Kim cảm thấy an ủi là, hắn đã xác định, cái này mỹ nữ tóc vàng không phải người yêu, mà là tinh khiết thiên nhiên không có bất kỳ giả dối chân chính nữ nhân. Nếu là có thể làm cho nàng hướng giới tính thay đổi một chút, nàng kia chính là cái chân chính cực phẩm mỹ nữ. Mỹ nữ có thể nghe hiểu ta lời nói sao? Đường Kim lại mở miệng hỏi một câu. Mỹ nữ tóc vàng vẫn như cũ nhìn chằm chằm Đường Kim, không nói gì, sắc mặt bình tĩnh. Đúng lúc này, một trận gấp tiếng bước chân truyền tới. Sau một lát, mấy cái mang dùng súng đại hán liền xông tới. Mà đúng lúc này, mỹ nữ tóc vàng lại nói lời nói. Cứ việc nói là anh ngữ, Đường Kim tự nhiên nghe hiểu. Đi ra ngoài. Bất quá, kế tiếp, cái này mỹ nữ tóc vàng còn nói một nhóm lớn điều ngữ. mà thôi Đường Kim Anh ngữ trình độ, nhưng là căn bản thì nghe không hiểu. Chỉ bất quá, tại đây sau đó, vừa xông tới mấy cái mang dùng súng đại hán. Hơn nữa vốn là tại đây nhảy gian vũ thập mấy người phụ nhân, lập tức đều rời phòng. Mà ngắn vài phút sau đó, trong phòng, cũng chỉ còn lại có Đường Kim cùng mỹ nữ tóc vàng. Ta là Dô Đi. Dô Đi Sạc Lơ. Ngươi đã đến bây giờ còn chưa mở bắn chết ta. Vậy chúng ta là không phải có thể trước tâm sự. Mỹ nữ tóc vàng mở miệng lần nữa. Mà nàng này mới mở miệng. Đường Kim chính là sưởng sốt. Cái này mỹ nữ tóc vàng lại có thể biết nói trúng văn. Nhưng lại nói xong tương đương lưu loát. Sẽ nói tiếng Trung mỹ nữ mới là đẹp quá nữa a. Đường Kim cảm khái một câu. Tiện tay đem thương hướng mỹ nữ tóc vàng trên người quăng ra. Yên tâm đi. Ta sẽ không nổ súng giết ngươi. Bởi vì ta sẽ không cùng ngươi như nhau lãng phí tài nguyên. Rồi hãy nói. Ta hiện muộn cũng không phải tới giết ngươi. Ta chỉ là tới tìm ngươi muốn ít đồ mà thôi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Mặc dù súng lục đã trở lại trong tay mình. Nhưng lúc này đây. Mỹ nữ tóc vàng Dô Đi cũng không có hướng Đường Kim xả kích. Mà là rất bình tĩnh hỏi. Nghe nói ngươi nơi này có một nhóm quân hỏa. Ta muốn mượn đến dùng dùng một lát. Đường Kim hời hợt nói rằng. Ta nếu là không có đoán sai lời nói. Ngươi tới từ Hoa Hạ. Đối với cái kia từ xưa hơn nữa vĩ đại quốc gia. Ta vẫn có chút hướng tới. Hơn nữa. Ta cũng cùng các ngươi quốc gia không ít người đã từng quen biết. Có thể ngươi không biết. Kỳ thực ta còn có một tiếng Trung tên. Đương nhiên. Ta tiếng Trung tên. Cũng gọi là Dô Đi. Chu cái này họ. Là các ngươi quốc gia kia đã từng hoàng đế dòng họ. Đúng không? Dô Đi nhìn chằm chằm Đường Kim. Có thể trước ngươi chưa nghe nói qua ta. Bất quá. Cha ta chính là được xưng là chiến tranh vua thế giới nổi tiếng nhất quân hỏa thương nhân. Mơ Phi Sạc Lơ. Mà ta. Còn lại là hắn duy nhất nữ nhi. Ta hiện tại. Cũng đang tại tiếp nhận gia tộc sinh ý. Ta nghĩ. Chúng ta cũng có thể làm một số sinh ý. Sinh ý. Đường Kim dùng một loại quái gì ánh mắt nhìn Dô Đi. Sau đó hì hì cười. Kỳ thực ta không rất là thích việc buôn bán. Bất quá đâu rồi. Ngươi là mỹ nữ. Cho nên. Ta không ngại trước hết nghe nghe là cái gì sinh ý. Nếu chúng ta chuẩn bị nói chuyện làm ăn. Chúng ta đây chính là giữ tài sinh ý đồng bọn. Như vậy. Ngươi là hay không hẳn là tôn trọng một chút ta. Trước tiên đem tay ngươi theo trên người của ta lấy ra. Sau đó. Đem ngươi tên nói cho ta biết chứ. Vô đi không chút hoang mang nói rằng. Út, không thành vấn đề. Đường Kim thu hồi ôm vào Dô Đi trên vai tay. Ta là Đường Kim, ngươi bây giờ có thể nói muốn nói chuyện gì sinh ý. Nguyên lai là Đường Kim tiên sinh. Dô Đi trên mặt rốt cuộc lộ ra dáng tươi cười. Theo ta được biết, Hoa Hạ có hai cái có thể nói trên thế giới xuất sắc nhất đặc công tổ chức. Bọn họ danh hiệu theo thứ tự là Tiềm Long cùng Áng Kiếm. Không biết Đường Kim tiên sinh. Ngươi là đến từ Tiềm Long vẫn còn là đến từ Áng Kiếm đâu. Ngươi biết sự tình vẫn còn thật không ít. Đường Kim lười biếng nói một câu, nhưng không có trực tiếp trả lời Dô Đi vấn đề. Làm chúng ta loại này sinh ý. Biết sự tình tự nhiên cũng cần nhiều một chút. Không phải lời nói. Tùy thời đều có thể mất mạng nhỏ. Dô Đi mỉm cười. Sau đó đột nhiên lời nói xoay chuyển. Như vậy, Đường Kim tiên sinh. Ngươi tới đến tạp chấn là vì quý quốc cái kia 13 cái bị bắt cóc công nhân mà đến sao? Đường Kim trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn rốt cuộc phát hiện chính mình hay là đánh giá thấp cái này gọi Dô Đi mỹ nữ tóc vàng. Xem ra ta lại đoán đúng. Dô Đi nhẹ nhàng cười. Đường Kim tiên sinh, ngươi cần quân hỏa chính là đi nghĩ cách cứu viện cái kia 13 vị công nhân, đúng không? Dô Đi mỹ nữ, ngươi thích xem điện ảnh sao? Đường Kim đột nhiên hỏi. Khi còn bé, rất thích. Dô Đi hồi đáp. Mở ngoặc vung cua tôi gạch đứng ne đóng ngoặc vung. trong phim ảnh, bình thường có người bị giết chết trước, cũng nghe được một câu nói, ngươi biết là câu nào sao? Đường Kim rất chân thành hỏi. Ngươi biết được nhiều lắm. Vô đi dùng một loại trầm trọng ngữ khí nói rằng tựa hồ là cố ý mô phỏng theo nào đó bộ trong phim ảnh lời kịch. Vô đi mỹ nữ, ngươi thật biết được nhiều lắm. Đường Kim cảm khái đứng lên, biết càng nhiều, bị chết càng nhanh a. Đúng không? Vô đi cũng nhẹ nhàng cười. Đường Kim tiên sinh. Kỳ thực, ta vẫn cảm thấy những người đó sở dĩ bị chết nhanh, không là bởi vì bọn hắn biết được nhiều lắm, mà là bởi vì bọn hắn biết được không nhiều đủ. Úc, ngươi là nói, ngươi biết được quá nhiều sao? Đường Kim nhiều hứng thú nhìn Phô Đi. Không sai. Phô Đi lại là cười. Có chút quyến rũ. Đường Kim tiên sinh. Chí ít đối với ngươi mà nói, ta biết được quá nhiều. Bởi vì ta vừa mới biết nói như thế nào mới có thể tìm được cái kia 13 vị bị bắt cóc quý quốc công nhân. Đường Kim không khỏi ngẩn ngơ, này thật đúng là thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0593. Ta cần thay đổi một chút. Ngươi biết bọn họ ở đâu? Đường Kim không khỏi hỏi một câu. Nếu là có thể lập tức biết những công nhân kia tâm tích, nhiệm vụ kia bộ phận thứ nhất, là có thể lập tức hoàn thành. Đường Kim tiên sinh, ta là nói, ta biết làm như thế nào tìm được bọn họ. Nhưng hiện tại, ta còn không biết bọn họ ở đâu. Phô đi lắc đầu tựa hồ lo lắng Đường Kim không tin, nàng lại lập tức đón giải thích nói đối với đa. Ca trấn ở đây tình huống, ta rất hiểu. Theo ta được biết, cái kia 13 vị công nhân chính là bị một đám vũ trang nhân viên bắt cóc đi. Tuy rằng biểu hiện ra xem ra, đã, ca trấn người địa phương cũng không biết này vũ trang nhân viên thân phận. Nhưng trên thực tế, có một người cũng tuyệt đối biết bọn họ là ai. Người nào? Đường Kim hỏi. Ha, vô đi cấp ra một cái tên, ha chính mình đã. Ca trấn lớn nhất lực lượng vũ trang, thủ hạ có gần 100 vũ trang nhân viên, trên thực tế toàn bộ đa. Ca trấn ở đây ha trong khống chế. Hắn thậm chí tự xưng là ha tướng quân. Mặc dù ta không có thể bảo chứng bắt cóc quý quốc công nhân vũ trang nhân viên chính là ha thủ hạ. Nhưng tin tưởng ta, bất luận bọn họ là ai, ha đều sẽ biết bọn họ thân phận. Hơn nữa, nếu là lần này quý quốc tiền trả tiền chuộc lời nói, ha cũng tuyệt đối có thể phân đến một chén canh. Cái kia ha ở đâu? Đường Kim một bộ dạng rất tùy ý hình dạng hỏi. Phô đi cũng không có trực tiếp trả lời Đường Kim vấn đề, mà là nói lên một kiện khác sự. Đường Kim tiên sinh, hiện tại chúng ta nói một chút sinh ý đi. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta 2 giờ thời gian. Chờ ta hoàn thành đêm nay giao dịch sau đó, sẽ đem quân hỏa giao cho ngươi. Đối với ta như vậy tựa hồ không có gì hay chỗ. Đường Kim lười biếng nói rằng, một bộ dạng đối với đề nghị này không thế nào động tâm dáng dấp. Đường Kim tiên sinh, nếu như ngươi đáp ứng cuộc làm ăn này, vậy ngươi chỉ cần phải ở chỗ này chờ đợi 2 giờ. Ha thì sẽ tự động đưa tới cửa đến. Vô đi quyến rũ cười. Này mỹ nữ tóc vàng tuy rằng thoạt nhìn là cái hoa bách hợp, nhưng nàng cười rộ lên thời gian nhưng cũng so tuyệt đại đa số nữ nhân càng mê người. Bởi vì cùng ta tiến hành quân hỏa giao dịch đối tượng không phải người khác, chính thì vị kia ha tướng quân. Nguyên lai là như vậy á. Đường Kim rốt cuộc hiểu được, vị này gọi vô đi mỹ nữ tóc vàng, xét đến cùng hay là hy vọng nàng chính mình sinh ý có thể làm thành. Thì ra là muốn đem quân hỏa cấp bán đi. Về phần quân hỏa bán sau khi ra ngoài, đối phương sống hay chết, nàng hiển nhiên đã không quan tâm. Đường Kim tiên sinh, ngươi là đáp ứng cùng ta hợp tác sao? Vô đi trong mắt hiện lên một tia vui sướng thần binh thiên hạ. Đường Kim gật đầu, không sai, ta là dự định cùng ngươi hợp tác. Chỉ là không đợi Vô đi vui vẻ 2 giây, Đường Kim lập tức lời nói xoay chuyển. Bất quá, hợp tác phương thức, ta cần thay đổi một chút. Vô đi trên mặt sáng tươi cười hơi cứng đờ. ngữ khí nhưng vẫn còn có chút chấn định. Cái kia không biết Đường Kim tiên sinh ngươi muốn như thế nào tiến hành hợp tác đâu. Rất đơn giản. Ngươi trước đem quân hỏa giao cho ta. Sau đó thì sao? Mang ta đi tìm cái kia gọi há tên. Nếu là thuận lợi lời nói. Chờ ta theo người kia trong miệng hỏi ra con tin tâm tích. Ta không chỉ sẽ không giết ngươi. Còn có thể tại chúng ta sử dụng xong ngươi nhóm này quân hỏa sau đó. Lại bắt bọn nó trả lại cho ngươi. Ngô, đến lúc đó, ngươi tổn thất chẳng qua là một ít đạn dược mà thôi. Đường Kim không nhanh không chậm nói xong đoạn văn này, cuối cùng hướng Dô đi sán lạn cười, như thế nào đây? Loại này hợp tác phương thức kỳ thực đối với ngươi cũng rất không tệ đi. Nếu Đường Kim tiên sinh hy vọng lấy phương thức này hợp tác, ta đây tự nhiên là không có ý kiến. Dô đi miễn cưỡng cười, nhưng cũng không có cự tuyệt. Bởi vì nàng kỳ thực rất rõ ràng. Nàng căn bản là vô pháp cự tuyệt. Nếu là nàng không đáp ứng, nàng mạng nhỏ vì tất là có thể bảo trụ. Mặc dù trước Đường Kim nói sẽ không giết nàng, có thể nàng tự nhiên sẽ không chân tướng tin. Đối với nàng trước mắt mà nói, bảo mệnh chính là vị thứ nhất. Nếu là ở bảo mệnh điều kiện tiên quyết, còn có thể làm thành sinh ý, tự nhiên là hay nhất. Nhưng nếu là làm phải không, cái kia hay là chỉ bảo mệnh đi. Mặc dù sẽ tổn thất một số tiền lớn, nhưng tổng so mất mạng dùng tiền tốt. Nếu là trên đời này mỹ nữ cũng giống như ngươi tốt như vậy nói, cái kia thế giới này thì song mỹ. Đường Kim cảm khái một tiếng, sau đó đứng lên tốt, vô đi mỹ nữ, hiện tại mang ta đi cầm quân hỏa đi. Đường Kim tiên sinh, mời đi theo ta. Vô đi cũng không còn do dự. Đồng dạng thẳng lên thân thể. Mà nàng này vừa đứng lên thân, Đường Kim liền phát hiện vô đi cư nhiên so lúc trước hắn phán đoán còn muốn thoáng cao một chút. Lại có đem gần 180cm. So với hắn cao hơn một điểm. May là nàng hiện tại ăn mặc ủng ra không phải cao gót. Không phải lời nói, cùng nàng đứng chung một chỗ, hắn nhất định sẽ nghĩ áp lực rất lớn. Hai người vai sóng vai đi xuống lâu. Sau đó cùng đi đến sân. Trong viện, ngừng lại một chiếc dùng vải bạc bao trùm lấy xe tải. Xe tải bốn phía cũng có 4-5 cái võ trang đầy đủ thủ vệ. Thấy Phô đi cùng Đường Kim, những thứ này thủ vệ vẻ mặt đều có chút kỳ quái. Có như vậy vài người vẫn còn không tự giác nắm chặt trên tay thương. Hiển nhiên, tại những người này xem ra, Phô đi chính là bị Đường Kim cấp bắt cóc. Quân hỏa ở này chiếc xe tải bên trong, cần ta cho ngươi mở sao? Phô đi lúc này mở miệng hỏi. Mở xem một chút đi. Đường Kim gật đầu. Phô đi nện bước nàng cái kia mê người chân dài hướng tạp phía sau xe đi đến. Mới vừa đi ra vài bước, nàng liền đột nhiên dùng khóe mắt nghiêng mắt nhìn đến chính mình một cách bảo tiêu đột nhiên giơ tay lên thượng thương. Nhất thời biến sắc, vội vàng kiều quát một tiếng. Không nên. Đáng tiếc, nàng ngăn lại được hay là quá trễ một điểm. Cái này bảo tiêu đã đem nòng súng nhắm ngay Đường Kim bóp cò. Rầm rầm rầm, liên tiếp thương tiếng vang lên. Sau đó theo hét thảm một tiếng, tiếng súng cũng tuyên cáo kết thúc. Vô đi đỡ cái chán, nhất thời có chút muốn chết cảm giác. Nhìn té trên mặt đất mi tâm có một lỗ máu bảo tiêu, Nhìn lại đứng ở nơi đó bình yên vô sự Đường Kim, vô đi thật là đau đầu. Theo nàng nổ súng cũng không nhưng không có bắn trúng Đường Kim, hơn nữa bị mạc xanh kỳ diệu cướp đi súng lục khi đó bắt đầu. Nàng cũng biết cái này đến từ hoa hạ tuổi trẻ nam nhân có quá mức năng lực. Cũng chính là bởi vì như vậy, nàng mới vẫn duy trì thấp thái độ. Mà bảo tiêu nổ súng trong nháy mắt đó, nàng cũng biết kết quả. Mà bây giờ, kết quả cũng đúng như nàng sở liệu. Nàng duy nhất không biết chính là hậu quả sẽ như thế nào. Xin lỗi, Đường Kim tiên sinh, vừa chỉ là hắn tư nhân hành vi, thật cùng ta không quan hệ. Vô đi vội vàng hướng Đường Kim giải thích. Bất quá, nàng nói còn chưa dứt lời, Đường Kim thì cắt đứt nàng lời nói. Vô đi mỹ nữ, có đúng hay không hắn tư nhân hành vi, kỳ thực không liên quan gì tới ta. Chỉ bất quá đâu rồi, Ta phát hiện, ta tiến đến thời gian không có xếp bọn hắn. Có lẽ là cái lệch lạc. Ngô, mặt mũi ngươi thượng. Hiện tại ta cho các ngươi một cách lựa chọn. Đệ nhất đâu rồi? Ngươi cho ngươi sở hữu thủ hạ tới nơi này. Giao ra trên người bọn họ vũ khí. Mà các ngươi cái chỗ này. Để cho chúng ta tới đón quản. Về phần người thứ hai lựa chọn nha. Vậy thì càng giản đơn. Ta đem bọn họ đều giết chết. Như thế nào đây? Vô đi mỹ nữ, ngươi nhất định sẽ làm ra sáng suốt nhất lựa chọn đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0594. Một lần giải quyết tương đối tốt. Vô đi không biết đường kim có phải là thật hay không cho nàng mặt mũi. Nhưng nàng biết. Hiện tại nàng đã không có đường chọn chọn. Cho nên. Nàng lập tức cũng rất thẳng thắn lựa chọn cái thứ nhất tuyển hạng. Vô đi dùng tốc độ nhanh nhất thông chi thủ hạ đến trong viện tập hợp. Mà bọn họ vũ khí cũng đều giao ra đây. Đường kim cũng dùng đồng hồ thông chi đồ long tiểu tổ bên trong những người khác. Để cho bọn họ tới đến nhà này đại chỗ ở. Không được một phút đồng hồ thời gian. Đồ long tiểu tổ liền hoàn thành đối với chỗ ngồi này đại chỗ ở khống chế. Mà mỗi người cũng đều chính mình tiện tay vũ khí. So sánh với cái kia kiện rất kém cỏi lữ quán. Nhà này đại chỗ ở khởi đến tự nhiên càng thêm thoải mái. Lưu Phong bọn người cũng không khỏi được cảm khái. Theo đường kim cùng nhau chấp hành nhiệm vụ thật đúng là thoải mái. Bọn họ cái gì chưa từng làm. Vũ khí liền đã tới tay. Nơi ở cũng là như thế xa hoa. Này thật cùng du ngoạn như nhau a. Mà khi bọn hắn thấy vô đi cái này vóc người nóng bỏng mỹ nữ tóc vàng. Bọn họ thì càng thêm bội phục đường kim. Người này mỹ nữ duyên thật đúng là không phải bình thường tốt. Tại loại này chim không ỉa phân chó má địa phương. Đường kim cư nhiên đều có thể gặp được cao như vậy chất lượng mỹ nữ. Nếu là hắn đi mua vé xổ số. Phòng chừng dễ dàng là có thể giữa cái 500 vạn. Các ngươi trước ở tại chỗ này, ta đi đem cái kia gọi há tên trộm tới. An trí thỏa đáng sau đó, đường kim liền nói với mọi người nói. Đường kim, nếu không, chúng ta với ngươi cùng đi. Lưu Phong có chút nóng lòng muốn thử cảm giác. Đợi khi tìm được con tin tâm tích, ta sẽ nhượng cho các ngươi tham dự hành động. Đường kim nhanh chóng nói rằng. Bất quá bây giờ đâu rồi? Hay là ta một người đi an toàn hơn? Hơn nữa tốc độ nhanh hơn. Đường kim nói không sai. Ha, nơi ấy có gần 100 vũ trang nhân viên. Chúng ta tuy rằng hiện tại có vũ khí. Nhưng nếu là chính diện cường công. Cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Lạc Xuân Hàn đón lời nói. Vẫn còn là dựa theo kế hoạch. Khiến đường kim cùng xô đi đi tìm ha. Lấy đường kim năng lực. Một mình hành động xác thực an toàn hơn. Nhưng vấn đề là cái kia gọi vô đi nữ nhân có thể tin được không? Lưu Đan ở bên cạnh có chút lo lắng. Nàng có thể tin cậy được hay không đều không trọng yếu, chỉ muốn nàng có thể đem ta mang đến tìm được ha là được. Đường Kim đối với cái này cũng không thèm để ý, nói chung các ngươi trước đợi ở chỗ này đi. Quay đầu xem Tống Oanh liếc mắt. Đường Kim còn nói thêm. Oanh Oanh bảo bối. Ở đây vấn đề về an toàn. Thì sao cho ngươi? Ta rất mau trở về đến. Ngô! Nếu là xảy ra chuyện gì, các ngươi lập tức cho ta biết. Ta cũng tùy thời đều có thể trở về. Nờ! Tống Oanh dịu ngoan gật đầu. Phô đi mỹ nữ đi thôi. Đường Kim không nói thêm lời. Xem cách đó không xa mỹ nữ tóc vàng liếc mắt. Sau đó thì nhảy lên một chiếc đình ở bên cạnh bì tạp. Phô đi cũng không nói gì thêm nữa. Lên xe, xe khởi động tử, rất nhanh chạy nhanh ra đại chỗ ở. Đường Kim tiên sinh. Ha, chỗ vị trí. Cách nơi này chỉ có không được 10 phút lộ trình. Ngươi tựa hồ không có mang theo bất kỳ vũ khí nào. Ngươi xác định không thành vấn đề sao? Xe chạy thời gian, vô đi nhìn không được hỏi. Ta mang vũ khí. Đường Kim lười biếng nói rằng, sau đó vẫn còn vươn tay cấp vô đi nhìn một chút, xem. Ta mang rất nhiều đạn. Mang rất nhiều đạn. Vô đi trong lòng dâng lên một trận cổ quái cảm giác, người này quang mang đạn không mang theo thương có ít lời gì đâu. Mặc dù đã hai lần được chứng kiến Đường Kim cường đại năng lực, nhưng Jody lúc này vẫn có như vậy một chút lo lắng. Dù sao ha thủ hạ đông đảo. Hơn nữa, đến lúc đó, nếu là Đường Kim không thể tự bảo vệ mình lời nói, nàng kia hơn phân nửa cũng phải tử ở nơi này. Lo lắng về lo lắng, có thể Jody hiện tại cũng không có gì lựa chọn. Nàng hiện tại chỉ có thể mong đợi tại cách này phương đông nam nhân cũng đủ cường đại. Cường đại được không cần vũ khí cũng có thể giải quyết ha cái kia gần trăm thủ hạ. Bằng không lời nói, nàng chỉ sợ là không có cách nào sống đi rời khỏi cách này địa phương vừa quái. Mấy phút đồng hồ sau, vô đi thoáng thả chậm tốc độ xe. Song song đối với Đường Kim nói rằng, Đường Kim tiên sinh, vẫn còn đi phía trước 1000 mét trên dưới. Chính là ha điểm dừng chân. Nơi đó là trấn trên duy nhất một khu nhà trường học. Bất luận ban ngày hay là buổi tối, bên trong đều ở một ít học sinh cùng giáo sư. Ha cố ý ở trường học, chính là đề cao mình hệ số an toàn, lấy phòng ngừa vạn nhất có người đối với hắn tiến hành oanh tạc. Đương nhiên, hắn hiện tại cấp bậc còn chưa đủ tư cách khiến người ta xuất động không người cơ oanh tạc. Ngươi là nói, người bên trong cũng không đều là ha thủ hạ. Đường Kim nhàn nhạt hỏi, không sai. Vô đi gật đầu. Theo trường học ngoại vi bắt đầu, thì có ha thủ hạ tại thủ vệ kia. Mà muốn biện bạch ha thủ hạ cùng vô tội bình dân kỳ thực cũng rất đơn giản. Bởi vì trong trường học vô tội bình dân, trên người cũng không có vũ khí. Ha thủ hạ, còn lại là đều có vũ khí trong người. Nói như vậy, đem có súng đều giết chết, có thể. Đường Kim hời hợt nói rằng. Vô đi nhất thời ngẩn ra, Đường Kim tiên sinh, ngươi muốn giết hạ gục ha sở hữu thủ hạ. Nếu bọn họ cùng bắt cóc người Hoa hữu quan, ta đây đương nhiên không thể để cho bọn họ tiếp tục sống. Đường Kim vẻ mặt đương nhiên ráng sấp, lẽ nào ta còn muốn cho bọn hắn cơ hội lần thứ hai bắt cóc người Hoa. Ta cũng không muốn trở lại loại này địa phương vừa quái. Hay là nhất lao vĩnh giật, một lần giải quyết tương đối tốt. Vô đi trong lòng hơi nổi lên thấy lạnh cả người. Đường Kim nói xong rất nhẹ nhàng. Tựa hồ căn bản không đem giết chết chừng trăm nhân làm hồi sự. Mặc dù nàng buôn bán quân hỏa gián tiếp không biết giết chết bao nhiêu người. Nhưng nếu là muốn cho nàng thân thủ giết chết nhiều người như vậy, nàng sợ rằng vẫn còn thì không cách nào làm được nhẹ nhàng như vậy như thường. Giờ khắc này, Phô Đi âm thầm may mắn đứng lên. Bởi vì nàng phát hiện, cái này đến từ Đông Phương Nam Nhân. Mặc dù trên mặt đại đa số thời gian một bộ dạng cười hì hì dáng dấp, nhưng hắn tuyệt đối so với nàng đoán trước càng lãnh huyết. Nếu là nàng trước không phối hợp, lúc này hơn phân nửa đã trở thành một cỗ thi thể. Sâu thở sâu, Phô Đi nhất phanh xe, đem xe dừng lại. Sau đó mở miệng nói rằng Đường Kim tiên sinh đến. Rất tốt, xuống xe đi. Đường Kim nói trước xuống xe đợi hồi, ngươi chỉ cần nói cho ta biết ai là ha là được. Vô đi gật đầu. Không có nói cái gì nữa. Chỉ là theo chân Đường Kim cùng nhau hướng trường học đại môn đi đến. Hai cái mang dùng súng nam tử lập tức chào đón. Chính muốn nói cái gì, lại đột nhiên ngã xuống. Mà Đường Kim không coi ai ra gì hướng phía trước đi. Rất nhanh bước vào trong cửa lớn. Mà càng ngày càng nhiều vũ trang nhân viên ra hiện tại hắn trong tầm mắt. Nhưng từng cái cũng không kịp nói. Cũng đã té trên mặt đất. Phô đi liếc mắt nhìn trên mặt đất thi thể. Lại phát hiện. Thi thể trên cổ họng đều nhiều hơn một viên đạn. Một viên hoàn chỉnh đạn. Mà lúc này đây, Phô đi rốt cuộc hiểu. Đường Kim theo như lời hắn mang vũ khí, cư nhiên không là nói dối. Hắn vũ khí chính là đạn, không cần súng ốm trực tiếp sử dụng đạn. Phô đi mỹ nữ, không nên thất thần chờ ha xuất hiện, nhớ kỹ nhắc nhở ta. Đường Kim đột nhiên một tay ôm phô đi mềm mại vòng eo, mà tay kia nhưng bay ra từng khỏa đạn. Đám lao tới vũ trang nhân viên đảo khi bọn hắn tiền phương. Một màn này thoạt nhìn có chút dữ dị. Động vừa nhìn Đường Kim tựa hồ đang ở mang theo mỹ nữ lượng thứng. Mà trên thực tế, hắn nhưng đang ở đại khai sát giới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 595. Trước khi chiến đấu tập thể dục. Nhìn đám cầm trong tay vũ khí vũ trang phân tử căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thậm chí liên kêu thảm thiết chưa từng phát sinh một tiếng, thì đều ngã xuống đất triệt để cáo biệt thế giới này. Vô đi vừa mới bắt đầu chính là khiếp sợ. Đối với đường kim cường đại năng lực khiếp sợ. Mà theo liên tục đi vào trong trường học, làm chết đi nhân càng ngày càng nhiều thời gian, vô đi đã bắt đầu theo khiếp sợ chuyển thành chết lặng. Nhưng lại một lát nữa, nàng tâm tình nhưng không còn là chết lặng, mà là chuyển thành một loại không hiểu kích thích. Nàng đột nhiên nghĩ, loại này sân vắng lượng thứng nhưng tiện tay hãy thu cắt đừng mạng sống con người cảm giác, thật sự là quá kích thích. Thân là quân hỏa thương nhân nữ nhi, từ nhỏ ngay phụ thân mưa dầm thấm đất, vô đi vốn có cũng không phải là cái gì cô bé thiện lương. Mà bây giờ nàng càng tự mình tiếp nhận cái này vì gia tộc sinh ý. Vô số quân hỏa theo trong tay nàng bị đưa đến một ít lực lượng vũ trang trong tay. Bởi vì nàng quân hỏa mà gián tiếp tử vong nhân, càng không thắng kỳ sổ. Buôn bán quân hỏa vốn chính là tương đương nguy hiểm sinh ý. Tuy rằng lợi nhuận rất cao, nhưng nguy hiểm cũng đồng dạng rất cao. Mà vô đi nhưng hết lần này tới lần khác muốn giao thiệp với loại này sinh ý. Thuộc về cũng là bởi vì nàng kỳ thực thích loại này mạo hiểm. Thích loại kích thích này cuộc sống. Vì vậy, trong lúc nàng đột nhiên cảm giác được hiện tại loại này tràng diện tương đương kích thích thời gian, nàng cũng bắt đầu có chút hưng phấn lên. Nếu nàng bên cạnh hiện tại có một mỹ nữ, nàng hơn phân nửa đã hưng phấn ôm mỹ nữ hôn lên. Đáng tiếc là, hiện tại bên người nàng là đường kim người nam nhân này. Mà nàng hết lần này tới lần khác lại không thích nam nhân. Bất quá, mặc dù nàng không thích nam nhân, nhưng lúc này, đường kim vẫn như cũ cho nàng lưu lại một loại tương đương đặc biệt cảm giác. Tại nàng trong đầu, mơ hồ có một ý niệm trong đầu. Đó chính là, người nam nhân này có thể làm cho nàng cuộc sống trở nên càng thêm kích thích, càng thêm đặc sắc. Mặc dù ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, nhưng trong lòng hắn cũng đã gieo xuống một viên hạt giống. Một ngày thời cơ hợp, này khỏa hạt giống sẽ nảy mầm, lớn lên. Mà có thể cho đến lúc này, đường kim là có thể thu hoạch đến một viên to lớn trái cây. Đáng tiếc là đường kim cũng không biết cách này. Không phải lời nói, hắn hoặc có lẽ bây giờ sẽ dự định thu hoạch trái cây. Mà giờ khắc này, đường kim vẫn như cũ không nhanh không chậm đi hướng trường học ở chỗ sâu trong. Từng khỏa đạn cũng rất tùy ý bay ra, thu gặp hạ gục đám sinh mệnh. Thẳng đến một cái giữ lại dâu cá chê trung niên người da đen ra hiện ở trước mặt hắn. Hắn động tác mới thoáng trì hoãn một chút. Này cái trung niên nam tử phía sau vẫn còn theo mười mấy võ trang đầy đủ nam tử. Tuy rằng đường kim cũng không nhận ra những người này, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra. Này cái trung niên nam tử chính là những người này đầu lĩnh. Nói cách khác, hắn rất có thể chính là ha độc sủng nghìn năm. Ngạo phi trọng tập. Kích. Đọc đầy đủ. Hắn chính là ha. Vô đi hơi thanh âm hưng phấn đúng thì vang lên. Song song dùng ngón tay hướng cái kia cái trung niên người da đen. Mà vừa nghe đến nàng thanh âm, đường kim cũng là vung tay lên. Hơn 10 viên đạn liền song song bay ra ngoài. Trong nháy mắt, trung niên người da đen, thì ra là tự xưng tướng quân há là được người cô đơn. Phía sau hắn này thủ hạ, toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình. Há vẻ mặt phẫn nộ gầm hét lên. Không biết nói cái gì. Ngược lại chính là đường kim là nghe không hiểu. Hắn cũng không có hứng thú tiếp tục nghe hắn nói cái gì. Ngón tay bắn ra. Nhất đạo chỉ phong bay ra. Há kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể nghiêng một cái. Liền hướng trên mặt đất đảo đi. Đường kim đột nhiên chợt lóe thân. Tại há còn không có ngã xuống đất trước, đã đem hắn nhắc tới. sau đó trở lại vô đi bên người. Lười biếng nói rằng, vô đi mỹ nữ, chúng ta trở về đi. Vô đi gật đầu. Hai người rất nhanh rời khỏi trường học. Sau đó một lần nữa trở lại xe bi ca thượng. Mà xe khởi động từ trong nháy mắt đó. Vô đi vô ý thức nhìn một chút đồng hồ đeo tay. Sau đó nàng liền kinh ngạc phát hiện này toàn bộ quá trình. Cứ nhiên chỉ có ngắn 3 phút đồng hồ. Ngắn 3 phút đa. Ca trấn thực tế khống chế nhân. Cái kia vị ha tướng quân. Thủ hạ chừng trăm nhân vũ trang bị tiêu diệt sạch sẽ. Mà ha mình cũng trở thành bắt tù binh. Mà làm thành đây hết thảy. Gần chỉ là một người. Trở về thời gian. Vô đi rõ ràng lái xe được nhanh hơn. Lúc đến hoa sắp tới 10 phút. Trở về chỉ không dùng đến 5 phút đồng hồ. Vừa về tới đại chỗ ở. Đường Kim sẽ đem ha ném cho đồ long tiểu tổ những người khác. Các ngươi mau chóng từ trong miệng hắn đem người chất tâm tích hỏi lên. Ta nghỉ ngơi trước một hồi. Đường Kim nói hưu nhàn thật đúng là đi hưu nhàn. Hắn ôm Tống Oanh eo nhỏ thì lên lầu. Tới cho bọn hắn lên lầu đi làm cái gì. Cũng mỗi người đều lòng dạ biết rõ. Oanh Oanh bảo bối. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Chúng ta lập tức thì muốn tiến hành một hồi chân chính chiến đấu. Ở trước đó đâu rồi? Chúng ta trước tới một lần trước khi chiến đấu tập thể dục. Lầu 2. Đường Kim vừa nói một bên cởi ra Tống Oanh tiểu lưng. Chỉ là. Hắn nói còn chưa dứt lời. Tống Oanh cũng đã chủ động hôn qua đến. Ngăn chặn miệng hắn. Ha thừa nhận năng lực. Xa xa vượt qua Đường Kim phỏng chừng. Hắn vốn tưởng rằng ha không có nhanh như vậy cung khai. Có thể trên thực tế. Không được nửa giờ. Hắn và Tống Oanh trước khi chiến đấu tập thể dục thì phải tuyên cáo kết thúc. Bởi vì ha lúc này đã cái gì đều chiêu. Đường Kim. Ha quả nhiên biết bọn cướp tâm tích. Con tin hiện tại vì ở cách nơi này 100 km. Mơ. Trong sa mạc. Chúng ta là hiện tại hành động. Hay là chờ hừng đông sau đó tái hành động. Lạc Xuân Hàn thanh âm theo cổ tay truyền đến. Cái này đồng hồ không hề chỉ có thể dùng cho cùng án kiếm tổng bộ liên lạc. Vẫn còn phương tiện bọn họ đây đó trong lúc đó liên lạc. Đêm nay tự hành động đi. Đường Kim ngẫm lại. Liền làm ra quyết định. Sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta cũng có thể sớm một chút rời khỏi. Ta có thể không thích ở chỗ này đợi quá lâu. Đi, chúng ta đây lập tức chuẩn bị, 10 phút hậu xuất phát. Lạc Xuân Hàn trong giọng nói mơ hồ có chút hưng phấn. 10 phút về sau. Vô đi cái kia chiếc vốn là dùng để vận quân hỏa xe tải. Chạy nhanh ra đại chỗ ở. Đồ long tiểu tổ 10 người. Bao quát một nhóm quân hỏa. Còn có vô đi. Đều ở đây chiếc xe thượng. Đương nhiên. Bị giày vò đến người tàn tật dạng ha. Hiện tại cũng ở trên xe. Chỉ bất quá đã hôn mê mà thôi. Vô đi xuất hiện. Lại cũng không là Đường Kim yêu cầu. Mà là vô đi chủ động muốn giúp đỡ. Nàng được xưng chính mình quen thuộc trong sa mạc địa hình. Bất quá. Đường Kim nghĩ. Vô đi hơn phân nửa là muốn khi bọn hắn hành động hoàn thành sau đó đem quân hỏa một lần nữa trở về đến. Đương nhiên. Đường Kim cũng không phải rất lưu ý vô đi rốt cuộc là cái gì mục. Nếu con tin tâm tích đã biết được. Cái kia phải cứu ra con tin. Với hắn mà nói thì tương đương giản đơn. Vô đi muốn đi theo. Để nàng theo đi. Mà khi bọn hắn rời khỏi đại chỗ ở thời gian. Vô đi đám kia thủ hạ cũng trùng hoạch tự do. Mà bọn họ nhưng cũng không có nhàn rỗi. Rất nhanh một lần nữa cầm lấy bọn họ vũ khí. Rời khỏi đại chỗ ở. Thẳng đến ha xào huyệt. Hai cái nửa giờ sau đó. Đồ long tiểu tổ chính thức đến mắt. Mà con tin nghĩ cách cứu viện hành động. Cũng chính thức tiến hành. Đường Kim thực hiện lời hứa. Rốt cuộc khiến đồ long tiểu tổ bên trong những người khác cũng tham dự hành động. Bọn họ ở ngoại vi bắt đầu tiến công. Mà Đường Kim thì một mình thâm nhập. Tìm kiếm con tin. Về phần vô đi. Nàng thì ở trên xe quan sát hành động lần này. Tại nàng trong mắt. Này tương thị một hồi không có bất kỳ lo lắng hành động. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0596. Ngoài ý muốn thất bại. Sự thực cũng xác thực như Jody sở liệu. Trận này doanh cứu con tin chiến đấu. Không có bất kỳ lo lắng. Hoàn toàn chính là nghiêng về một phía tàn sát. Duy nhất ngoài nàng dự liệu là Đường Kim lúc này đây, từ đầu đến cuối chưa từng giết một người. Tại Tống Oanh xuất thủ nhổ mấy cái trạm gác ngầm sau đó, Đồ Long tiểu tổ bên trong 8 người khác liền bắt đầu đại khai sát giới. Một đường thông suốt giết tiến này hỏa bọn cướp xào huyệt. Bọn họ đã sớm nghẹn một cổ tinh thần. Hơn nữa tới đây trước, chứ tâm tính liền đã thông báo. Lúc này đây hành động có giết gà dọa khỉ ý tứ. Cho nên bọn họ tự nhiên là không lưu tình chút nào. Trực tiếp huyết tẩy cái này phỉ ồ. Chỉ bất quá, khi bọn hắn tìm được con tin thời gian, lại phát hiện Đường Kim đã ở nơi này chờ của bọn hắn. Hiển nhiên, nếu là bọn họ không ra tay, Đường Kim cũng có thể đơn giản cứu đi con tin. Toàn bộ nghĩ cách cứu viện quá trình cũng gần chỉ phí 10 phút thời gian. Làm Đồ Long tiểu tổ bọn người hoàn hảo không tổn hao gì mang theo 13 cái công nhân trở lại tạp bên cạnh xe thì vô đi trong mắt không tự giác chớp động lên gì dạng quang thải. Vừa được cứu vớt công nhân tại nơi vui đến phát khóc. Lưu Đan cùng Tiêu Lam hai cái nữ hài tử tại trấn an bọn họ. Mà những người khác thì tụ tại tạp bên cạnh xe. Thương lượng bước tiếp theo hành động. Các huynh đệ, ta xem trận này chiến đấu, chúng ta hay là sẽ thắng. Tiềm Long tốc độ khẳng định không có chúng ta nhanh. Lưu Phong có chút hưng phấn nói rằng, không sai, bọn họ mặc dù là ở trong nước chấp hành nhiệm vụ cũng khẳng định không có chúng ta thuận lợi như vậy. Lâm Gia Minh cũng rất cao hứng, hắn vẫn luôn là cái loại này hảo thắng tâm tương đối mạnh nhân. Lạc Xuân Hàn lúc này cũng mở miệng đề nghị. Đường Kim, bộ phận thứ nhất nhiệm vụ đã hoàn thành. Ngươi liên hệ tổng bộ, trước để cho bọn họ an bài đem công nhân đưa về quốc đi. Như vậy chúng ta cũng phương tiện tiến hành hạ một bộ phận nhiệm vụ. Các ngươi thẩm vấn há thời gian, hắn có hay không nói một điểm cái kia phía sau màn đổi tin tức. Đường Kim ngẫm lại hỏi. Cái này chúng ta có thể tiếp tục đi hỏi. Lưu Phong lập tức nói rằng, được rồi, ta trước cùng Hiểu Hiểu liên hệ, làm cho nàng an bài đem công nhân đưa về quốc. Đường Kim gật đầu, khiến đại gia lên xe trước đi, chúng ta về trước đã. Ca chấn rồi hãy nói. Bên kia Lưu Đan cùng Tiêu Lam bắt đầu bắt chuyện công nhân lên xe trước. Mà đúng lúc này, Đường Kim cổ tay lại lần nữa chấn động lên. Cũng Hiểu Hiểu chủ động trước liên hệ hắn. Này đại sắc lang, ngươi thế nào trong sa mạc? Hiểu Hiểu thanh âm truyền tới, các ngươi đã tìm được con tin tâm tích sao? Chúng ta đã cứu ra con tin. Đường Kim trực tiếp hồi đáp, gì? Nhanh như vậy à? Hiểu Hiểu có chút kinh ngạc. Đại sắc lang, nghĩ không ra ngươi vẫn còn rất lợi hại. Tiềm Long bên kia bộ phận thứ nhất nhiệm vụ có người nói vẫn chưa xong thành đâu rồi. Các ngươi tạm thời rốt cuộc vượt lên đầu ác. Tiểu nha đầu, ngươi thông chi một chút tổng bộ, để cho bọn họ an bài máy bay đem công nhân tiếp về nước. Chúng ta cũng muốn chuẩn bị bước tiếp theo hành động. Đường Kim nhanh chóng nói rằng, cái này giản đơn, chúng ta đã sớm an bài máy bay thuê bao, đem cái kia 13 cái công nhân, còn có bọn họ công ty cái khác công nhân cùng nhau tiếp trở về. Ngô, máy bay thuê bao hẳn là buổi sáng ngày mai là có thể đến cabin phi trường quốc tế. Các ngươi hiện tại đem người mang đến sân bay, hẳn là vừa vặn hợp. Hiểu Hiểu nhanh chóng nói rằng, lập tức nhưng lời nói xoay chuyển, bất quá đâu rồi. Các ngươi bước tiếp theo hành động, hẳn là không cần phải rồi. Ta xem, các ngươi cũng theo những công nhân kia cùng nhau về nước đi. Đường Kim nhất thời sửng sốt, vì sao? Lẽ nào chúng ta đã thắng này trận thứ hai chiến đấu? Lưu Phong, Lạc Xuân Hàn bọn người cũng tiếp cận qua đây, có chút khẩn trương cùng đợi Hiểu Hiểu trả lời. Không có thắng rồi. Các ngươi tuy rằng tạm thời vượt lên đầu, bất quá đâu rồi. Ta muốn nói cho các ngươi biết một cách không tốt tin tức. Hiểu Hiểu trong giọng nói cũng mang theo một tia phiền muộn hình dạng. Ta vừa nhận được tin tức. Các ngươi trận chiến đấu này là đã định trước thắng không á? Vì sao thắng không đâu? Một bên Lưu Phong nhìn không được đâm một câu nói. Không có đạo lý a. Trận chiến đấu này chúng ta hẳn là xác định vững chắc muốn thắng a. Bởi vì Tiềm Long quá không biết xấu hổ. Nhân không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Cho nên đâu rồi? Các ngươi thắng không á? Hiểu Hiểu tựa hồ cũng có chút tức giận. Muốn thắng được trận thứ hai chiến đấu, các ngươi ít nhất phải hoàn thành nhiệm vụ. Có thể các ngươi hiện tại căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ á. Tiểu nha đầu, ngươi có thể hay không đừng đem lời nói được với ngươi tóc như nhau trường đâu. Ngươi nói giản đơn được trực tiếp một chút không được sao? Đường Kim có chút buồn bực, này Hiểu Hiểu nói nửa ngày cũng không nói cái hiểu. Giản đơn một chút chính là các ngươi muốn thua á. Hiểu Hiểu căm giận nói rằng, đại sắc lang, Tiềm Long đám người kia không biết thế nào biết được các ngươi trong nhiệm vụ dung. Bọn họ trực tiếp phái một đám đặc công, đem các ngươi bộ phận thứ hai nhiệm vụ trước làm. Hiện tại những người đó đều tử. Các ngươi còn thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Đường Kim nhất thời ngẩn ngơ. Ách! Tiểu nha đầu! Ngươi là nói, cái kia chuyên môn bày ra bắt cóc người Hoa đội đã bị giải quyết. Không sai. Chính là như vậy. Cho nên các ngươi hiện tại thế nào tính cũng chỉ là hoàn thành nửa nhiệm vụ. Hơn nữa không quản các ngươi làm cái gì, cũng tối đa cũng chỉ có thể tính hoàn thành phân nửa nhiệm vụ. Hiểu Hiểu tức giận nói rằng, được rồi, không nói cho ngươi. Các ngươi nhanh lên một chút đem những công nhân kia đưa đến sân bay, sau đó cùng nhau ngồi máy bay thuê bao về nước đi. Hiểu Hiểu nói xong đoạn văn này thì chặt đứt thư từ qua lại. Mà Đường Kim cùng Lưu Phong, Lạc Xuân Hàn bọn người cũng một trận đờ ra. Một lát sau đó, Lưu Phong mới căm giận mắng một câu. Dơ, dơ, quy, quy, s, cơ, mơ. Tiềm Long này vương bát đàn, quá, vô sỉ. Đường Kim cũng có chút buồn bực. Này tính chuyện gì à? Tiềm Long đám người kia là thắng được Long Kiếm chi chiến. Thật đúng là không từ thủ đoạn đâu rồi. Loại này rút củi dưới đáy nồi chiêu số đều cấp xuất ra. Này trận thứ hai chiến đấu cũng thua quá phiền muộn điểm đi. Nhưng không có một hồi, Đường Kim nhưng cao hứng trở lại. Đây là chuyện tốt a. Chúng ta rốt cuộc có thể rời khỏi cái này địa phương rùa quái. Cũng không cần đón nữa cái khác địa phương rùa quái. Khiến Tiềm Long đám kia tên tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Chúng ta sớm về nước sống phóng túng đi. Đến trận thứ ba chiến đấu, ta lại đem bọn họ giết chết là được. Chỉ bất quá, tuy rằng Đường Kim này lời nói được tựa hồ cũng có đạo lý, nhưng những người khác vẫn còn có chút phấn uất bất bình. Nhưng thật ra Đường Kim cùng Tống Oanh kế tiếp thật đúng là một bộ dạng thật vui vẻ dáng dấp. Không có nửa điểm không hờn giận. Ngày thứ hai buổi sáng, tái chứ đồ Long tiểu tổ cùng cái kia 13 vị được cứu vớt công nhân cùng với mặt khác một ít công nhân máy bay thuê bao theo cabin phi trường quốc tế cất cánh. Mà ngoài phi trường mặt, một cái mỹ nữ tóc vàng nhìn này cái máy bay rời đi. Trong đầu nhưng quanh quẩn không lâu Đường Kim cùng nàng sở nói câu nào. Vô đi mỹ nữ. Sau đó ngươi bán quân hỏa thời gian. Nhớ kỹ nhắc nhở ngươi này khách hàng. Đừng đánh bọn ta người Hoa chủ ý. Bằng không, ta sẽ đi bái phỏng bọn họ. Vô đi không xác định chính mình thật sẽ đi nhắc nhở này khách hàng. Nhưng nàng lại có thể xác định một việc. Đó chính là, cái kia gọi Đường Kim phương Đông Nam nhân đã tại nàng đáy lòng bắn rơi in dấu thật sâu ấm. Sau đó việc buôn bán hay là cách này chút người phương Đông xa một chút đi. Vô đi như thế tự nói với mình. Sau đó xoay người đi ra sân bay. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0597. Hưu nhàn cũng không cần. Tại đa ca trấn chính mình một chi cường đại tư nhân lực lượng vũ trang ha tướng quân trong vòng một đêm bị người tiêu diệt. Ha đã ở chịu đủ săn vặt sau đó bị giết. Mà hầu như cùng một thời gian, vài chục ca mơ ngoại nào đó cách địa phương, cũng có một chi lực lượng vũ trang bị người tiêu diệt. Tin tức này rất nhanh bị một ít truyền thông tiến hành đưa tin. Đưa tin sừng này hai chi lực lượng vũ trang đều liên lụy tới bắt cóc người Hoa sự kiện trong. Ngay Hoa Hạ chính phủ tuyên bố bị bắt cóc công nhân đã thành công được cứu vớt thời gian. Trên quốc tế thì xuất hiện một ít nhằm vào Hoa Hạ chỉ trích. Bọn họ chỉ trích Hoa Hạ chính phủ phái cường đại quân đội xâm nhập A Tạp không phải nước Cộng Hòa. Đồng thời tại A Tạp không phải nước Cộng Hòa thổ địa tiến tới đi máu tanh tàn sát hành vi. Hoa Hạ chính phủ bên này tự nhiên không có tiếp thu loại này chỉ trích. Mà ở bị hỏi thế nào nghĩ cách cứu viện quay về công nhân thời gian. Chỉ nói là áp dụng thích hợp thả không trái với công pháp quốc tế hành động. Mà cái này trả lời cũng làm cho rất nhiều người khẳng định Hoa Hạ chính phủ lúc này đây xác thực tiến hành vũ lực nghĩ cách cứu viện hành động. Hơn nữa rõ ràng đạt được thành công. Đối với cái này chút chỉ trích, Đồ Long tiểu tổ thành viên cũng không biết. Bọn họ cũng không quan tâm. Bọn họ thẳng đến đêm đó đêm khuya mới trở lại kinh thành. Mà bọn họ cũng lập tức nhận được chữ tâm tính mệnh lệnh. Nghỉ ngơi trước. Sáng ngày thứ hai nữa án kiếm tổng bộ hội hợp. Đường Kim cùng Tống Oanh cũng trở về đến Hoa Anh Túc đại tiểu điếm 16 số 22 gian phòng. Đường Kim tại trên máy bay ngủ mười mấy giờ. Hiện tại tự nhiên là không có chút nào ủ rũ. Nhưng thật ra Tống Oanh đã có đoạn thời gian không ngủ. Cái kia tuyệt mỹ mặt em bé thượng. Rốt cuộc xuất hiện một đám khó có thể phát hiện ủ rũ. Oanh Oanh bảo bối, ngươi đêm nay nghỉ ngơi thật tốt đi. Đường Kim nhưng vẫn là phát hiện trên mặt hắn cái kia một tia ủ rũ. Này đây hắn tuy rằng thật là mê luyến Tống Oanh thân thể. Nhưng vẫn là quyết định làm cho nàng đêm nay nghỉ ngơi thật tốt một buổi tối. N. Tống Oanh trên mặt đẹp lộ ra ngọt sáng tươi cười. Tống Oanh quả thật có chút mệt mỏi. Cho nên không bao lâu, nàng liền nằm ở trên giường nặng nề quen thuộc ngủ say. Mà Đường Kim tại bên giường ngồi một hồi. Đúng là vẫn còn nghĩ đêm trường từ từ. Không thể cứ như vậy quá một buổi tối. Cho nên, hắn liền đứng dậy. Rời phòng. Đường Kim cũng không có đi xa, mà là đi tới sát vách gõ vang 162 số 4 cửa phòng. Cửa phòng rất mau mở ra. Một người mặc bảo thủ có vẻ gì thường đoan trang mỹ nữ xuất hiện tại cửa. Chính thì Diệp Tử Vận. Mà thấy Đường Kim, Diệp Tử Vận trên mặt không tự giác lộ ra kinh hỉ biểu tình. Ngươi đã về rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi còn đang chấp hành nhiệm vụ đâu. Diệp Tử Vận một bên đem Đường Kim hướng trong phòng rồi, một bên nhẹ nói. Vừa trở về. Đường Kim gật đầu, lập tức vô ý thức hỏi một câu, Đại Nhi còn không có về nước sao? Ta đều đi xem đi nước ngoài trở về đâu. Không có, Đại Nhi tiểu thư khả năng còn muốn một thời gian ngắn tài năng về nước. Diệp Tử Vận nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó có chút ôn nhu đối với Đường Kim nói rằng. Đã khui. Ngươi nếu không muốn tắm, sớm một chút hưu nhàn. Lúc nói chuyện hậu, Diệp Tử Vận xinh đẹp khuôn mặt tựa hồ hơi hồng hồng. Xảo lộ vẻ một tia ngượng ngùng. Bởi vì nàng hiểu, vì hưu nhàn, sợ rằng lại là một hồi trên giường đại chiến. Nhìn Diệp Tử Vận khuôn mặt, Đường Kim cũng không khỏi được nhớ tới Diệp Tử Vận từng tại trên giường điên cuồng. Trong lòng nhất thời có chút lửa nóng đứng lên. Hắn một tay không tự giác thăm dò vào nàng trong quần áo, đặt lên cái kia cao vót hùng vĩ bộ vị, một bên nhẹ nhàng nhu án, một bên thấp giọng nói rằng, tắm là muốn, bất quá, hưu nhàn cũng không cần, tê, nước ra bạch thanh đột nhiên vang lên, Đường Kim đột nhiên có chút thô bạo kéo Diệp Tử Vận mặc áo, đón đem trên người nàng thẳng dư y phục kéo tới nát bấy, đón, thì ôm nàng thiểm tiến phòng tắm. Cái này buổi tối, Đường Kim xác thực không có hưu nhàn. 9 giờ sáng, Lượng Kiếm Khoa Ký Buôn Đinh. Đồ Long tiểu tổ nhóm 10 người lần thứ 2 hội hợp. Bất quá trong 10 người, trừ trước sau như một nhìn không ra đặc biệt tâm tình biến hóa Tống Oanh cùng thoạt nhìn rõ ràng tâm tình tốt Đường Kim ở ngoài. 8 người khác lúc này vẻ mặt bao nhiêu đều có như vậy điểm phiền muộn cảm giác. Hiển nhiên, đối với cái này trận thứ hai chiến đấu thất bại, bọn họ còn có chút canh cánh trong lòng. Ta biết các ngươi nghĩ lần này thua oan uổng. Bất quá, không quan hệ. Trận này chúng ta vốn có sẽ không có kế hoạch thắng lợi. Ta tin tưởng, các ngươi nhất định sẽ đạt được cuối cùng nhất cuộc chiến đấu thắng lợi. Chứ tâm tính hiển nhiên cảm giác được tâm tình mọi người không tốt. Liền ra an ủi một câu. Nói chung các ngươi đã làm rất khá. Còn lần này thất bại, cũng không phải các ngươi thiếu xuất sắc. Chỉ là chúng ta không nghĩ tới Tiềm Long Hội áp dụng loại thủ đoạn này mà thôi. Chứ huấn luyện viên, trận thứ ba chiến đấu chừng nào thì bắt đầu? Đường Kim lúc này mở miệng hỏi. Tính toán thời gian, rời khỏi Chứ Sơn thành phố đã có nửa tháng. Trong nửa tháng này, hắn hầu như hoàn toàn đoạn tuyệt cùng Chứ Sơn thành phố bên kia liên hệ. Nhưng vì thật thường thường, hắn đều phải nhớ tới Chứ Sơn thành phố bên kia nhân. Nếu không phải là không muốn khiến người ta phát hiện mình có thể thuấn gian di động mấy ngàn dặm khoảng cách, hắn chỉ sợ đã nhìn không được quay về đi xem. Căn cứ chúng ta nhận được tin tức, Tiềm Long bên kia đã tại khoảng chừng nửa giờ trước hoàn thành nhiệm vụ. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Bọn họ đêm nay trước sẽ trở lại kinh thành. Về phần trận thứ ba chiến đấu, hẳn là sẽ vào ngày mai buổi sáng chính thức bắt đầu. Nói cách khác, tại nhiệm vụ trước khi bắt đầu, các ngươi vẫn còn có một ngày nghỉ ngơi và hồi phục thời gian. Chứ tâm tính quét mọi người liếc mắt, lo lắng đến Tiềm Long vừa sử dụng một loại thủ đoạn hèn hạ. Chúng ta khó bảo toàn bọn họ sẽ không tiếp tục đùa giỡn cái gì đa dạng. Bởi vậy, ta kiến nghị các ngươi tạm thời thì ở lại tổng bộ. Đương nhiên, nếu là các ngươi không phải muốn đi ra ngoài, ta cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng các ngươi nhất định phải chú ý vấn đề về an toàn. Đường Kim chính muốn nói cái gì, Chứ tâm tính rồi lại nhìn về phía hắn, mở miệng nói rằng, Đường Kim, chờ hội chúng ta nói chuyện riêng đàm được không? Nói chuyện riêng đàm. Lưu Phong bọn người trên mặt nhất thời lộ ra cổ quái biểu tình. Này chứ huấn luyện viên cùng Đường Kim là muốn đàm tư tình sao? Đường Kim cũng có như vậy điểm buồn bực, bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng tốt. Tốt lắm, tổng bộ có thể lấy tạo điều kiện cho ngươi môn hưu nhàn địa phương, lãnh huấn luyện viên hội mang bọn ngươi quá khứ. Chứ tâm tính giản đơn thông báo một chút, liền quay đầu nhìn về phía Đường Kim, chúng ta đi thôi. Chứ tâm tính nói xong cũng hướng ra phía ngoài đi đến, tựa hồ chuẩn bị rời khỏi ám kiếm tổng bộ. Ngươi trước đợi ở chỗ này đi, ta sẽ chờ tới tìm ngươi. Đường Kim nhỏ giọng cùng Tống Oanh nói một câu, sau đó thì hướng chứ tâm tính đuổi theo. Không có một hồi, chứ tâm tính cùng Đường Kim liền cùng đi ra lượng kiếm khoa ký buôn đinh. Mà Đường Kim lúc này cũng nhìn không được nữa mở miệng hỏi. Chứ huấn luyện viên, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Đường Kim, ta nghĩ nói cho ngươi biết, ngày mai cuối cùng trận này chiến đấu, ngươi vô cùng có khả năng gặp phải nguy hiểm. Chứ tâm tính mặt sắc mặt ngưng trọng, thanh âm cũng có chút trầm thấp. Ta biết ngươi năng lực rất mạnh, nhưng ta còn là hy vọng ngươi hiểu. Trong trận chiến đấu này, ngươi rất có thể gặp được trước đó chưa từng có cường đại đối thủ. Ngươi phải tất yếu làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bằng không, không chỉ chúng ta thất bại hạ gục Long Kiếm chi chiến, ngươi càng khả năng có nguy hiểm tánh mạng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0598. Nhớ ký đem ta đánh thức. Chứ huấn luyện viên, ngươi có phải hay không biết tin tức gì? Đường Kim có chút kỳ quái hỏi. Chứ tâm tính lắc đầu, ta cũng không có được cái gì cụ thể tình báo, đây chỉ là tự chính mình phán đoán. Dừng lại một chút một chút. Chứ tâm tính tiếp tục nói. Long kiếm chi chiến trước khi bắt đầu, ta đối với ngươi rất có lòng tin. Tin tưởng ngươi có thể cho chúng ta ám kiếm thắng được long kiếm chi chiến. Bởi vì ta vững tin, Tiềm Long tham gia long kiếm chi chiến đặc công bên trong, không có so ngươi càng mạnh nhân. Nhưng khi chúng ta thua trận thứ hai chiến đấu về sau, ta mà bắt đầu ý thức được, Tiềm Long mặc dù biểu hiện ra hội tuân thủ long kiếm chi chiến quy tắc, nhưng ngầm, bọn họ vẫn như cũ hội chui quy tắc lỗ thủng. ta vững tin. Bọn họ nhất định sẽ tìm người để đối phó ngươi. Chứ huấn luyện viên, ngươi yên tâm đi, ta không sợ bọn họ. Đường Kim vẫn như cũ có vẻ không thèm để ý. Đường Kim, ta biết ngươi không thèm để ý. Ngươi nghĩ Tiềm Long bên kia nhân không có cách nào khác đối với ngươi tạo thành uy hiếp. Chính là bởi vì như vậy, ta mới cố ý đến nói cho ngươi biết. Có thể Tiềm Long này thần long sứ giả không thể đem ngươi thế nào. Nhưng tin tưởng ta, Tiềm Long nhất định có thể tìm được cường đại hơn giúp đỡ. Chứ tâm tính trong giọng nói có rõ ràng lo lắng. Kinh qua trước hai cuộc chiến đấu, Tiềm Long khẳng định đã hiểu. Bọn họ muốn thắng được Long kiếm chi chiến, nhất định phải giải quyết hết ngươi. Mà bọn họ cũng nhất định sẽ như thế đi làm. Thấy chứ tâm tính như thế một bộ dạng lo lắng dáng dấp, Đường Kim rốt cuộc coi trọng. Hắn nhìn chứ tâm tính, rất chân thành nói rằng, chứ huấn luyện viên, ta biết bọn họ sẽ đối với ta hạ thủ. Bất quá, ta thật sớm có chuẩn bị. Ngươi tin tưởng ta. Mặc dù bọn họ có thể tìm được so với ta càng mạnh giúp đỡ, ta cũng có thể đối phó bọn họ. Trở ra một vạn bộ nói, mặc dù ta gặp phải vô pháp đánh bại cường địch, ta cũng có cũng đủ nắm chặt tự bảo vệ mình. Cho nên, chứ huấn luyện viên, ngươi thật không cần lo lắng cho ta. Nhìn Đường Kim này vẻ mặt thành thật sáng sấp, chứ tâm tính lo lắng rốt cuộc tiêu trừ rất nhiều. Nàng khẽ gật đầu. Ngươi đã như thế có nắm chắc, ta đây cũng yên tâm. Dừng lại một chút một chút. Chứ tâm tính lại có chút chỉnh trọng đối với Đường Kim nói rằng, Đường Kim, ta tuy rằng rất hy vọng lần này Long kiếm chi chiến có thể thắng lợi, nhưng ở bất đắc dĩ dưới tình huống, ngươi có thể buông tha trận chiến đấu này. Ngươi tồn tại, so trận chiến đấu này thắng lợi rất có giá trị. Mặc dù chúng ta thua, mặc dù chúng ta mất đi ám kiếm, nhưng ta tin tưởng, chờ chúng ta trở lại chứ Sơn thành phố, chúng ta vẫn như cũ có thể đông sơn tái khởi. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Chứ huấn luyện viên, ta hiểu. Đường Kim sán lạn cười. Yên tâm đi, ta sẽ còn sống trở về thấy ngươi. Ta còn muốn thấy ngươi trên mặt dấu vết tiêu trừ sau đó hình dạng đâu. Bữa bữa, Đường Kim bổ sung một câu, ta là giữ lời nói nhân, này cũng là ta đối với ngươi hứa hẹn. Chứ tâm tính nhẹ nhàng nói ra khí. Chậm rãi gật đầu. Nơ. Tốt lắm. Ta sẽ tại tổng bộ chờ ngươi trở về. Hiện tại ta cũng không quấy rầy ngươi. Ta về trước tổng bộ. Tốt, chúng ta cùng nhau quay về tổng bộ đi. Đường Kim gật đầu theo chữ tâm tính cùng nhau xoay người kỳ thực. Hắn cũng chuẩn bị trở về tổng bộ đi tìm Tống Oanh. Đúng lúc này, Đường Kim cổ tay chấn động lên cũng hiểu hiểu liên hệ hắn. Tiểu nha đầu, ngươi không phải là lại muốn ta đi dưới lầu cùng ngươi nói chuyện phiếm đi. Chuyển được thư từ qua lại, Đường Kim liền nhìn không được hỏi. Này, đồ vượng sứ chán ghét, ngươi một cách đại sắc lang, ai muốn ngươi theo ta nói chuyện phiếm à nha? Hiểu hiểu thở phì phì thanh âm truyền tới. Là cái kia ngực lớn nữ nhân mới vừa gọi điện thoại cho ngươi rồi. Cho ngươi đi tìm nàng. Ngực lớn nữ nhân. Đường Kim kinh ngạc. Tiểu nha đầu, ngươi không thể nói rằng bạch một điểm sao? Rốt cuộc là người nào? Họ Diệp cái kia, tối hôm qua cùng ngươi cùng nhau lêu lổng cái kia. Hiểu hiểu căm giận nói một câu, sau đó liền trực tiếp chặt đứt thư từ qua lại. Đường Kim ngơ ngác, sau đó nhìn chữ tâm tính, chữ huấn luyện viên, ta tạm thời trước hết không trở về tổng bộ. Chữ tâm tính gật đầu, hướng ám kiếm tổng bộ phương hướng đi đến. Mà Đường Kim còn lại là đột nhiên tiêu thất. Một giây sau, liền xuất hiện tại Hoa Anh Túc Đại Tiểu Điếm 162 số 4 gian phòng. Trên mặt giường lớn, nằm úp sấp đi một cách không gì sánh được làm cho người mơ màng thân thể mềm mại. Trên người tuy rằng đang đắp nhất giường chăn mỏng, nhưng Đường Kim biết chăn mỏng phía dưới chính là một cái trần như nhộng không gì sánh được mê người thân thể. Thủ đoạn tham tiến mỏng trong chăn, chuẩn xác cầm cái kia co giãn kinh người bộ vị. Đường Kim mở miệng hỏi, ngươi mới vừa gọi điện thoại tìm ta. Nờ, Diệp Tử Vận nghiêng đi thân, nhìn Đường Kim, nhưng không tự giác đánh cho ngáp, tối hôm qua Đường Kim không có hưu nhàn, nàng tự nhiên cũng không còn hưu nhàn. Vốn có Đường Kim sau khi rời khỏi, nàng thì lập tức quen thuộc ngủ say. Chỉ là vừa vặn nàng lại bị điện thoại đánh thức. Đến bây giờ, mới chỉ là ngủ chừng 2 giờ thời gian. Thế cho nên nàng hiện tại vẫn là tương đương mệt rã rời. Hơi thò người ra, lộ ra một đoạn không gì sánh được mê người tuyết trắng tư thái. Diệp Tử Vận tiếp tục nói, ta vừa nhận được một cú điện thoại. Hứa Nha Nha đánh qua đây. Hứa Nha Nha. Đường Kim có chút kỳ quái, nàng ai à? Hứa Thế Tuấn tỉ tỉ. Diệp Tử Vận giải thích một chút, chính là mấy ngày hôm trước tại Mẫu Đan Các chết mất cái kia Hứa Thế Tuấn tam tỉ. À, là cái kia ngu ngốc tỉ tỉ à. Đường Kim rốt cuộc hiểu được, thế nào? Cái kia Hứa Nha Nha là muốn cấp đệ của nàng báo thù sao? Không biết. Diệp Tử Vận trên mặt xuất hiện một tia khó hiểu biểu tình. Nàng mời ta ăn cơm chưa? Vẫn còn để cho ta mang cho bạn trai. Thoạt nhìn, nàng hẳn là đã biết ngươi trở về. Về phần nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, ta hiện tại cũng không rõ ràng. Cho nên mới muốn nói với ngươi một chút. Nếu là ta không ở, Hứa gia trả thù ngươi, ngươi có thể ứng đối sao? Đường Kim ngẫm lại hỏi. Chỉ cần lấy từ chính mình lực lượng, tự nhiên là không được. Bất quá mượn đại nhi tiểu thư thế lực, ta nếu ứng nghiệm đối với cũng không nan. Diệp Tử Vận nhẹ nói. Ngươi nếu không phải muốn đi gặp Hứa Nha Nha, cũng không có quan hệ gì. Ta mình có thể ứng phó. Ngô! Tuy rằng ta không thế nào muốn đi, bất quá đâu rồi. Nếu ta biết chuyện này, ta còn là đi xem nàng rốt cuộc muốn chơi cái gì đa dạng đi. Đường Kim ngẫm lại. Rốt cuộc vẫn phải quyết định tự mình đi xử lý chuyện này. Dù sao chuyện này là hắn rước lấy. Mà cái kia gọi Hứa Nha Nha sở dĩ tìm Diệp Tử Vận, hiển nhiên là bởi vì Diệp Tử Vận cùng hắn quan hệ. Nếu hắn biết được tin tức này, không có đạo lý khiến Diệp Tử Vận một người đi ứng phó. Nơ, vậy được rồi, đến lúc đó chúng ta đi một chuyến là được. Diệp Tử Vận nói lại đánh cho ngáp. Ngữ khí có chút lười biếng. Mơ hồ còn có một tia làm nũng mùi vị. Ta trước ngủ một hồi rồi. 12 giờ trước. Ngươi nhớ kỹ đem ta đánh thức. Diệp Tử Vận rút vào trong chăn. Nhắm lại lần thứ hai tiến nhập mộng đẹp. Thẳng đến nhanh đến buổi trưa 12 giờ thời gian. Nàng bị Đường Kim đánh thức. Chỉ bất quá, Đường Kim đánh thức nàng phương thức, cũng nàng thế nào cũng không còn ngờ tới. Nghiêm ngặt lại nói tiếp, nàng căn bản không phải bị đánh thức, mà là bị lộng tỉnh. Cách này tựa hồ vĩnh viễn uy không no nam nhân. Tại cơm trưa trước khi bắt đầu, đem nàng trở thành cơm trước món điểm tâm ngọt, ăn thống thống khoái khoái. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0599. Muộn thì muộn đi. Bởi vì Đường Kim đánh thức Diệp Tử Vận phương thức có chút đặc biệt. Dẫn đến Diệp Tử Vận mặc dù đang trước 12 giờ thì tỉnh lại. Nhưng trung quy lại không tài năng ở 12 giờ thì rời giường. Chúng ta nên rời giường. Nờ, bị muộn rồi, Ngô. Diệp Tử Vận một bên thừa nhận đi Đường Kim công chiếm vừa nói. Muộn thì muộn đi, là cái kia Hứa Nha Nha muốn gặp chúng ta, không phải chúng ta muốn gặp nàng. Đường Kim đối với cái này cũng không thèm để ý, tiếp tục ăn đi hắn cơm trước món điểm tâm ngọt. Kết quả là, tròn lại quá nửa giờ. Đường Kim rốt cuộc có chút thỏa mãn buông ra Diệp Tử Vận. Sau đó thẳng đến buổi trưa một điểm, bọn họ mới đi đến Diệp Tử Vận cùng Hứa Nha Nha ước hẹn địa điểm tốt. Mà địa điểm này, đối với Đường Kim mà nói, kỳ thực cũng không xa lạ gì. Bởi vì Hứa Nha Nha lựa chọn nhà hàng, cư nhiên chính là Diệp Tử Vận đường để cái kia ra nhà hàng. Đường Kim đã từng đã tới một lần Diệp ra đồ ăn. Tỷ, anh rể, các ngươi tới. Mới vừa vào môn, Diệp Tử Đạt thì lập tức nhiệt tình nghênh qua đây. Sau đó hạ giọng, Hứa Nha Nha kỳ thực 12:30 mới đến. Bất quá, nàng hiển nhiên không nghĩ tới các ngươi cư nhiên hiện tại mới đến. Hiện tại nàng chính chờ được có chút không quá bình tĩnh đâu. Nàng ở đâu cái thuê chung phòng? Diệp Tử Vận hỏi. Paris. Diệp Tử Đạt hồi đáp. Vậy được. Chúng ta hãy đi trước. Nói cho người bán hàng. Nếu là ta không có kêu các nàng đi vào, cũng đừng có đi vào. Diệp Tử Vận phân phó một câu, liền lôi kéo Đường Kim hướng nhà hàng lầu 2 đi đến. Lầu 2 đều là thuê chung phòng. Mà thuê chung phòng tên đều là lấy một ít nước ngoài thành thị mệnh danh. Tỉ như New York. Tỉ như Paris. Diệp Tử Vận đối với nơi này tự nhiên rất quen thuộc. Nàng mang theo Đường Kim rất nhanh đi vào cái kia giữa tên là Paris thuê chung phòng. Thuê chung phòng không lớn. Nhưng trang sức được thật là có điểm Paris lãng mạn phong cách. Đương nhiên. Bất luận là Đường Kim hay là Diệp Tử Vận. Đối với gian phòng này thuê chung phòng phong cách chưa từng quá rất hứng thú. Bọn họ vừa tiến đến thì cùng nhau nhìn về phía đã ngồi ở bên cạnh bàn trên ghế salon một nữ nhân. Một cái thoạt nhìn chừng 30 tuổi thành thục thiếu phụ. Diệp đại tiểu thư hiện tại cái giá là càng lúc càng lớn. Thiếu phụ nhìn Diệp Tử Vận, ngữ khí có rõ ràng bất mãn. Cũng khó trách nàng căm tức. Mặc dù là nàng chủ động ước hẹn Diệp Tử Vận đi ra ăn cơm. Hẹn rồi thời gian cũng vốn là buổi trưa 12 giờ. Nhưng nàng cố ý muộn nửa giờ. Muốn cấp Diệp Tử Vận một hạ mã uy. Nào biết được. Diệp Tử Vận cư nhiên so nàng tới càng muộn. Sinh sôi làm cho nàng ở chỗ này lại chờ nửa giờ. Hứa Tam tiểu thư tin tức linh thông. Nên biết bạn trai ta mới vừa trở về. Ta muốn bồi hắn, làm lỡ chút thời gian mà thôi. Diệp Tử Vận nhàn nhạt nói rằng, kỳ thực Diệp Tử Vận hiện tại trên mặt rõ ràng còn có hoàn hảo sau đó vết tích. Hai đầu lông mày xuân ý vẫn còn chưa hoàn toàn rút đi ửng hồng. Chỉ muốn tỉ mỉ quan sát đều có thể nhìn ra được. Trên thực tế, Hứa Nha Nha cũng nhìn ra. Nàng trong mắt hiện lên một tia quái dị. Trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng. Nghĩ không ra bị gọi kinh thành đệ nhất đại gia khoe tú. Trong mắt người ngoài đoan trang thánh khiết giống như thánh nữ Diệp đại tiểu thư. Lén cũng là như thế hào phóng đâu. Hứa Tam tiểu thư. Người sáng mắt không nói tiếng lóng. Chúng ta cũng biết ngươi vì sao phải ước hẹn ta ăn cơm. Cho nên. Hay là trực tiếp một chút đi. Ngươi là muốn ăn cơm trước đâu hay là trước đàm luận tình? Diệp Tử Vận không chút nào cũng không còn lưu ý Hứa Nha Nha trào phúng. Chỉ là lôi kéo Đường Kim ngồi xuống. Thân mật ôm tại trên người hắn. Cái kia các ngươi có ăn hay không đồ vật không quan hệ, ta là muốn trước ăn cái gì? Đường Kim đột nhiên tiếp một câu nói. Sau đó hướng Diệp Tử Vận hì hì cười. Ta mới vừa vẫn còn chưa ăn no. Hiện tại chính bị đói đâu. Diệp Tử Vận khuôn mặt hơi đỏ lên, nàng tất nhiên là nghe ra Đường Kim trong lời nói mặt khác hàm ý. Hứa Nha Nha nhưng cũng nghe được. Nàng hướng Diệp Tử Vận cổ quái cười. Diệp đại tiểu thư, ngươi đã bạn trai đang đứng ở khát khao khó nhìn trạng thái. Ngươi hay là muốn nghĩ biện pháp đem hắn uy ăn no đi. Hứa Tam tiểu thư, nam nhân của ta tự chính mình đều nghe theo chú ý, cũng không cần ngươi tới quan tâm. Diệp Tử Vận cười nhạt một tiếng, sau đó liền hướng ra phía ngoài hô một tiếng, người bán hàng, lên trước đồ ăn, tốt, sẽ tới. Bên ngoài truyền đến một tiếng đáp lại. Không có vài phút, người bán hàng liền đưa tới cơm nước. Đường Kim cũng phối hợp bắt đầu tỏng đứng lên. Diệp Tử Vận cũng ăn không ít. Theo tối hôm qua đến vừa, nàng tiêu hao rất lớn. Xác thực cần bổ sung thể lực. Ngược lại là Hứa Nha Nha cái này chủ động thỉnh khách nhân. Trên cơ bản không có ăn cái gì. Xem ra là không có gì hứng thú. Đường Kim ăn cái gì thời gian. Nhưng cũng thường thường xem Hứa Nha Nha liếc mắt. Bằng tâm mà nói. Hứa Nha Nha lớn lên hay là không tệ. Tuyệt đối làm được rất tốt mỹ nữ hai chữ. So nàng cái kia không đúng tí nào để Hứa Thế Tuấn không biết mạnh bao nhiêu bội. Mà nàng vậy cũng được quen thuộc vóc người. Cũng có chút mê người. Chỉ bất quá. Khuôn mặt nàng tuy rằng xinh đẹp. Nhưng còn không bằng Diệp Tử Vận. Mà nàng cái kia vóc người tuy rằng thành thục. Nhưng đồng dạng so ra kém Diệp Tử Vận cái kia bị hắn khai phá được càng ngày càng thành thục tư thái. Này đây Đường Kim đối với nàng cũng không còn quá rất hứng thú. Hắn duy nhất có chút nghĩ mãi mà không rõ là cái này Hứa Nha Nha rốt cuộc muốn chơi cái gì đa dạng đâu. Lẽ nào nàng trả thù hắn giết chết đệ đệ của nàng thời gian cũng muốn tới một lần tiên lễ hậu binh. Đương nhiên, Đường Kim cũng có chút hoài nghi. Cái này Hứa Nha Nha chẳng lẽ lại là tới cảm tạ hắn giết chết nàng cái kia không nên thân đệ đệ. Hắn như thế hoài nghi cũng không phải không hề căn cứ suy đoán. Bởi vì tới nơi này trước, Diệp Tử Vận nói với hắn một ít Hứa gia tình huống. Có người nói Hứa gia là điển hình trọng nam khinh nữ gia tộc. Hứa Thế Tuấn phụ thân càng đem loại này trọng nam khinh nữ phát huy đến mức tận cùng. Sinh hạ ba đứa con gái thời gian, liên tên đều là tùy tiện lấy. Hứa Thế Tuấn đại tỷ gọi Hứa Phiêu Phiêu. Có người nói lúc đó Hứa Thế Tuấn phụ thân phát hiện là đứa con gái sau đó. Cái kia tâm thì phiêu a phiêu. Vì vậy sẽ theo liền lấy cái tên như vậy. Mà chờ Hứa Thế Tuấn nhị tỷ xuất thế thì bọn họ phụ thân cái kia tâm a càng xuống dốc không phanh. Sau đó thì bồng bềnh tự nhiên, trực tiếp lấy cái tên Hứa Lạc Lạc. Làm Hứa Nha Nha sinh ra lúc đến hậu, Hứa Thế Tuấn phụ thân có người nói oán giận một câu: tại sao lại là cái nha đầu? Vì vậy Hứa Nha Nha tên cũng đi ra. Có người nói Hứa Nha Nha hẳn là may mắn. Tên này kỳ thực cũng không tệ lắm. Tốt xấu không phải gọi Hứa Nha đầu. Mà Hứa Thế Tuấn sinh sau khi đi ra, cái kia quả thực chính là tụ tập hàng vạn hàng nghìn sủng ái tại một thân. Cái kia ba cái tỷ tỷ đã thành Hứa Thế Tuấn nửa bảo mẫu. Theo Diệp Tử Vận theo như lời, kỳ thực Hứa gia ba tỷ muội đã từng đối với các nàng phụ thân thiên vị để chuyện này từng có câu oán hận. Nghĩ đến Tiêu Đại Nhi đã từng cảm tạ chính mình giết chết Tiêu Nhân chuyện này, Đường Kim tự nhiên cũng sẽ cảm thấy. Nói không chừng Hứa Nha Nha cũng là muốn cảm tạ hắn đâu. Hiện tại có chuyện gì có thể nói. Nửa giờ sau, rốt cuộc chén canh đủ cơm no Đường Kim để đũa xuống, nhấc tay ôm lấy Diệp Tử Vận mềm mại vòng eo, sau này ngưỡng tại sofa ghế, lười biếng nói rằng. Diệp Tử Vận hướng Hứa Nha Nha cười nhạt một tiếng, cũng mở miệng nói rằng: Hứa Tam tiểu thư, nói đi, ngươi ước hẹn chúng ta ăn cơm có cái gì mục? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0600. Ta thật không muốn làm như vậy. Tống nhị tiểu thư cho chúng ta biết Hứa gia đệ của ta Thế Tuấn chính là ngoài ý muốn bỏ mình. Hứa Nha Nha nhìn Diệp Tử Vận, chậm rãi nói rằng: ta hiểu Tống nhị tiểu thư ý tứ. Nàng hy vọng chúng ta Hứa gia không truy cứu chuyện này. Thế nhưng, mặc dù Thế Tuấn luôn luôn không nên thân, nhưng hắn là chúng ta Hứa gia thế hệ này duy nhất nam nhân, cũng là tỷ muội chúng ta ba cái duy nhất đệ. Các ngươi có thể giáo huấn hắn, có thể đánh hắn, nhưng bất luận làm sao, các ngươi không nên giết hắn. Nói đến đây, Hứa Nha Nha đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đường Kim, trong giọng nói mơ hồ có một tia phẫn nộ. Đường Kim, nam tử hán dám làm dám chịu, ta chỉ hỏi ngươi, đệ của ta Thế Tuấn là ngươi giết sao? Hứa Tam tiểu thư, nếu Tống nhị tiểu thư nói để ngươi là ngoài ý muốn bỏ mình, cái kia để của ngươi tử nên và những người khác không quan hệ. Chẳng lẽ ngươi đây là muốn hoài nghi Tống nhị tiểu thư lời nói sao? Không đợi Đường Kim trả lời, Diệp Tử Vận thì đón lời nói. Hiển nhiên nàng cũng không hy vọng Đường Kim thừa nhận, ngược lại chính là không có chứng cứ sự tình. Hắn không thừa nhận, người khác cũng cầm hắn không có biện pháp. Diệp đại tiểu thư, ta biết không chứng cứ, nhưng ta hy vọng ngươi hiểu. Muốn cho một người bị chết vô thanh vô tức, cũng không chỉ có các ngươi mới có thể làm được. Ta cũng có thể làm được. Hứa Nha Nha ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh. Đương nhiên, Ta biết chắc nói các ngươi hiện tại là có thể để cho ta bị chết vô thanh vô tức. Nhưng nếu là ta chết ở chỗ này, tin tưởng ta, các ngươi Diệp gia cũng sẽ không có kết quả tốt. Nói như vậy, ngươi là đến uy hiếp chúng ta. Diệp Tử Vận cười nhạt một tiếng. Hứa Tam tiểu thư, ngươi tựa hồ cũng không ngu. Nhưng ngươi không cảm thấy, ngươi như bây giờ cử động, thật sự là quá ngu xuẩn một điểm sao? Đệ của ta tử, phải có người vì thế trả giá thật nhiều. Hứa Nha Nha lạnh lùng nhìn Diệp Tử Vận. Ta cũng không thèm để ý trả giá thật nhiều nhân cụ thể là ai. Ta lưu ý là, các ngươi nguyện ý nỗ lực cái dạng gì trả giá? Trả giá? Diệp Tử Vận trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Lập tức nhưng cười rộ lên. Hứa Tam tiểu thư, ta còn thật nghĩ đến đám các ngươi tỉ để tình thâm đâu rồi. Xem ra, ta còn là đánh giá cao các ngươi tỉ để trong lúc đó cảm tình. Ngươi đã nhắc tới trả giá. Vậy ngươi sao không trước tiên là nói về nói? Các ngươi nghĩ muốn cái gì đâu? Chúng ta muốn nhất khiến Thế Tuấn một lần nữa sống lại. Đáng tiếc, chúng ta biết chắc nói này không thực tế. Dù sao, nhân không chết được có thể sống lại. Hứa Nha Nha nhìn Diệp Tử Vận, ánh mắt dường như không hề lạnh như vậy. Ngữ khí cũng trở nên hòa hoãn bình thản đứng lên. Nhưng để của ta nỗ lực sinh mệnh trả giá. Nếu là các ngươi không thể đồng dạng nỗ lực tương ứng trả giá, cái kia chuyện này vĩnh viễn cũng sẽ không xong rồi. Diệp Tử Vận rốt cuộc hiểu được. Hứa gia ăn buồn bực thiệt thòi. Bởi vì nhân chết ở mẫu đan các bên ngoài, mà Tống Nhị tiểu thư lại rõ ràng không hy vọng chuyện này náo lớn. Không hề nghi ngờ, hứa ra là đắc tội không nổi có ngọc mấu đan thanh danh tốt đẹp Tống Nhị tiểu thư Tống Ngọc Đan. Cho nên hứa ra thì là thật muốn báo thù, cũng không dám mắt sáng trương gan. Nhưng không hề nghi ngờ, hứa ra cũng không muốn cứ như vậy không công có hại. Bởi vậy, hứa Nha Nha tìm thượng Diệp Tử Vận, xem ra giống như là tại uy hiếp trả thù. Nhưng trên thực tế, hứa gia cũng hy vọng được cũng đủ bồi thường. Đối với hứa gia tìm tới nàng chuyện này, nàng cũng không có nghĩ kỳ quái. Dù sao Đường Kim ở kinh thành không có gì người quen, mà nàng chính là Đường Kim nữ nhân, chuyện này ở kinh thành cũng không phải bí mật gì. Mà Hứa Thế Tuấn tử vong, rốt cuộc là Tống Oanh hạ thủ hay là Đường Kim hạ thủ, đối với mỗi người mà nói đều không trọng yếu. Bởi vì mỗi người cũng biết Tống Oanh cùng Đường Kim cũng là cùng nhau. Chuyện này chỉ muốn tìm Đường Kim là được. Không biết hứa ra hy vọng được cái gì dạng bồi thường đâu. Diệp Tử Vận suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Diệp Tử Vận rất rõ ràng, mặc dù không có chứng cứ, nhưng bất luận nàng là thừa nhận hay là phủ nhận, hứa ra đều phải nhận định Hứa Thế Tuấn là chết ở Đường Kim trong tay. Nếu như hứa ra muốn báo thù, nàng kia tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đối phó hứa ra. Nhưng hiện tại, hứa ra chỉ là muốn bồi thường lời nói. Tại nàng xem đến, có thể cũng không cần phải thật cùng hứa ra đi liều cái ngươi chết ta sống. Nhưng vào lúc này, Đường Kim lại nói lời nói. Trên đời này, không có chuyện gì vĩnh viễn sẽ không xong. Cũng tỉ như chuyện này, chỉ muốn các ngươi hứa gia nhân đều xong, chuyện kia cũng thì xong. Diệp Tử Vận hơi ngẩn ngơ, mà Hứa Nha Nha còn lại là biến sắc. Nàng trong mắt bỗng nhiên bắn ra lưỡng đạo sắc bén ánh mắt, lạnh lùng nhìn Đường Kim. Ngữ khí cũng lần thứ hai trở nên băng lạnh lên. Đường Kim, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Ta chỉ là ở trần thuật một cái rất đơn giản sự thực mà thôi. Đường Kim không nhanh không chậm nói rằng, nói sai lời nói thường thường sẽ trả giá thật nhiều. Để của ngươi Hứa Thế Tuấn chính là vết xe đổ. Hiện tại, ngươi là muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Đường Kim, ta nếu dám tới nơi này tự nhiên là sớm có chuẩn bị. Hứa Nha Nha lạnh lùng nhìn Đường Kim, ngươi hù dọa không được ta. Tục ngữ cái kia nói, cơ hội luôn luôn ở lại cái có chuẩn bị nhân. Bất quá đâu rồi, trên thực tế, mặc dù có chuẩn bị, cũng không có nghĩa là ngươi thì có cơ hội. Đường Kim đột nhiên sán lạn cười. Chính như hiện tại, mặc dù ngươi có chuẩn bị, ngươi cũng không có bất kỳ có thể uy hiếp được ta cơ hội. Đừng một chút. Đường Kim đột nhiên một bộ dạng vừa nhớ tới việc của người nào đó sự hình dạng. Út. Đúng. Ngươi bây giờ có hay không nghĩ thân thể có chút không khỏe? Đặc biệt ngực có đúng hay không cảm giác có đau một chút đâu? Hứa Nha Nha biến sắc. Đường Kim, ngươi làm cái gì? Cũng không có gì. Chỉ là nghe nói hiện tại không khí ô nhiễm nghiêm trọng. Này trong không khí nói không chừng sẽ có cái đó độc tố. Không cẩn thận tiến nhập ngươi thân thể. Ngô! Những độc tố này tuy rằng rốt cuộc vi lượng, trong thời gian ngắn không chết được nhân. Nhưng nếu là không muốn cái biện pháp chỉ lời nói, chung quy có một ngày sẽ đem nhân cấp độc chết. Đường Kim sán lạn cười. Thân làm một cái thiện lương nhân, ta muốn rất tốt tâm nhắc nhở ngươi một câu. Nếu là ngươi cảm giác được khó chịu, đặc biệt cảm giác ngực đau đớn bực mình thời gian, hay nhất đi nhìn một chút bác sĩ. Đường Kim, ngươi đối với ta hạ độc. Hứa Nha Nha sắc mặt trở nên có chút khó coi đứng lên. Ta có thể khẳng định ngươi trúng độc, nhưng chất độc này nha, có thể vì tất chính là ta xuống. Đường Kim hì hì cười. Đương nhiên, trên đời này đâu rồi, không có ta hiểu không độc. Cho nên, nếu là ngươi xem bác sĩ sau đó, phát hiện bác sĩ cũng hiểu không ngươi độc, đừng quên tới tìm ta. Đường Kim, ngươi xác định không nên làm sao như vậy? Hứa Nha Nha lạnh giọng hỏi. Kỳ thực đâu rồi, ta thật không muốn làm như vậy. Đường Kim đột nhiên vẻ mặt thành thật sáng dấp. Nói thật, làm cho hạ điểm độc, sau đó áp chế nàng. Loại chuyện này ta còn là lần đầu tiên làm đâu rồi. Trước đây ta thông thường đều là đem người trực tiếp cấp độc chết. Bởi vì đơn giản như vậy nhiều. Đáng tiếc là, ta hiện tại có chút bận rộn. Bữa, Đường Kim tiếp tục nói. Kỳ thực ta vốn định khiến chuyện này trực tiếp triệt để kết hạ gục. Ngô, ngươi hiểu. Chỉ muốn các ngươi đều xong, chuyện kia cũng thì xong. Nhưng muốn cho các ngươi đều xong đời, cũng là cần một chút thời gian. Nhưng là ta ngày mai sẽ phải đi chấp hành nhiệm vụ, không có nhiều thời gian như vậy. Nói đến đây, Đường Kim thở dài. Mặc dù là ta vĩ đại như vậy nam nhân, cũng gặp được thân bất do kỷ thời gian a. Ngô, đương nhiên, đây cũng là các ngươi vận khí.